Phiếu Miểu cô nương tiến nhập đại điện về sau đi tới Ngô Thiên phụ cận lại không có tiếp tục đi tới, đem đàn tranh đặt ở một cái bàn, sau đó đối với mọi người không người nói, Thái tử điện hạ, các vị quý nhân, tiểu nữ tử đều xấu. Nghe được Phiếu Miểu cô nương tiếng nói, không ít người đều trong mắt tỏa ánh sáng. Bởi vì Phiếu Miểu cô nương tại Ngô Thiên phụ cận, Ngô Thiên có thể thấy rất rõ ràng, cái này xác thực chính là Phiếu Miểu cô nương, xem ra đích thực là bị Thái tử điện hạ muốn mời. Cũng không biết là cố ý hay là vô ý. Phiếu Miểu cô nương đang ngồi xuống thời điểm đặc biệt liếc một cái Ngô Thiên, Ngô Thiên cảm giác được Phiếu Miểu cô nương đối với chính mình nở nụ cười một chút. Ách! Là ta hoa mắt hay là tự kỳ sao? Ngô Thiên rất là nghi hoặc nhìn chằm chằm Phiếu Miểu cô nương. Chương 323, Phiếu Miểu cô nương khốn cảnh. Đông đông đông. Phiếu Miểu cô nương sau khi ngồi xuống liền bắt đầu khải đàn, đại trong điện đám vũ nữ cũng đi theo âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa, không ít tân khách cũng dần dần địa say mê trong đó. Phảng phất trước mặt là một bộ xuân về hoa nở cảnh tượng. Chỉ có Ngô Thiên một người biết, Phiếu Miểu cô nương trong mang theo một cỗ huyền âm, đây là một loại dung nhập tiến âm phù cao cấp ảo thuật, đối với người không có chút nào tổn thương, hơn nữa cũng không phải tinh thần loại công kích, chỉ là xúc tiến một người ở sâu trong nội tâm sinh ra liên tưởng, nói ngắn gọn chính là tiếng đàn có thể khiến nghe người chính mình sản sinh liên tưởng, cho nên dù cho tu vi cao thâm võ giả cũng không phát hiện ra được mình đã dần dần hãm vào ảo thuật. Nữ nhân này còn thật là lớn gan. Tại thái tử sinh nhật trên yến hội vậy mà đều tại dùng ảo thuật, nếu là một khi có cao thủ nhìn ra trong đó kỳ quặc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nô Thiên nhìn chằm chằm trước mắt Phiếu Miểu cô nương. Bất quá đột nhiên, Nô Thiên nội tâm chấn động, nếu là nàng chỉ là đơn thuần bị thái tử muốn mời tới diễn tấu, chắc có lẽ không bước lên nguy hiểm tánh mạng sử dụng ảo thuật, chẳng lẽ nàng còn có mục đích khác. Nô Thiên đột nhiên cảm giác được Phiếu Miểu cô nương hôm nay xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, bất quá cho dù cảm giác được, Ngô Thiên cũng hiểu được cùng mình không có bất cứ quan hệ nào, cho nên hắn cũng liền không có suy nghĩ nhiều. Một khúc diễn tấu hoàn tất, mọi người ở đây thật lâu mới kịp phản ứng. Ba ba ba. Thái tử nhất thời vỗ tay, sau đó lớn tiếng nói, Phiếu Miểu cô nương tiếng đàn quả nhiên giống như trong truyền thuyết như vậy tuyệt diệu. Đây là bổn vương nghe qua tốt nhất nghe tiếng đàn, tới, hôm nay bổn vương cao hứng, trùng điệp có phần thưởng. Tiểu lục tử, thưởng cho Phiếu Miểu cô nương 100 lượng hoàng kim cùng với 10 thất tốt nhất tơ lụa. Tạ thái tử điện hạ. Phiếu Miểu cô nương cung kính hướng thái tử nói lời cảm tạ. Phiếu Miểu này cô nương tiếng đàn quả thật quá tốt nghe xong, ta chưa từng có nghe qua dễ nghe như vậy khúc. Chỉ là đáng tiếc không nhìn thấy Phiếu Miểu cô nương đích hình dáng, đáng tiếc. Tin đồn Phiếu Miểu cô nương đích hình dáng cũng là tuyệt sắc khuynh thành, không biết có phải hay không là thật sự. Điện hạ, ta có một cái đề nghị, không bằng để cho Phiếu Miểu cô nương tháo xuống khăn che mặt, để cho mọi người mở mang tầm mắt. Đang ngồi trên cơ bản đều là nam tính tân khách. Thấy được Phiếu Miểu cô nương hiểu điệu dáng người, tự nhiên có ít người nội tâm có không an phận chi nghĩ. Thái tử nghe được một số người đề nghị, nhất thời liền nở nụ cười, đối với Phiếu Miểu cô nương nói, Phiếu Miểu cô nương, hôm nay là bổn vương sinh nhật, nếu là ngươi hôm nay có thể vạch trần khăn che mặt, bổn vương còn có thể trùng điệp có phần thưởng, như thế nào? Thái tử điện hạ, thật sự thật xin lỗi, tiểu nữ tử đã từng phát qua lời thề, chỉ có tương lai phu quân tài năng nhìn thấy tiểu nữ tử đích hình dáng, kính xin điện hạ thông cảm. Đang tại uống rượu Ngô Thiên đột nhiên một ngụm phun ra, sau đó nhìn Phiếu Miểu cô nương luôn không ngừng ho khan. Bởi vì Ngô Thiên động tĩnh thật sự là quá lớn, tất cả mọi người chú ý tới Ngô Thiên, có chút không nhận ra Ngô Thiên khách nhân nhất thời như mày. Tại Thái tử Điện Hạ sinh nhật trên yến hội vậy mà làm ra như thế vô lễ hành vi, ngươi đến tột cùng là ý tứ gì? Có người thấy được Ngô Thiên ngồi ở mặt sau cùng vị trí, nghĩ đến cũng không phải đại nhân vật nào, sau đó liền thẳng thắn châm chọc nói. Làm ra như thế vô lễ động tác lại vẫn không hướng điện hạ xin lỗi, lá gan quá lớn. Còn có người phụ hòa nói. Thái tử khoát khoát tay nói, các vị không cần chú ý, ở đây đều là bổn vương khách quý. Ngô công tử, vừa rồi ngươi này là có chuyện sao? Ngô Thiên vô vô bộ ngực của mình, đón lấy bất đắc dĩ nói, điện hạ, thật sự thật xin lỗi, vừa rồi có chút sặc đến, cũng không phải là đối với điện hạ vô lễ, xin hãy tha lỗi. Không sao, bổn vương không ngại. Thái tử lắc đầu nói. Lúc này, Ngô Thiên trừng to mắt nhìn về phía Phiếu Miểu cô nương, các nàng này mới vừa nói cái gì? Chỉ có tương lai phu quân tài năng đã gặp nàng đích hình dáng, có vẻ như trên mình lần thấy được chưa, mà còn không ngừng thấy được một lần, đây rốt cuộc nói là thật hay giả? Được rồi, nhất định là Phiếu Miểu cô nương tạm thời biên, vì chính là không muốn cởi bỏ khăn che mặt. Ngô Thiên nội tâm cuối cùng yên lặng nghĩ đến. Lúc này, thái tử một lần nữa đem lực chú ý quang hướng Phiếu Miểu cô nương, nói, Phiếu Miểu cô nương chuyện này là thật. Chắc chắn 100. Phiếu Miểu cô nương khẽ không người đáp. Phiếu Miểu cô nương, ngươi chẳng qua là một kẻ hồng lâu nữ tử mà thôi, Thái tử điện hạ muốn xem ngươi một mặt làm sao vậy? Điện hạ đây chính là vạn tiền thân thể, ngươi ta đều là hắn phía dưới thân tử, để cho ngươi lấy xuống khăn che mặt còn nhiều lời như vậy, còn không hái khai mở cho điện hạ nhìn xem. Nô Thiên bên cạnh cái bàn một cái đầy người giữ tợn tráng hán khinh thường nói, người này thoạt nhìn hẳn là giang hồ lùn có người. Chính là, một cái phong trần nữ tử cũng ở trong đây đờ xê mở xạo lồ thanh cao, còn không mau mau tháo xuống khăn che mặt. Những người khác cũng đi theo phụ hòa nói. Điện hạ nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi cho dù có lời thề lại được coi là cái gì. Cái lời thái tử điện hạ ý chỉ thế nhưng là mất đầu tội lớn. Mặt khác một số người cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Thấy được những người này sắc mặt, Nô Thiên nhất thời nết miệng vẻ mặt khinh thường. Những người này dù gì cũng là người có thân phận, vậy mà trước mặt mọi người khi dễ một cái nữ tử, thật sự là khá lớn trượng phu. Thái tử điện hạ, vừa rồi tiểu nữ tử lời đích sắc những câu là thật, nếu là điện hạ gắng phải nhìn, tiểu nữ tử chỉ có thể lấy cái chết làm rõ ý chí. Phiếu Miểu cô nương vừa dứt lời, sau đó liền giật xuống châm gài tóc đỉnh tại yết hầu. Người nữ nhân này cũng quá làm càn a, hôm nay chính là điện hạ sinh nhật cao hứng ngày, ngươi không chỉ cãi lời thái tử điện hạ ý tứ, lại vẫn dùng loại phương pháp này uy hiếp điện hạ, quả thật lẽ nào lại như vậy? Lập tức dừng tay cho ta. Nô Thiên bên cạnh kia cái đầy người giữ tợn tráng hán vừa giận kêu lên. Như thế phá hư điện hạ sinh nhật tiến hội hành vi tuyệt đối là đại nghịch bất đạo. Ta có thể cam đoan ngươi tại động thủ tự sát lúc trước hội ngăn cả ngươi, bất quá thái tử điện hạ trách tội hạ xuống, ngươi đã có thể sống không bằng chết. Mặt khác một số người uy hiếp nói, có so với chết càng thêm thống khổ sao? Có, đó chính là sống không bằng chết, nếu không phải nghĩ sống không bằng chết, lập tức hái khai mở khăn che mặt, nói không chừng thái tử cao hứng ngược lại sẽ khen thưởng cho ngươi. Người chung quanh không ngừng mà chào phúng Phiếu Miểu cô nương, rất nhiều người đều là tu vi cao thâm võ giả. Bọn họ có tự tin tại Phiếu Miểu cô nương tự sát lúc trước ngăn cản, cho nên căn bản cũng không sợ nàng loại này tự sát phương thức. Tuy nói Ngô Thiên cùng Phiếu Miểu cô nương quan hệ cũng không phải rất quen, nhưng rốt cuộc nữ nhân này đưa cho chính mình tin tức. Hơn nữa Ngô Thiên nhìn một đám đại lao ra khi dễ một nữ nhân cũng rất mất mặt, cho nên hắn chuẩn bị giúp đỡ Phiếu Miểu cô nương một bà. Một đám người uy hiếp một cái nữ tử không biết xấu hổ sao. Thái tử điện hạ cũng còn không có lên tiếng các ngươi vậy mà thay điện hạ nói chuyện, đây coi là cái gì? Thái tử điện hạ, tại hạ cho rằng nữ nhân cũng là người, cần chịu tôn kính, nếu như nàng đã phát lời thì chúng ta nên tôn trọng nàng, điện hạ chính là đường kim thái tử, lẽ ra khoan hậu đối xử mọi người, tương lai sẽ là một đời quân vương, tự nhiên sẽ không làm khó một cái con gái yếu ớt, điện hạ, không biết tại hạ lời có hay không chính xác. Nô Thiên đứng lên, đối với thái tử chắp tay lớn tiếng nói, thuận tiện đem những cái kia uy hiếp Phiếu Miểu cô nương người phúng thứ một bà. Chương 324, Phiếu Miểu cô nương cầu khẩn. Nô Thiên thay Phiếu Miểu cô nương nói chuyện, những cái kia châm chọc Phiếu Miểu cô nương người nhất thời nhíu mày. Vừa rồi Ngô Thiên phun tiểu thời điểm bọn họ cũng rất khó chịu, hiện tại Ngô Thiên vậy mà trực tiếp đứng ra phản bác bọn họ, hơn nữa còn là trước mặt thái tử quét mặt mũi của bọn hắn, người tới nơi này trên cơ bản đều là có mặt mũi nhân vật, bị Ngô Thiên bọn họ này chưa thấy qua ra hỏa trào phúng đương nhiên nội tâm không thoải mái. Nhất là ngồi ở Ngô Thiên bên cạnh kia cái toàn thân dữ tợn trắng hán, cau mày nói, người trẻ tuổi, ngươi vừa rồi lời này có ý tứ gì? Ý tứ của ngươi nói đúng là chúng ta những người này tất cả đều vô lễ. Một cái nơi bướm hoa phong trần nữ tử mà thôi, chẳng lẽ thái tử điện hạ còn muốn mang nàng cung phụng hay sao? Hơn nữa, thái tử điện hạ là ngươi có thể khoa tay múa chân sao? Nói không sai, điện hạ sự tình muốn làm không ai có thể ngăn cản, ngươi một cái thần tử có gì tư cách lắm miệng? Mặt khác một số người khinh thường nói, hôm nay chính là thái tử điện hạ sinh nhật tiến hội, lẽ ra để cho điện hạ cao hứng mới đúng. Ngươi vừa rồi lời kia đến tột cùng là ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ thái tử điện hạ vui vẻ? Còn có nhổ một cái người cười lạnh nói. Đối với những thứ này người khinh bị cùng trào phúng, Nô Thiên căn bản không để vào mắt, một đám chỉ biết ra rua nịnh hót sắc mặt, Nô Thiên căn bản khinh thường cùng bọn họ lắm miệng. Lúc này, thái tử giơ tay nói, các vị, việc này không cần tranh luận, để tránh tổn thương hòa khí, vừa rồi Ngô công tử nói cực kỳ, bổn vương chính là một quốc gia thái tử, lẽ ra khoan hậu đối xử mọi người. Nếu như Phiếu Miểu cô nương có lời thề bên người, bổn vương cũng liền không miễn cưỡng, còn có, cảm tạ Phiếu Miểu cô nương hôm nay diễn tấu. Đa tạ thái tử điện hạ thông cảm, tiểu nữ tử không quá cảm kích. Phiếu Miểu cô nương bung ra châm gài tóc, đối với thái tử cung kính thân cảm tạ nói. Hay là thái tử điện hạ thương cảm người yêu, tại hạ thật sự bội phục, ở chỗ này kính điện hạ một ly. Điện hạ quả nhiên chính là nhân trung long phượng, tương lai nhất định là một đời rõ ràng quân, dẫn dắt cuồng võ đế quốc đi về hướng cường đại hơn quang huy. Thái tử điện hạ chính là khắp thiên hạ dân chúng điển hình, tại hạ kính thái tử điện hạ một ly. Thái tử nói xong, người phía dưới nhất thời dơ lên chén rượu bắt đầu a dua nịnh hót, tất cả đều đồng loạt dơ lên chén rượu, mặt mũi tràn đầy tươi cười hướng thái tử mời rượu. Thái tử cũng thích nghe như vậy a dua nịnh hót, đạt được quyền thế không phải là muốn cho thế nhân tâm phục khẩu phục, hiện giờ tuy còn không có đăng cơ thượng vị, nhưng thái tử rất hưởng thụ tình cảnh như vậy, cho nên ở sâu trong nội tâm khát vọng bước lên một bước, đó chính là đăng cơ thượng vị, ngồi trên cuồng võ đế quốc hoàng đế bảo tọa. Đa tạ các vị, bổn vương kính các vị một ly, hy vọng tại trong cuộc sống sau này, các vị có thể hiệp trợ bản vương vì cuồng võ đế quốc dân chúng xuất lực, để cho cuồng võ đế quốc trở nên càng thêm quang huy. Thái tử hưng phấn đứng lên, giơ lên chén rượu nói. Vì thái tử điện hạ cạn ly. Nhất thời, thái tử đại điện ăn uống linh đình. Phiếu Miểu cô nương cùng trên điện vũ nữ chậm rãi lui ra, tại đẩy xuống thời điểm, Phiếu Miểu cô nương còn đặc biệt đối với Ngô Thiên quăng tới cảm kích ánh mắt, hiển nhiên nàng tại vì Ngô Thiên vừa rồi xuất đầu cảm kích, chỉ là ở chỗ này bất tiện dùng ngôn ngữ biểu đạt. Hôm nay bổn vương rất vui vẻ, hy vọng các vị cũng có thể vui vẻ, hiện tại các vị có thể tùy tiện hưởng dụng trên bàn món ngon, đây là bổn vương đặc biệt mệnh tốt nhất đầu bếp dùng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn làm thành, các vị tùy tiện hưởng dụng. Thái tử vung tay lên, để cho người phía dưới bắt đầu ăn cái gì. Nhất thời, đại điện nhạc sĩ bắt đầu tấu nổi lên vui mừng nhạc khúc, cung nữ thái giám không phải là xuyên qua trong đó vì tân khách rót rượu. Ngô Thiên đối với loại này tình cảnh không có hứng thú, vừa vặn muốn trên nhà sĩ, vì vậy đối với thái tử điện hạ chắp tay nói, thái tử điện hạ, tại hạ muốn đi một chút nhà sĩ, thứ lỗi. Đi thôi, tiểu bác, Ngô công tử đối với thái tử cung chưa quen thuộc, ngươi dẫn hắn đi nhà sĩ à. Thái tử khoát tay hào nói. Vì vậy, một cái tiểu thái giám mang theo Ngô Thiên ra thái tử cung điện, sau đó trở về thái tử điện nhà sĩ vị trí. Ngô công tử, bên kia chính là nhà sĩ vị trí, bầu trời tối đen thỉnh Ngô công tử cẩn thận, loại nhỏ liền ở chỗ này chờ Ngô công tử. Ừ, làm phiền ngươi rồi. Sau đó, Ngô Thiên liền tiến vào nhà sĩ, sau đó thoải mái suỵt suỵt lấy. Khoan hay nói, thái tử cung điện nhà sĩ đều so với phổ thông càng tốt, suỵt suỵt thời điểm đều thoải mái một mảng lớn. Ngô Thiên suỵt suỵt xong sau liền chuẩn bị nói quần rời đi, thế nhưng là vừa lúc đó, một đạo nhân ảnh từ trên đỉnh hiện lên trực tiếp chui được Ngô Thiên sau lưng. Ngô Thiên trong chớp mắt ngưng tụ chân khí một trường chụp về phía sau lưng, nhưng khi thấy rõ đằng sau thân ảnh thời điểm lập tức sẽ thu hồi chân khí, bởi vì dùng sức quá mạnh, thiếu chút nữa liền đem chính mình cho kìm nén mà chết. Ta đi. Phiếu Miểu cô nương, ngươi đây là làm gì? Thiếu chút nữa đem ta hù chết. Ngô Thiên một bên dẫn theo quần một bên không lời nói. Xuyệt. Phiếu Miểu cô nương nhất thời làm một cái hư thanh, sau đó giật xuống khăn che mặt. Ngô công tử, xin lỗi quá yêu nhiều đến ngài, chỉ là tiểu nữ tử thật sự có việc cần tìm Ngô công tử. Có chuyện gì ra ngoài nói đi, ngươi đột nhiên từ nơi này xuất hiện thật sự làm cho người ta sợ hãi. Thiếu chút nữa đã bị Phiếu Miểu cô nương sợ tới mức Ngô Thiên bất đắc dĩ nói, ngươi nói một nữ nhân đột nhiên tại chính mình suỵt suỵt thời điểm xuất ra, quả thật quá dọa người. Ngô công tử, sự tình vừa rồi vô cùng cảm kích ngươi, là sự tình này không thể lộ ra, chỉ có thể ở nơi này cùng Ngô công tử gặp nhau, hy vọng Ngô công tử nói nhỏ chút không nên bị những người khác phát hiện. Phiếu Miểu cô nương tuyệt sắc khuôn mặt hiện lên một tia cầu khẩn. Có chuyện gì nói đi. Ngô Thiên nhỏ giọng nói. Tiểu nữ tử hôm nay tới phủ thái tử có chuyện trọng yếu phải làm, ở chỗ này tiểu nữ tử muốn khẩn cầu Ngô công tử trợ tiểu nữ tử giúp một tay, chỉ cần có thể hoàn thành việc này, tiểu nữ tử về sau tùy ý Ngô công tử phân công. Phiếu Miểu cô nương cơ trí quyến rũ trong hai mắt khó được hiện lên một tia ngưng trọng cùng cầu xin, chắc hẳn chuyện này cực kỳ trọng yếu. Đừng nói được nghiêm trọng như vậy, ngươi đã giúp ta một lần, nếu như ta có thể hỗ trợ đương nhiên tận lực giúp, là chuyện gì? Ngô Thiên khoát tay nói. Một kiện chuyện trọng yếu phi thường, tiểu nữ tử thỉnh cầu đợi tí nữa Ngô công tử khả năng hấp dẫn ở thái tử trên điện chú ý của mọi người lực. Phiếu Miểu cô nương chăm chú nhìn Ngô Thiên nói. Ngô Thiên nhất thời trừng lớn hai mắt không thể tin nhìn Phiếu Miểu cô nương, hỏi, chẳng lẽ các ngươi muốn ám sát thái tử? Ta đi, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Ngô công tử, ngài hiểu lầm, tiểu nữ tử làm sao có thể đi ám sát thái tử điện vô số cao thủ, làm sao có thể ám sát thành công? Chỉ là hy vọng Ngô công tử khả năng hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, sau đó tiểu nữ tử có thể âm thầm làm việc, nói thực cho ngươi biết Ngô công tử, tiểu nữ tử kỳ thật là tới cứu người, tiểu nữ tử cam đoan đến lúc sau sẽ không đem Ngô công tử liên lụy trong đó. Phiếu Miểu cô nương vẻ mặt kiên định nói, các ngươi là gan cũng là khá lớn, phủ thái tử vô số cao thủ, tùy tiện một chút dị động liền sẽ bị bắt lấy, các ngươi lại vẫn muốn cứu người. Chuyện này e rằng ta không giúp được ngươi. Ngô Thiên bất đắc dĩ khoát tay hào nói. Đột nhiên, Phiếu Miểu cô nương mãnh liệt quỳ xuống, nói, Ngô công tử, xin ngài trợ tiểu nữ tử giúp một tay, nếu là về sau tiểu nữ tử vẫn còn mạng nhất định sẽ nghe theo Ngô công tử phân công, nguyện ý cả đời làm trâu làm ngựa. Tiểu nữ tử nguyện ý nhìn trời phát hạ thề độc, nếu là hôm nay nói như vậy có nửa câu. Được rồi, thề làm gì vậy? Ngô Thiên nhất thời ngăn trở Phiếu Miểu cô nương lời thề, sau đó thở dài một hơi, được rồi, ngươi đã giúp ta một lần, ta liền giúp ngươi một lần, về sau chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nói qua, Ngô Thiên liền trực tiếp rời đi nhà xí. Chương 325, đại lực có đại lực lượng. Ngô Thiên đã sớm biết Phiếu Miểu này cô nương không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, sự tình hôm nay quả nhiên nghiệm chứng hắn ý nghĩ trong lòng. Chẳng quản Phiếu Miểu cô nương ngoài miệng nói là tới phủ thái tử cứu người, nhưng cũng không biết có phải hay không là thật sự, cùng nàng tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng Ngô Thiên biết nàng không đơn giản, dám ở thái tử dưới mi mắt làm cho sự tình lá gan cũng là khá lớn. Ngô Thiên cũng biết Phiếu Miểu cô nương lần trước đưa cái tình báo của mình xem như một cái bố cục, vì trả cái này nhân tình, hắn nhất định sẽ làm một sự tình, chỉ là Ngô Thiên lo lắng nữ nhân này đem mình cũng lừa rồi, hay là cẩn thận thì tốt hơn. Lúc Ngô Thiên một lần nữa trở lại thái tử đại điện thời điểm, bên cạnh kia cái đầy người giữ tợn tráng hán nhất thời nết miệng nói, ra ngoài trước nhà vệ sinh cũng trên lâu như vậy, ngươi người trẻ tuổi này đối với thái tử điện hạ cũng quá không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Ta đi. Ta trước nhà vệ sinh ngươi cũng phải quản. Ngươi này quản được có hay không có điểm quá rộng sao? Nghe được cái này đầy người giữ tợn ra hỏa châm trọng, Ngô Thiên nhất thời cảm giác như một con ruồi tại đinh chính mình đồng dạng. Ngươi người trẻ tuổi kia còn không chịu phục. Vừa rồi ngay trước mặt thái tử nói chúng ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, chẳng lẽ ta nói ngươi hai câu thì không được. Thái tử điện hạ muốn mời ngươi tới tham gia hiến hội là vinh hạnh của ngươi, nhưng không muốn đem loại này vinh hạnh trở thành đương nhiên. Ngươi xem một chút ngươi chỗ ngồi tại mặt sau cùng, tại cái này trên đại điện tất cả mọi người thân phận đều cao hơn ngươi quý, ở chỗ này ngươi căn bản cũng không có nói chuyện phần. Đây ngươi giữ tận đại hán chỉ vào Ngô Thiên xem thường nói. Ngươi cũng không tốt đến đi đâu, vẹn vẹn so với phía trước ta một chút mà thôi. Nhìn đem ngươi sát được. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Ngươi tiểu tử này đầy người giữ tợn tráng hán nhất thời chuẩn bị mắng Ngô Thiên, bất quá bị hắn bên kia một người kéo lại. Đây là thái tử điện hạ yến hội, ngàn vạn không nên vọng động, bằng không chọc giận thái tử không có quả ngon để ăn. Một người khác đối với đầy người giữ tợn đại hán nhắc nhở. Hừ, lao tử hiện tại cũng không cùng tiểu tử ngươi so đo, ngươi tốt nhất không muốn lại lơn lối. Đầy người giữ tợn tráng hán nhìn thoáng qua phía trên thái tử. Sau đó chỉ vào Ngô Thiên cảnh cáo nói. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt không sao cả, đối với cái này loại thích đã du nịnh hót lại yêu thích gì thế hiếp người ra hỏa, Ngô Thiên từ trước đến nay đều chẳng thèm ngó tới. Vừa lúc đó, thái tử lớn tiếng nói, các vị khách nhân tôn quý, tại hưởng dụng mỹ vị món ngon thời điểm, bổn vương mặt khác chuẩn bị một hồi trợ hứng biểu diễn. Nói qua, một cái cởi bỏ cánh tay đại hán đi vào trong đại điện, nó thân cao chỉ cần có 2m chí cao, toàn thân cơ bắp giống như bạo phát khí cầu. Kia cánh tay quả thật cùng người bình thường bắp chân đồng dạng thô, thoạt nhìn dị thường khủng bố. Người này là bổn vương một vị khách khanh, tên là Đại Lực, là bổn vương tại Cuồng Võ Đế quốc Tây Cương phát hiện một vị kỳ nhân, Đại Lực trời sinh thần lực, khi còn bé liền có thể lực có thể khiêng đỉnh, hiện giờ chuyên môn tu luyện một môn luyện thể vượt qua luyện công pháp, tuy cũng chỉ có một cấp võ vương tu vi cảnh giới, nhưng ở lực lượng phương diện có thể so với võ tôn cảnh cao thủ. Hôm nay trên đại điện không thiếu cao thủ trong cao thủ. Như ai có thể tại lực lượng phương diện chiến thắng Đại Lực, bổn vương trùng điệp có phần thưởng. Thái tử vẻ mặt nụ cười quét mắt phía dưới mọi người nói. Cùng võ đế quốc dùng võ lập quốc, ở đây đại bộ phận người đều là võ giả, cũng biết tu vi cảnh giới vì vậy cao thâm lực lượng lại càng lớn, bất quá có chút chuyên môn tu luyện lực lượng công pháp, như vậy công pháp tu luyện so với bình thường võ giả lực lượng lớn hơn. Cái này tráng sĩ tuy chỉ có một cấp võ vương cảnh giới, nhưng nhìn lên lực lượng phương diện vô cùng chân. Lấy ta cấp 3 võ vương tu vi e rằng còn không nhất định so với qua được. Có muốn đi lên hay không thử một chút? Thái tử điện hạ thế nhưng là có trọng thưởng được. Thắng đương nhiên tốt, thua sẽ phải mất thể diện, hay là trước xem một chút đi. Rất nhiều người đều muốn một bộ kích động thái độ muốn đi lên thử một chút, thế nhưng là đều lo lắng trước mặt thái tử mất mặt, cho nên không có ai dẫn đầu đi lên. Thái tử điện hạ, loại nhỏ nguyên ý thử một lần. Đột nhiên, một cái tráng hán đứng lên nói. Dạ thủ lĩnh. Ngươi chính là mạo hiểm dòng binh đoàn thủ lĩnh, chẳng quản trên thử một chút đi, nếu là có thể tại lực lượng phương diện đánh bại Đại Lực, bổn vương trùng điệp có phần thưởng. Thái tử gật gật đầu vẻ mặt nụ cười nói. Nói qua, kia cái mạo hiểm dòng binh đoàn thủ lĩnh liền đi lên đại điện. Tỉ thí lực lượng phương pháp rất đơn giản, một người đứng một bên, giúp nhau cầm chặt một tay, sau đó dụng hết toàn lực đem đối phương hướng về sau lôi kéo, ai hai chân trước di động ai liền thua. Tráng sĩ, thỉnh. Dạ thủ lĩnh chắp tay, sau đó vươn tay. Đại Lực cũng đưa tay ra cùng dạ thủ lĩnh cầm chặt, sau đó hai người nghiêng người mà đứng, cùng chờ đợi thái tử tuyên bố bắt đầu. Thái tử thấy được hai người đã chuẩn bị cho tốt, sau đó gật đầu hô, rất tốt, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Đồng. Lúc thái tử vừa dứt lời, hai người trong đó liền bạo phát chấn động trầm đục, hai chân của bọn hắn trong chớp mắt hạ xuống, sau đó giúp nhau đem đối phương hướng bên mình lôi kéo lấy. Dạ thủ lĩnh rất nhanh sắc mặt liền đến mức đỏ bừng, vẹn vẹn chỉ là giữ vững được mấy cái nháy mắt liền bắt đầu ở vào tình thế xấu, chậm rãi hướng phía đại lực phương hướng hoạt động, dù là hắn bạo phát chân khí toàn thân cũng không cách nào hoạt động đại lực một phần một chút nào. Oanh một tiếng, thân thể của dạ thủ lĩnh trực tiếp bị đại lực cho giật qua, một cái lảo đảo thiếu chút nữa liền té ngã. Đa tạ. Đại lực đối với dạ thủ lĩnh chắp tay nói, lúc này hắn thậm chí ngay cả thở cũng không có. Lực lượng của ngươi quả nhiên bất phàm, tại hạ bội phục. Dạ thủ lĩnh lắc lắc cánh tay bất đắc dĩ nói, hắn cảm giác được cánh tay của mình đều nhanh bị giật xuống. Còn có ai nghĩ thử một chút? Thái tử cười tủm tỉm nhìn mọi người. Điện hạ, vị này tráng sĩ vừa mới tỉ thí một hồi, nếu là tiếp tục có hay không có điểm dậu đổ bìm leo? Những người khác hỏi. Không sao, đại lực chính là bổn vương thu nạp kỳ nhân, điểm này hao tổn đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, các ngươi có thể tiếp tục khiêu chiến, chỉ cần có thể thắng được lực lượng của hắn, bổn vương tuyệt đối trùng điệp có phần thưởng. Thái tử nhiều hứng thú nói, hắn đối với chính mình thu nạp nhân tài rất là coi trọng. Ta tới. Một người khác nhảy lên. Đáng tiếc người này giống như dạ thủ lĩnh rất nhanh liền bại dưới trận, sau đó lại lên rồi mấy người, kết quả tất cả đều kiên trì không được nhiều trên thời gian, phần lớn là bất quá mấy cái nháy mắt liền bị thua. Nô Thiên bên cạnh đầy người giữ tợn tráng hán nhếch miệng nói, chẳng qua là một cấp cảnh giới của võ vương, khí lực thật sự lớn như vậy. Ta còn thật không tin, ta muốn đi lên thử một chút. Ngươi cũng sẽ không là đối thủ. Nô Thiên giang tay ra nói. Đầy người giữ tợn tráng hán nhất thời liền nổi giận, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lao tử tốt xấu cũng có bát cấp võ vương tu vi, không phải là đối thủ của hắn. Ngươi đánh giám, Lao tử không tin. Người ta so với cũng không phải đánh giết, so với chỉ là khí lực mà thôi. Tuy chân khí vượt hùng hậu khí lực càng lớn, nhưng chân khí cũng không hoàn toàn đồng đẳng với khí lực. Nô Thiên ăn bồ đào nhiều hứng thú nói. Hừ, xú tiểu tử, Lao tử để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính lợi hại. Khí lực của hắn đại, Lao tử lực lượng đồng dạng chân. Đây người giữ tợn tráng hán lòng có không phục, nhất thời liền đứng lên, thái tử điện hạ, để cho ta tới thử một chút. Rất tốt, Bắc Cương đệ nhất bang đại quyền bang Hồng Sinh bang chủ cũng muốn thử một chút, không có vấn đề, đại khái có thể thử một chút, nếu là Hồng bang chủ có thể chiến thắng đại lực, bổn vương đại phần thưởng. Thái tử nhìn đầy người giữ tợn tráng hán cười nói. Nhất thời, Hồng Sinh nhảy lên đại điện, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đại lực. Sau đó đưa tay cùng đại lực chặt chẽ bóp cùng một chỗ. Người cao to, khí lực của ngươi đại, ta đại quyền bang đồng dạng lấy lực lượng chư xứng, hôm nay nhìn xem ai lực lượng lớn. Hồng Sinh híp mắt nói. Thỉnh. Nếu như chuẩn bị xong, bổn vương tuyên bố bắt đầu. Chương 326, ngươi đem ta lời kịch đoạt lấy. Thái tử tuyên bố bắt đầu, Hồng Sinh liền bắt đầu cùng đại lực giúp nhau dùng lực. Làm phát lực, hai người trong chớp mắt liền biết đối phương cũng không đơn giản, lúc này... Đại lực trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, đây là vừa rồi chưa bao giờ có biểu tình, hiển nhiên hắn cảm thấy lực lượng Hồng Sinh không chút nào yếu. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai người dưới chân phiến đá mặt đất trực tiếp hạ xuống, một cỗ khổng lồ khí thế hướng bốn phía khuếch tán, khách nhân chung quanh cũng có thể cảm nhận được loại này mãnh liệt khí thế. Thật là lợi hại. Hồng Sinh không hổ là đại quyền bang bang chủ, lực lượng này không kém gì. Chút nào đại lực, thoạt nhìn có chút lực lượng tương đương bộ dáng. Đại quyền bang vốn chính là lấy lực lượng lấy xưng, Hồng bang chủ lại là đứng đầu một bang, lực lượng thiên nhiên lượng không kém. Rốt cục thấy được một cái có thể cùng đại lực lượng tương đương người, không biết kết quả sẽ là như thế nào. Xung quanh tân khách tất cả đều nghị luận, tại nhiều cái người thất bại, bọn họ rốt cục thấy được một cái có thể lực lượng tương đương người, tự nhiên vô cùng chú ý đằng sau kết quả. Vúng. Hồng Sinh túi đầu ngưng tụ chân khí toàn thân phát lực, gân xanh trên cánh tay bạo khởi. Đại lực đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi tuy cùng mấy người tỉ thí qua, nhưng vẫn luôn không có sử dụng toàn lực, gặp được Hồng Sinh, đại lực không thể không sử dụng toàn lực. Đồng. Hai người chỗ đứng mặt đất vẫn tại hạ hãm, hai người hai chân gần như đã vào sàn nhà trong, lực lượng khổng lồ để cho mặt đất đều có chút chấn động. Hai người giúp nhau lôi kéo, khi thì tới gần đại lực, khi thì lại tới gần Hồng Sinh. Ta cũng không tin, a đột nhiên, Hồng Sinh mãnh liệt cắn răng dụng hết toàn lực phát lực. Nhất thời, đại lực trên thân chậm rãi hướng Hồng Sinh di động. Mắt thấy đại lực hai chân cũng sắp di động. Thế nhưng là vừa lúc đó, đại lực trên cánh tay cơ bắp tăng vọt, ngay sau đó Hồng Sinh trên thân bắt đầu hướng đại lực di động, chẳng quản Hồng Sinh dùng toàn bộ sức mạnh hay là không thể vãn hồi. Bình một tiếng, Hồng Sinh giữ vững được một hồi lâu rốt cục bị đại lực giật qua. Hô! Mệt mỏi! Mệt chết đi được, không hổ là thái tử điện hạ tìm được người tài ba dị sĩ, lực lượng vậy mà khổng lồ như thế. Hồng Sinh một bên thở hổn hển vừa nói. Đa tạ! Đại lực cũng là thở hổn hển thở đối với Hồng Sinh chắp tay. Sau đó, Hồng Sinh liền trở về vị trí của mình, Nô Thiên nhiều hứng thú nói, ta đã nói ngươi không phải đối với tay, hiện tại biết ta. Sóc! Lao tử còn kém một chút như vậy. Hồng Sinh không phục nói. Cũng không chỉ là thiếu một ít, là chênh lệch rất nhiều. Nô Thiên nghiền ngâm nói. Ha ha, tiểu tử ngươi chỉ sợ lý luận xuông, có bản lĩnh ngươi đi lên thử một chút, khiến cho dường như ngươi tựa như rất lợi hại. Hồng Sinh nết miệng vẻ mặt khinh thường, vốn hắn liền nhìn Nô Thiên khó chịu, hiện tại lại thua rồi tỉ thí, trong lòng của hắn tự nhiên không thoải mái. Hắn không phải là đối thủ của ta. Nô Thiên giang tay ra nói. Người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là khẩu suất của nôn. Ta tốt xấu cũng có bát cấp võ vương tu vi đều đã thua bởi hắn, ngươi vậy mà nói hắn không phải là đối thủ của ngươi, thật sự là cuồng vọng. Hồng Sinh khinh bỉ nhìn Ngô Thiên nói, hắn cảm thấy Ngô Thiên chính là một cái ngoài miệng đã quyển xú tiểu tử mà thôi. Đó là bởi vì ngươi yếu đi mới có thể thua bởi hắn. Cái gì? Hồng Sinh nhất thời kích động trừng mắt Ngô Thiên, trực tiếp đứng lên, ngươi nói lao tử yếu. Tiểu tử ngươi liền lợi hại. Có bản lĩnh hai người chúng ta luyện một chút. Thấy Hồng Sinh kích động đứng lên. Thái tử híp mắt hỏi, Hồng bang chủ, chuyện gì để cho ngươi kích động như thế? Hồng Sinh nhất thời tỉnh táo lại, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nhanh chóng chắp tay giải thích nói, Thái tử điện hạ thỉnh thứ lỗi, tại hạ vừa rồi có nhiều mạo phạm, chỉ là vị trẻ tuổi này nói tại hạ thực lực quá yếu mới có thể bại bởi đại lực, tại hạ không phục cũng có chút kích động, tại hạ đích xác đã thua bởi đại lực, nhưng vị trẻ tuổi này quá mức tự cho mình rất cao, cho rằng so với ta càng thêm lợi hại, thỉnh Thái tử điện hạ thông cảm vừa rồi mạo phạm. Nguyên lai như thế. Vậy không sao, tất cả mọi người là tu luyện người, tự nhiên để ý mạnh yếu, Hồng bang chủ tạm thời bất giận. Thái tử khoát tay nói. Thái tử điện hạ, vị trẻ tuổi này tự nhận là rất lợi hại, hy vọng điện hạ có thể làm chứng, tại hạ cùng vị trẻ tuổi này tỉ thí một phen, tránh về sau thế nhân đều cảm thấy tại hạ dễ khi dễ, bị thế nhân chế nhạo. Hồng Sinh đối với thái tử chắp tay cắn răng nói. Thái tử nhiều hứng thú nhìn Hồng Sinh cùng Ngô Thiên, hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt Hồng Sinh, mà là nhìn Ngô Thiên hỏi. Nô công tử, có vẻ như Hồng Bang chủ đối với ngươi không phục, nô công tử ý như thế nào? Nếu như hắn muốn tỉ thí, ta tự nhiên sẽ không trốn tránh, so với liền so với, ai sợ ai? Nô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả. Hảo! Ngươi người trẻ tuổi này tuy cuồng vọng, nhưng tốt xấu có chút dũng khí. Hồng Sinh chỉ vào Nô Thiên nói. Xem ra Hồng Bang chủ cùng nô công tử vì bổn vương chuẩn bị một hồi ngẫu hứng biểu diễn, nếu như hai vị đều có ý, kia bổn vương liền cho phép hai vị tỉ thí đọ sức một phen. Không biết hai vị muốn so cái gì. Thái tử vừa cười vừa nói, đối với hai người tỉ thí, thái tử cũng rất cảm thấy hứng thú. Nếu là hắn muốn so thử, vậy thì do hắn quyết định so cái gì, dù sao ta là không quan tâm. Nô Thiên nhìn Hồng Sinh vẻ mặt không để ý nói, phảng phất căn bản cũng không đem Hồng Sinh để vào mắt. Đối với Ngô Thiên thái độ, Hồng Sinh nội tâm rất là phẫn nộ, lại đem chính mình xem thường, quả thật quá không coi ai ra gì. Ngươi trẻ tuổi, ngươi vừa rồi xem thường lực lượng của ta, tốt lắm. Ta liền cùng ngươi tỉ thí một chút lực lượng. Có dám tới hay không? Hồng Sinh chỉ vào Ngô Thiên nói. Có gì không dám? Ngô Thiên đứng lên, cười tủm tỉm nói. Điện hạ, ngài cảm thấy như thế nào? Hồng Sinh đối với thái tử chắp tay hỏi. Không có vấn đề, hai vị bắt đầu đi. Thái tử gật đầu nói. Sau đó, Hồng Sinh cùng Ngô Thiên đi tới giữa đại điện, chuẩn bị bắt đầu tỉ thí lực lượng. Tiểu tử này có phải hay không đầu có vấn đề? Vừa rồi ngay trước thái tử điện hạ mặt châm chọc chúng ta, bây giờ lại vừa muốn cùng Hồng Bang chủ tỉ thí, cuồng vọng cũng có hạn độ a. Cùng Hồng Bang chủ tỉ thí lực lượng. Quả thật tìm hai vạn. Cho dù gia hỏa này từ trong bụng mẹ tu luyện cũng không có khả năng chiến thắng Hồng Bang chủ. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là cuồng vọng, một hồi là châm chọc mọi người đang ngồi vị, một hồi lại là lớn lối khiêu chiến Hồng Bang chủ, ta cũng muốn xem hắn đợi tí nữa thua trận về sau sẽ là một bộ cái gì sắc mặt. Cắt, lấy thực lực của hắn ta dám cam đoan Hồng Bang chủ chỉ cần thời gian trong nháy mắt liền có thể giải quyết hắn. Lúc Ngô Thiên đi lên cùng Hồng Sinh tỉ thí thời điểm, phía dưới tân khách tất cả đều lén châm trọng, vừa rồi Ngô Thiên ngay trước mặt thái tử ra bọn họ xấu, những người này tự nhiên ghi hận trong lòng, bọn họ đã xem thường Ngô Thiên cũng hy vọng Ngô Thiên thua thảm. Hồng Sinh bóp bóp nắm tay, vẻ mặt khinh thường nói, người trẻ tuổi, ta chỉ cần một cái nháy mắt thời gian liền có thể ngươi giải quyết. Hồng Bang chủ, ngươi đem ta lời kịch đoạt lấy. Hẳn là ta chỉ cần một cái nháy mắt thời gian liền có thể ngươi giải quyết. Nô Thiên cười tủm tỉm nhìn Hồng Sinh, trước sau như một lớn lối nói. Chương 327, người cuồng vọng không có kết quả tốt. Ta đi, người trẻ tuổi kia cũng quá khoa trương à, vậy mà như thế cuồng vọng, quả thật không biết tốt xấu. Có lẽ hắn là nghĩ tại thái tử điện hạ trước mặt biểu hiện một bả, đáng tiếc người này còn quá trẻ, không thể nào là hồng bang chủ đối thủ, chỉ có một khả năng, chính là bị hồng bang chủ hết hành hạ. Tiểu tử này nhiều lắm là cũng liền hơn 20 tuổi, cho dù hắn từ từ trong bụng mẹ tu luyện cũng không có khả năng so với qua được hồng bang chủ. Tại Ngô Thiên nói một câu cuồng vọng lời, xung quanh tân khách nhao nhao quăng tới khinh thường ánh mắt, tuyệt đại bộ phận người đều cảm thấy Ngô Thiên không có thể thắng được Hồng Sinh. Hồng Sinh nghe được Ngô Thiên như thế cuồng vọng lời cũng là nở nụ cười, nhất thời khoát tay hào nói, người trẻ tuổi, người cuồng vọng ta thấy cũng nhiều, ngươi là ta đã thấy tối cuồng vọng, bất quá ta muốn nói cho ngươi, người cuồng vọng không có kết quả tốt. Ta cũng không có cuồng vọng, chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Ngô Thiên nhún vai không cho là đúng nói. Lời nói thật. Được rồi, ta để cho ngươi tiếp tục lớn lối hạ xuống, không cần nói nhảm nữa, trực tiếp thuộc hạ thấy thực chiêu. Hồng Sinh đã không thể nhịn được Ngô Thiên cuồng vọng thái độ, trực tiếp làm tốt bắt đầu chuẩn bị. Ngô Thiên cũng không có nói nhảm nữa, cùng Hồng Sinh tương đối đứng vững, sau đó biểu tình rất là thoải mái mà đưa tay nắm tay của Hồng Sinh trưởng. Hai vị chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Ngô Thiên cùng Hồng Sinh hai người đồng thời nói. Hảo, hiện tại bổn vương tuyên bố bắt đầu. Thái tử lên tiếng, Hồng Sinh cánh tay mãnh liệt siết chặt, sau đó cười nói, người trẻ tuổi, người đứng lên cho ta à. Nói qua, Hồng Sinh cánh tay mãnh liệt phát lực chuẩn bị đem Ngô Thiên trực tiếp kéo qua, nhưng khi Hồng Sinh phát lực về sau lại phát hiện thân thể của Ngô Thiên vậy mà không chút sức mẻ. Ồ, Hồng Sinh rất là kỳ quái nhìn Ngô Thiên, sau đó tiếp tục dùng càng lớn lực lượng đem Ngô Thiên lôi kéo qua. Nhưng mà Hồng Sinh bạo phát càng lớn lực lượng, vậy mà vẫn không có khẽ động Ngô Thiên mảy may, tối đa chính là để cho Ngô Thiên cánh tay giật giật. Ta đi. Này tình huống như thế nào? Hồng Sinh lôi kéo lấy cánh tay của Ngô Thiên vẻ mặt chấn kinh, mặc kệ hắn dùng bao nhiêu lực lượng, có cảm giác Ngô Thiên đứng sừng sững tại nơi này tựa như một ngọn núi, lôi kéo lên căn bản không chút sức mẻ. Xung quanh những cái kia khách nhân còn tưởng rằng Hồng Sinh là tại trêu chọc Ngô Thiên chơi, trên mặt nhao nhao lộ ra tiêu ý. Các ngươi nhìn Hồng Bang chủ thực trêu chọc, bây giờ lại chơi, rõ ràng có thể trực tiếp chấm dứt, vậy mà chính ở chỗ này đùa người trẻ tuổi, thật sự là. Hắn là nghĩ tại Thái tử Điện Hạ trước mặt còn nhiều biểu hiện một chút mà thôi, ta đã sớm nhìn thấu. Đừng đùa, đùa một người tuổi còn trẻ không có nhiều ý tứ. Thế nhưng là những người này cũng không biết Hồng Sinh căn bản cũng không có đùa Ngô Thiên, hắn gần như đã đạt đến lực lượng cực hạn, thế nhưng là vẫn vô pháp dung chuyển Ngô Thiên mảy may. Ta cũng không tin. Đột nhiên, Hồng Sinh mãnh liệt cắn răng một cái, chân khí toàn thân rót vào cánh tay, ngay sau đó hạ bàn xuống chầm xuống, cuối cùng ra sức đem Ngô Thiên xé ra. Vang một tiếng, hai người dưới chân địa mặt trực tiếp hạ xuống, một cỗ cuồng bạo chân khí vượt qua bốn phía khuếch tán. Rốt cục, cánh tay của Ngô Thiên động, chậm rãi rời về phía Hồng Sinh phương hướng. Hồng Sinh nhìn thấy rốt cục di động, cắn răng kiên trì lấy lực lượng lớn nhất dắt Ngô Thiên. Hồng bang chủ, ngươi chắc mệt rồi, nếu không ta giúp ngươi giải thoát ta. Ngô Thiên đối với Hồng Sinh mỉm cười, đột nhiên cánh tay mãnh liệt hướng về sau xé ra. Ầm ầm. Thân thể của Hồng Sinh trực tiếp bị Ngô Thiên bức lên, sau đó trùng điệp bị Ngô Thiên vung hướng bên kia, nếu không phải Ngô Thiên đỡ lấy thân thể của Hồng Sinh, đoán chừng sẽ bị Ngô Thiên trực tiếp vung phi, dù là như thế Hồng Sinh hạ xuống thân thể cũng đem mặt đất bước ra hai cái dấu chân thật sâu. Này, điều này sao có thể? Chuyện của tôi rất nét. Người trẻ tuổi kia vậy mà trực tiếp đem Hồng Bang chủ bức lên tới. Ta không nhìn lầm a, không phải là Hồng Bang chủ kéo phi người trẻ tuổi kia, mà là người trẻ tuổi kéo phi Hồng Sinh. Tình huống như thế nào, vừa rồi ta có vẻ như không thấy rõ ràng, thế nào liền Hồng Bang chủ di động sao? Người chung quanh tất cả đều vẻ mặt ngộng bức nhìn đại trong điện Ngô Thiên cùng Hồng Sinh, vốn bọn họ cho rằng ngay từ đầu là Hồng Sinh đang cố ý chơi Ngô Thiên, thế nhưng là đột nhiên Ngô Thiên trong nháy mắt liền đem Hồng Sinh bức lên tới, xung quanh tân khách cũng đều không có phản ứng kịp, hoàn toàn không tin mình con mắt. Thế nhưng là sự thật trước mắt không phải do bọn họ không tin, bởi vì đích thực là Hồng Sinh thất bại, thế nhưng là bọn họ cũng không biết Hồng Sinh là như thế nào bại. Ngô công tử quả nhiên lợi hại, tỷ thí Ngô công tử thắng. Thái tử một bên vô bàn tay vừa cười nói. Vì cái gì? Hồng Sinh bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, ngươi trẻ tuổi như vậy, vì sao có thể có lực lượng như vậy? Điều này sao có thể? Ngươi cho dù từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Đây tuyệt đối không phải là ngươi chân thật thực lực, ngươi khẳng định lợi dụng ngoại giới lực lượng. Ta cũng không có tiếp được ngoại giới lực lượng, ta đã nói rồi chỉ là ngươi quá yếu mà thôi. Ngô Thiên giang tay ra vẻ mặt thản nhiên. Không có khả năng. Hồng bang chủ, Ngô công tử đích thực là dựa vào bản thân lực lượng thắng được ngươi, ngươi cũng không cần chú ý. Thái tử cắt đứt Hồng Sinh, lắc đầu nói. Thái tử điện hạ, không phải là xuống lần nữa vô lại, chỉ là tại hạ cảm thấy Ngô công tử trẻ tuổi như vậy, đại khái là chừng 20 tuổi, tu vi của hắn cho dù cao hơn sâu cũng không đến mức giống như này lực lượng, thỉnh thái tử điện hạ lại cho một cơ hội, để ta cùng Ngô công tử chính thức tỉ thí một phen. Hồng Sinh thua không cam lòng, hắn cảm thấy Ngô Thiên thắng chi không võ. Thái tử khe như mày, khoát tay háo nói, thua chính là thua, lại tỉ thí cũng là phí công. Lúc này, Ngô Thiên lại chắp tay nói, thái tử điện hạ, nếu như Hồng Bang chủ giống như này nhã hứng, thỉnh điện hạ cho chúng ta lần nữa tỉ thí cơ hội, Hồng Bang chủ cảm thấy vừa rồi không công bình, vậy chúng ta tiến hành một hồi tỉ thí công bình, thỉnh thái tử điện hạ cho phép. Thái tử có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Ngô Thiên, bất quá nghĩ lấy Ngô Thiên cuồng vọng tính cách chắc chắn sẽ không chịu được người khác khiêu chiến, vì vậy gật đầu nói, nếu như Ngô công tử nói chuyện, hảo, kia bổn vương lại lần nữa cho các ngươi một lần tỉ thí cơ hội, lần này tiến hành công bình quyết đấu, liền không tiến hành lực lượng tỉ thí, trực tiếp luận võ quyết đấu. Đa tạ thái tử điện hạ cho tại hạ một cơ hội, tại hạ nhất định sẽ hướng điện hạ chứng minh tình huống thật. Hồng Sinh trùng điệp chắp tay nói, sau đó hai mắt trừng mắt Ngô Thiên. Điện hạ, nếu là luận võ quyết đấu, nơi này thái tử điện khẳng định không thích hợp, thỉnh điện hạ cho phép chúng ta đi ngoại viện quyết đấu. Ngươi nói cũng đúng, lấy tu vi của các ngươi cảnh giới tại trong đại điện luận võ cũng không thích hợp, vậy chuyển qua ngoại viện a. Thái tử gật gật đầu, dù sao hôm nay cũng là làm cho cười, nhìn hai người luận võ cũng không tệ. Tạ điện hạ. Ngô Thiên chắp tay cảm tạ nói, vốn Ngô Thiên vẫn còn đang suy tư như thế nào hoàn thành phiếu miểu cô nương sở cầu sự tình, nếu như Hồng Sinh như thế chơi xấu, hắn liền biết thời biết thế cùng hắn tiến hành luận võ quyết đấu, bởi vậy liền có thể hấp dẫn chú ý của mọi người lực. Hồng Bang chủ cùng Ngô công tử đều là cao thủ trong cao thủ, hai vị quyết đấu khẳng định vô cùng đặc sắc, các vị khách nhân tôn quý có hay không có hứng thú theo bổn vương đi ngoại viện quan sát hai vị quyết đấu? Thái tử nhìn phía dưới tân khách cười hỏi. Đương nhiên, theo sát thái tử điện hạ bước chân. Chương 328, phiếu miểu cô nương động tác. Tiểu thư, Ngô công tử đã đem chú ý của mọi người lực hấp dẫn đến trên người của hắn, thậm chí còn để cho trên đại điện thái tử cùng tân khách tất cả đều dẫn tới ngoại viện, đây là chúng ta tuyệt cơ hội tốt. Lúc này, tại thái tử điện một cái chuyên môn dùng cho nghỉ ngơi trong phòng khách, một cái vũ nữ đối với phiếu miểu cô nương nói. Phiếu miểu cô nương trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nói, Ngô công tử quả nhiên là trượng nghĩa người, hơn nữa năng lực cũng xuất chúng, vậy mà có thể đem thái tử cùng tất cả tân khách đều hấp dẫn ra ngoài viện. Ngô công tử chọc giận một cái ở đây tân khách, lúc này bọn họ đang tại ngoại viện tiến hành luận võ quyết đấu, Ngô công tử nhất định là đang giúp chúng ta kéo dài thời gian. Phiếu miểu cô nương gật đầu nói, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, là thời điểm động thủ, hành động. Ra lệnh một tiếng, phiếu miểu cô nương cùng mấy cái vừa rồi khiêu vũ vũ nữ lặng lẽ rời phòng, sau đó tiêu thất tại trong bóng đêm. Lúc này, thái tử ngoài điện viện tụ tập tất cả mọi người tân khách, thái tử đặc biệt sai người đem xung quanh ngọn đèn dầu nhen nhóm, toàn bộ đại viện đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Ngô công tử, còn có Hồng Bang chủ, hôm nay tới bổn vương yến hội đều là khách quý, luận võ quyết đấu là luận võ quyết đấu, chớ đả thương tánh mạng. Thái tử nhìn hai người nói. Thái tử điện hạ xin yên tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ không đưa người vào chỗ chết. Hồng Sinh ôm quyền chắp tay nói. Ngô Thiên chỉ là chậm rãi gật đầu. Nếu như hai vị đều đã đạt thành chung nhận thức, kia luận võ quyết đấu hiện tại bắt đầu, quy củ phương diện tất cả mọi người biết được, bổn vương liền không cần nói tỉ mỉ, hai vị chuẩn bị xong chưa? Thái tử nhìn hai người hỏi. Chuẩn bị xong. Hảo, vậy bây giờ luận võ quyết đấu chính thức bắt đầu. Nhất thời, Hồng Sinh bày ra một bộ tư thế công kích, vẻ mặt cười lạnh nói với Ngô Thiên, vừa rồi ta đã thua bởi ngươi thật sự không phục, hiện tại cũng không phải là tỉ thí lực lượng, ta sẽ dùng thực lực chân chính đem ngươi đánh bại, tận khả năng lấy ra tất cả thực lực a, ngươi làm tốt giác ngộ a. Đáng tiếc, lần này ngươi vẫn hội thất bại. Ngô Thiên lắc đầu vừa cười vừa nói. Hừ, ta cũng không tin ngươi trẻ tuổi như vậy tu vi cảnh giới có thể thắng được qua ta, đến đây đi, ra chiêu đi. Hồng Sinh nện cho truy nắm tay lạnh lùng quát. Xung quanh tân khách tất cả đều nhìn chằm chằm hai người quyết đấu, đối với vừa rồi Hồng Sinh tỉ thí lực lượng thất bại rất nhiều người vẫn còn mộng bức trạng thái, bọn họ muốn nhìn một chút đến tột cùng là tình huống như thế nào. Ta cảm thấy được vừa rồi người trẻ tuổi kia tại trên lực lượng thắng Hồng Sinh tuyệt đối là dựa vào cái khác ngoại lực hiệp trợ, nói thí dụ như cao cấp pháp bảo gì đó, bằng không lấy tuổi của hắn không có khả năng đánh bại Hồng Sinh. Kế tiếp luận võ quyết đấu chính là kiểm nghiệm thực lực chân chính thời điểm, có phải hay không bao cỏ kế tiếp liền có thể nghiệm chứng. Hồng Bang chủ nhất định có thể thắng, ta cam đoan. Đang lúc mọi người lén thảo luận thời điểm, Hồng Sinh đã kìm nén không được, hắn thấy Ngô Thiên không có chút nào động tĩnh cho rằng lại bị Ngô Thiên xem thường, vì vậy tức giận quát, tiểu tử, ngươi đến cùng tới hay không? Ta một mực có kính giả yêu trẻ Mỹ Đức, ngươi là lão nhân, ngươi tới trước. Ngô Thiên làm một cái tư thế xin mời nói. Tiểu tử ngươi nói chuyện quá khinh người, ai là lão nhân? Ngươi đã không đến, ta đây đã tới rồi. Hồng Sinh nhất thời nổi giận, trong chớp mắt liền mặc lên cương thiết quyền sáo liền phóng tới Ngô Thiên. Hồng Sinh tu vi cảnh giới đã đạt tới bát cấp võ vương, gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt Ngô Thiên, sau đó mọi người liền thấy được Hồng Sinh nắm tay đã sắp đánh trúng khuôn mặt của Ngô Thiên. Không hổ là đại quyền bang bang chủ, tốc độ này thực vui vẻ, xuất thủ tốc độ cũng là nhất tuyệt, tiểu tử kia thậm chí cũng không có phản ứng kịp. Bát cấp cảnh giới của võ vương, há lại tùy tùy tiện tiện một người có thể so sánh. Tiểu tử này ngay cả nhúc nhích cũng không, lập tức muốn thua rất khó coi. Thấy Ngô Thiên không có chút nào phản kháng, mọi người tất cả đều khinh thường lắc đầu, dù sao tại trong con mắt của bọn họ Ngô Thiên thất bại. Tiểu tử, người thua. Hồng Sinh nhìn trước mắt Ngô Thiên, thản nhiên nói. Nhưng lúc này Hồng Sinh nắm tay sắp đánh trúng Ngô Thiên khuôn mặt thời điểm, Ngô Thiên thân thể đột nhiên lui về phía sau một bước, Hồng Sinh nắm tay đánh hụt, trên không trung buộc phát ra một cỗ mãnh liệt kình phong. Làm sao có thể? Hồng Sinh đình chỉ động tác về sau không thể tin nhìn Ngô Thiên, lăng thần trong nháy mắt về sau lần nữa phóng tới Ngô Thiên, một quyền đánh hướng Ngô Thiên đầu. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Hồng Sinh nắm tay trực tiếp bị Ngô Thiên tiếp được, chân khí khổng lồ hướng bốn phía khuếch tán, Ngô Thiên chỗ đứng mặt đất đều hơi hơi hạ xuống. Đứng ở xung quanh tân khách cũng có thể cảm nhận được cô này chân khí tuôn động. Tất cả mọi người há to mồm không thể tin được nhìn một màn này, nếu là Ngô Thiên tránh thoát Hồng Sinh một quyền chỉ là trùng hợp, kia cứng rắn tiếp được Hồng Sinh một quyền đã có thể không phải là trùng hợp, mà là thực lực chân chính, nhưng mà chính là loại thực lực này mới khiến cho xung quanh tân khách trợn mắt há hốc mồm. Vậy mà tiếp được Hồng Sinh một quyền, đây chính là bát cấp võ vương tu vi một quyền, vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy tiếp được, tiểu tử này đến cùng thực lực rất mạnh. Quả thật không thể tin được. Đây là giả A, bát cấp võ vương nắm tay chẳng lẽ là giấy? Quá thái quá, đây là ta gặp qua điều kỳ quái nhất sự tình. Không chỉ cái khác tân khách cũng không tin, liền ngay cả Hồng Sinh cũng không tin. Bị Ngô Thiên nhẹ nhõm tiếp được một quyền hắn cảm thấy mặt mất hết, nhất thời rút về nắm tay ngưng tụ càng chân khí khổng lồ lần nữa đánh hướng Ngô Thiên. Lần này Ngô Thiên không có đón đỡ, mà là thân thể nhanh đi qua. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Hồng Sinh nắm tay kình phong trực tiếp đem mặt đất đánh ra một cái động lớn. Thấy Ngô Thiên né tránh, Hồng Sinh nhảy lên, song quyền mãnh liệt run lên, cả giận nói, song sư quyền. Nhất thời, Hồng Sinh song quyền tuân ra hai đầu sư hình chân khí, sau đó hướng phía Ngô Thiên mãnh liệt mà đi, cuồng bạo năng lượng để cho xung quanh những cái kia tân khách cũng không khỏi ghé mắt, dù cho quyền phong chưa tới, Ngô Thiên cũng có thể cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực. Quyền pháp này tương đối lợi hại, nếu không phải ta tu vi cảnh giới cao hơn hắn, đoán chừng tại đây một quyền phía dưới không thể may mắn thoát khỏi. Ngô Thiên nhìn không trung Hồng Sinh, nội tâm lặng yên nghĩ đến. Ầm ầm, một tiếng to lớn bạo tạc, hai đầu sư tử trực tiếp đánh trúng vào Ngô Thiên, trực tiếp đưa tới một hồi to lớn bạo tạc. Trong chớp mắt thái tử ngoài điện viện cắt bay đá chạy, Ngô Thiên cũng bị bao phủ tại trong bụi mù. Tiểu tử kia đã thất bại sao? Có ít người hỏi. Hồng Bang chủ cường đại như thế công kích, tiểu tử kia nếu bất bại mới là lạ. Một bộ khác phận người hồi đáp. Song sư quyền chính là đại quyền bang tinh diệu một môn quyền pháp. Dù cho tu vi cùng Hồng Bang chủ cùng cảnh giới cũng không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì tiếp được, tiểu tử kia hẳn là đã xảy ra chuyện. Còn có chút người thạo việc giải thích. Hồng Sinh từ không trung đáp xuống, vẻ mặt nụ cười nhìn bụi mù, chậm rãi nói, lần này tiểu tử ngươi chắc có lẽ không hoàn hảo không tổn hao gì à. Cuộc chiến này thế thoạt nhìn coi như không tệ, chế tạo hiệu quả cũng cực kỳ hoa lệ, đáng tiếc có chút có hoa không quả, cuối cùng lên không được chân chính hiệu quả. Nô Thiên trêu tức thanh âm từ trong bụi mù truyền ra. Hồng Sinh sắc mặt nhất thời biến đổi, tại đây một chiêu phía dưới vậy mà vẫn bình yên vô sự, hắn này sao làm sao có thể. Chương 329, Phủ Thái tử gặp chuyện không may. Lúc Ngô Thiên bình yên vô sự từ trong lúc nổ tung đi sau khi đi ra, xung quanh những cái kia tân khách tất cả đều vẻ mặt ngộp bức. Này! Hắn này sao làm sao có thể. Tại mãnh liệt như thế công kích đến vậy mà bình yên vô sự, tiểu tử này đến cùng là người nào. Hồng Bang chủ liền lợi hại nhất chiêu thức đều xử đi ra. Lại vẫn vô pháp cầm tiểu tử này thế nào, đây cũng quá kinh khủng a. Chẳng lẽ tiểu tử này trên người có loại nào đó pháp bảo lợi hại? Tại một hồi mộng bức, mọi người không ngừng mà biểu đạt nội tâm chấn kinh, Ngô Thiên hoàn toàn vi phạm với bọn họ tất cả kiến thức, để cho bọn họ nội tâm cảm giác có một vạn đầu nóa nó sụp đổ đằng mà qua. Ngươi vậy mà bình yên vô sự. Hồng Sinh nhìn Ngô Thiên, hai mắt trừng được lao đại. Công kích của ngươi quá yếu, tất cả ta tài năng bình yên vô sự. Ngô Thiên đối với Hồng Sinh khẽ mỉm cười nói. Trên thực tế trong mắt Ngô Thiên, Hồng Sinh hoàn toàn không chịu nổi một kích, Bất quá hắn đã đáp ứng phiếu miểu cô nương phải giúp nàng hấp dẫn lực chú ý, bởi vậy Ngô Thiên cũng không sốt ruột động thủ, tận lực kéo dài thời gian, có thể kéo bao lâu thời gian liền kéo bao lâu thời gian, dù sao tham gia hiến hội cũng là rảnh rỗi vô sự. Đáng giận. Ta cũng không tin ngươi thật sự lợi hại như vậy. Nói qua, Hồng Sinh trong chớp mắt vọt đến trước mặt Ngô Thiên. Ba ba ba. Thời gian trong nháy mắt Hồng Sinh liền đánh ra mấy quyền, thế nhưng là mỗi một quyền đã bị Ngô Thiên vững vàng tiếp được. Tuy thô bạo chân khí không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, nhưng thân thể của Ngô Thiên vững vàng đứng ở chỗ cũ không có chút nào dao động. Xung quanh những cái kia tân khách tất cả đều kinh sợ ngây người, bất quá Bát hoàng tử lại là trong mắt hiện lên nghi hoặc. Bát hoàng tử điện hạ, lấy Ngô công tử tu vi, tiêu diệt Hồng Sinh này dễ như trở bàn tay, thế nhưng là vì sao còn kéo được lâu như vậy? Bát hoàng tử thiếp thân thị vệ ở bên thai Bát hoàng tử nhỏ giọng hỏi. Bát hoàng tử dừng ở Ngô Thiên không chút nào dao động thân thể, chậm rãi lắc đầu. Bất quá khỏe miệng lại là hiện lên một tia ý vị thâm trường nụ cười, ai biết được. Ngô công tử hành sự luôn luôn không thể tưởng tượng, bổn vương nghĩ Ngô công tử là cố ý tại đùa Hồng Sinh a. Thiếp thân thị vệ gật gật đầu, tuy trong lòng vẫn là nghi hoặc, nhưng là chỉ có lời giải thích này coi như dính dáng. Bát hoàng tử đối với Ngô Thiên có chỗ nghi hoặc, thái tử đồng dạng cũng có chút không rõ ràng cho lắm, tuy hắn chưa bao giờ thấy qua Ngô Thiên thực lực chân chính, nhưng từ nơi này đoạn thời gian phản ứng tin tức đến xem, Ngô Thiên chiến thắng Hồng Sinh không cần phí rất lớn lực. Thế nhưng là đối mặt Hồng Sinh, Ngô Thiên một mực ở vào phòng ngự trạng thái, điều này làm cho thái tử có chút không nghĩ ra. Đang tại ngăn cản Hồng Sinh công kích, Ngô Thiên dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua thái tử, thấy được thái tử trong mắt hoài nghi, biết không cách nào nữa tiếp tục kéo dài xuống, không phải vậy nhất định sẽ bại lộ. Vì vậy Ngô Thiên mãnh liệt lui về phía sau mấy mét, sau đó song quyền mãnh liệt run lên. Tiểu tử này muốn làm gì? Hồng Sinh nhất thời ngưng trọng nhìn Ngô Thiên, khi thấy Ngô Thiên tư thế thời điểm, Hồng Sinh sắc mặt đống nhiên biến đổi. Ngô Thiên chân khí toàn thân dũng manh vào quyền, nhanh chóng tại song quyền hình thành sư hình chân khí. Này! Hắn này sao là ta song sư quyền, hắn lúc nào học được? Hắn tại sao lại chúng ta đại quyền bang song sư quyền, điều này sao có thể? Hồng Sinh không thể tin trừng mắt Ngô Thiên. Ngô Thiên bản song sư quyền, đi thôi. Ngô Thiên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, song quyền trùng điệp đánh hướng Hồng Sinh. Có được thiên địa kinh, Ngô Thiên có thể xem thấu bất kỳ chiêu thức. Hồng Sinh vừa rồi một chiêu kia bị Ngô Thiên triệt để xem thấu, hơn nữa cũng không tính thật cao minh chiêu thức, Ngô Thiên trực tiếp lấy ra sống học sống dùng. Nhất thời, hai đầu khổng lồ sư tử nhanh chóng tuân hướng Hồng Sinh, sư tử uy thế thoạt nhìn so với vừa rồi Hồng Sinh càng thêm uy mãnh, dù cho chân khí chưa tới, Hồng Sinh có cảm giác đến một cỗ ngập trời áp lực. Ầm ầm. Một tiếng to lớn bạo tạc, Hồng Sinh vừa lúc ở trong lúc nổ tung, mặc dù hắn dùng toàn bộ lực lượng để ngăn cản, thế nhưng là chân khí khổng lồ trực tiếp đưa hắn thôn phệ. Làm bụi mù tan hết, Hồng Sinh hể hoài nằm trên mặt đất, mặc dù không có chịu quá nặng tổn thương, nhưng toàn thân sủi lơ trong lúc nhất thời vô pháp đứng lên. Ngươi vậy mà hội song sư quyền. Hồng Sinh không thể tin nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên chắp tay nói, Hồng Bang Chủ, ta có một cái bản lĩnh chính là xem thấu người khác chiêu thức, đa tạ Hồng Bang Chủ để ta vừa học hội một chiêu, dùng Hồng Bang Chủ chiêu thức đánh bại Hồng Bang Chủ, tính ra Hồng Bang Chủ cũng không có bại bởi ta. Hồng Sinh nhất thời cười khổ nhìn Ngô Thiên. Hắn rốt cuộc biết Ngô Thiên mới vừa nói những lời kia thật không phải là cuồng vọng, là hắn thật sự quá yếu. Hồng Sinh khó khăn từ dưới đất đứng lên, đối với Ngô Thiên chắp tay tự đáy lòng bội phục nói, Ngô công tử, tu vi của ngươi cao thâm mặc trác, thiên phú dị bẩm, tại hạ thật sự theo không kịp, thật sự bội phục. Ba ba. Thái tử nhất thời đập nổi lên bàn tay, sau đó vừa cười vừa nói, không hổ là Tề Thiên Tông trẻ tuổi nhất trưởng lão, Ngô công tử, tu vi của ngươi cảnh giới đã đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng, thật đáng chúc mừng. Hôm nay Ngô công tử để cho bổn vương thưởng thức được như thế đặc sắc tỷ thí, trung điệp có phần thưởng. Tạ điện hạ. T-E-Z-U-I-E-N. V-N trái tim đen u ám. Nghe được Ngô Thiên là Tề Thiên Tông trẻ tuổi nhất trưởng lão, những người khác tất cả đều há to miệng, có ít người đã nhớ tới Ngô Thiên là ai. Dĩ nhiên là Tề Thiên Tông trưởng lão, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy trưởng lão, cuối cùng chuyện gì xảy ra. Người còn không biết ta, nghe nói Tề Thiên Tông gần nhất có một người tuổi còn trẻ danh tiếng đăng lực. Hiện giữ Tề Thiên Tông một người trong trưởng lão, mặc dù chỉ là một cái phó trước, nhưng tu vi cao thâm mặc chắc, liền vạn kiếm môn môn chủ đều hắn đánh chết. Thật sự, vạn kiếm môn môn chủ ta biết, đây chính là võ tôn cấp bậc, hắn vậy mà đánh chết vạn kiếm môn môn chủ, điều này cũng quá kinh khủng. Không phải vậy người khác vì sao trở thành Tề Thiên Tông trưởng lão, đây là thực lực chân chính. Nghe tới Ngô Thiên là Tề Thiên Tông trưởng lão thời điểm, Hồng Sinh càng thêm không lời, cười khổ nói. Nguyên lai Ngô công tử là Tề Thiên Tông trẻ tuổi nhất trưởng lão, cái này khó trách, bại bởi Ngô công tử một chút cũng không oan, liền vạn kiếm môn môn chủ cũng không phải Ngô trưởng lão đối thủ, Ugan Sủ tại hạ tự nhiên cũng không phải. Được rồi, thưởng thức được như vậy đặc sắc tỉ thí, các vị tiếp tục tiến điện uống rượu. Thái tử nhìn lướt qua mọi người nói. Vâng. Phủ thái tử một chỗ đột nhiên phát sinh một tiếng to lớn vang dội, sau đó mọi người liền thấy được ánh lửa ngập trời. Thái tử điện hạ. Không xong, nấu phòng ăn cháy rồi sao? Mấy cái thị vệ vội vàng lao đến. Thái tử điện hạ, không xong, tuổi lửa phòng cháy rồi sao? Ngay sau đó mấy cái thị vệ chạy tới. Thái tử điện hạ, không xong, có thích khách. Lại có mấy cái thị vệ hoảng hốt chạy lao đến. Nghe được thị vệ báo cáo, thái tử nhất thời liền nổi giận, tức giận quát, vậy mà tại bổn vương sinh nhật tiến hội ngày hôm nay náo sự, cho bổn vương đem phía dưới phạm thượng người bắt lại, bổn vương muốn hung hăng xử trí, nhanh. Nhất thời, phủ thái tử tất cả thị vệ tất cả đều bắt đầu chuyển động, phủ thái tử xảy ra sự tình sinh nhật tiến hội tự nhiên vô pháp tiếp tục cử hành hạ xuống, thái tử chỉ có thể giải tán hôm nay đến hội, bất quá cũng không có để cho tất cả mọi người tân khách đều rời đi, mà là đem bọn họ thu xếp tại thiên sảnh. Rất hiển nhiên thái tử hoài nghi hôm nay tham gia gạ bỉn khách người bên trong có nội ứng. Chương 330, Thương Hoa Tiếc Ngọc. Phủ thái tử lúc này loạn cả một đoàn, khắp nơi đều bốc cháy lên đại hỏa, toàn bộ phủ thái tử thị vệ phân thành hai nhóm, một đám phụ trách cứu hỏa, một đám thì là phụ trách tìm ra phóng hỏa hung thủ. Ngoại trừ một ít vương công quý tộc rời đi, cái khác tân khách lúc này đều tại thiên sảnh cùng chờ đợi. Ngươi nói phủ thái tử đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Tại sao lại đột nhiên lửa cháy? Còn nói có thích khách. Tuy hiện tại cũng ngồi ở thiên sảnh uống trà, nhưng vẫn còn có chút trong lòng người rất lo lắng sự tình liên lụy đến trên người mình. Rất hiển nhiên có người âm thầm tại phủ thái tử nháo sự, thái tử điện hạ hoài nghi trong chúng ta có nội ứng, rất nhanh sẽ biết kết quả, đợi chút đi. Có ít người nói. Vậy mà tại thái tử điện hạ sinh nhật trên yến hội nháo sự, những người này lá gan quá lớn. Đang lúc mọi người không ngừng suy đoán thời điểm, Nô Thiên thì là ngồi ở trên mặt ghế khoan thai uống trà. Trong lòng của hắn rất rõ ràng ai vậy giở trò quỷ, đem phủ thái tử huyên náo không được an bình, xem ra phiếu miểu cô nương đã hành động. Lúc này, thái tử mang theo thị vệ đi đến phóng hỏa hiện trường, sắc mặt một mảnh âm trầm. Hắn này sao đến cùng chuyện gì xảy ra? Phóng hỏa người bắt đã tới chưa? Thái tử nhìn hừng hực đại hỏa, đối với bọn thị vệ tức giận quát. Bẩm điện hạ, vừa rồi chúng ta ở chỗ này dò xét, đột nhiên hỏa diễm từ trong phòng bạo phát, sau đó liền một phát không thể thu thập, phóng hỏa người còn chưa bắt được. Thị vệ trong lòng run sợ hồi đáp. Lẽ nào lại như vậy? Vậy mà tại bổn vương phủ thái tử nháo sự, những người này bắt lại nhất định phải xử trảm. Thái tử tức giận quát. Vừa lúc đó, thái tử quân sư vội vàng chạy tới, chắp tay nói, thái tử điện hạ, xảy ra chuyện lớn. Lại có chuyện gì? Thái tử sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Vậy chút hồ nhân tộc nữ nô tất cả đều mất tích, hiện tại không biết tung tích. Cái gì? Người nói cái gì? Hồ nhân tộc nữ nô mất tích. Các nàng không phải là bị nghiêm thêm trông giữ lấy sao? Tại sao lại đột nhiên mất tích đâu, còn có trông giữ bọn họ thủ vệ đâu này? Tất cả đều chết đi đâu? Thái tử sắc mặt nhất thời đại biến, hồ nhân tộc nữ nô đối với hắn cực kỳ trọng yếu, bởi vì đó là hiến cho hoàng đế nữ nô. Trông coi thủ vệ tất cả đều bị mê choáng luôn, vừa vặn vừa rồi phủ thái tử các nơi phát sinh đại hỏa, bọn thị vệ tất cả đều đi cứu hỏa, chăm sóc nữ nô thủ vệ lực lượng bạc nhược làm cho người ta thừa dịp hư mà vào. Loại nhỏ cảm thấy phóng hỏa là bọn họ dương đông kích tây chi kế, mục đích của bọn hắn chính là cứu ra nữ nô. Quân sư cắn răng bất đắc dĩ nói. Lẽ nào lại như vậy, quả thật lẽ nào lại như vậy. Vậy mà lẻn vào bổn vương phủ thái tử cứu người, những người này thật sự quá cuồng vọng. Bổn vương bắt lấy bọn họ tất cả đều muốn chém. Các ngươi phát hiện tung tích của các nàng không có, hơn 20 người làm sao có thể vô duyên vô cớ mất tích. Thái tử điện hạ, chúng ta tại giam giữ nữ nô phụ cận một chỗ hòn non bộ vị trí phát hiện một chỗ động. Hiển nhiên những cái kia nữ nô đều là từ động đất thoát đi. Cho bổn vương truy đuổi, nhất định phải cho bổn vương đuổi tới bọn họ. Thái tử giận tím mặt quát. Điện hạ, ở dưới cảm thấy vào hôm nay những cái này tân khách bên trong khẳng định có nội ứng, bằng không như thế trận thế cứu người không có khả năng hoàn thành. Quân sư phân tích nói. Bổn vương đương nhiên biết bọn họ có nội ứng, tham gia yến hội tất cả tân khách đều có khả năng, những hoàng tử kia có khả năng, vương công quý tộc cũng có khả năng. Thế nhưng là ngươi biết cụ thể là người nào không? Thái tử mặt âm chấm hỏi. Sự tình phát sinh có chút dồn dập, loại nhỏ trước mắt không được biết. Quân sư lắc đầu cười khổ nói. Bất kể như thế nào, nhất định phải cho bổn vương bắt được phía sau màn độc thủ, cho dù là đem hôm nay tham gia yến hội tân khách tất cả đều tra mấy lần cũng phải tìm xuất ra, nhanh đi, để cho phủ thái tử tất cả thị vệ nắm tay đi tìm phía sau màn độc thủ, còn có, thông báo cấm vệ quân, căn cứ địa đạo cái này manh mối tìm kiếm. Đêm nay không thể để cho bất cứ người nào ra ngoài hoàn thành. Thái tử triệt để nổi giận, hắn muốn dùng hết thể lực lượng tìm đến hôm nay phía sau màn độc thủ. Bởi vì không có tìm được chứng cứ biểu hiện trong sảnh tân khách là nội ứng, cho nên rất nhanh bọn họ đã bị thả ra phủ thái tử, bất quá tại lúc rời đi mỗi người đều tiến hành kiểm tra. Nô Thiên biểu hiện rất là nhẹ nhõm, từ phủ thái tử sau khi đi ra liền không vội không chậm trở lại Vô Thiên Trạch, hắn có thể cảm nhận được ra phủ thái tử về sau đã có người theo dõi, hiển nhiên là thái tử đặc biệt an bài người theo dõi, đoán chừng từng tân khách sau lưng đều biết đi theo mấy người. Rời đi phủ thái tử, Nô Thiên thấy được phía ngoài hoàng cung không ít cấm quân lui tới tiến hành từng nhà, toàn bộ hoàng thành đều sôi trào. Tại nơi này, chỗ đó phát hiện thích khách tung tích, tất cả mọi người đi vào trong đó, mau mau nhanh. Ngay tại Ngô Thiên về nhà đi hơn phân nửa lộ trình thời điểm, một đám cấm vệ quân cùng Ngô Thiên gặp thoáng qua, nhao nhao chạy tới cái nào đó vị trí. Lúc này, Ngô Thiên phát hiện sau lưng người theo dõi cũng đã biến mất, hiển nhiên bọn họ cũng đi theo. Đoán chừng nay thiên người của Hoàng Thành đều ngủ không ngon giấc ca. Ngô Thiên nhún vai tiếp tục về nhà. Ngay tại sắp lúc về đến nhà, Ngô Thiên tại trong góc tối thấy được một bóng người chớp động, tuy bóng đêm cực kỳ hôn ám, thế nhưng Ngô Thiên vẫn có thể thấy rõ ràng bóng người kia. Người này ăn mặc đêm đen đi không ngừng mà thở hổn hển, thủ trưởng ấn trên bờ vai, hiển nhiên đã bản thân bị trọng thương, nhưng mà kia song trắng non thủ trưởng trong chớp mắt để cho Ngô Thiên nhận ra nàng là ai, bóng người này chính là Phiếu Miểu cô nương. Phiếu Miểu cô nương. Ngô Thiên rất là ngoài ý muốn nhìn Phiếu Miểu cô nương hỏi. Phiếu Miểu cô nương trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này đụng phải Ngô Thiên. Nhanh, chạy nhanh. Kia cái hắc y nhân đã bản thân bị trọng thương. Chạy không được bao xa, chạy nhanh đuổi theo. Lúc này, thoáng xa xa truyền đến tiếng hò hét cùng tiếng bước chân, rất nhiều người đều tại hướng bên này dựa vào vai. Nghe được tiếng hò hét, Phiếu Miểu cô nương nhìn Ngô Thiên nói, Ngô công tử, sự tình vừa rồi đa tạ xuất thủ tương trợ, nếu là hôm nay có thể tránh được kiếp nạn này, ngày sau nhất định báo ân, cáo tử. Nói qua, Phiếu Miểu cô nương liền chuẩn bị đi, thế nhưng là vừa mới vận dụng chân khí. Nội thương nghiêm trọng trực tiếp để cho nàng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cả người thiếu chút nữa liền té ngã, dù là như thế, Phiếu Miểu cô nương vẫn chuẩn bị đi. Ngô Thiên nhất thời lắc đầu, nếu là lấy loại trạng thái này thoát đi, rất nhanh liền sẽ bị cấm quân bắt được, đến lúc sau tuyệt đối là sống không bằng chết. Ai? Ta thật sự là lòng mềm yếu, ta mang ngươi rời đi a. Ngô Thiên thở dài một hơi nói. Đa tạ Ngô công tử, tiểu nữ tử đã làm phiền Ngô công tử quá nhiều, không muốn lại đem Ngô công tử lôi kéo trong đó. Phiếu Miểu cô nương lắc đầu, nghe phía sau tiếng bước chân càng lúc càng lớn. Phiếu Miểu cô nương cố nén nội thương trực tiếp đi. Lúc này, Ngô Thiên nhất thời xông tới, một phát ôm lấy Phiếu Miểu cô nương thân thể, đón lấy một cái lắc mình nhanh chóng rời đi nơi đây. Đáng tiếc ta đã liên lụy trong đó, ai bảo ta là một cái thương hoa tiếc ngọc nam nhân, ta cũng không muốn nhìn ngươi như vậy tuyệt sắc khuynh thành nữ tử hương tiêu ngọc vẫn. Ngô Thiên ôm Phiếu Miểu cô nương nhanh chóng rời đi, lấy tu vi bây giờ của hắn, ôm Phiếu Miểu cô nương tốc độ căn bản sẽ không yếu bớt, trong chớp mắt liền đem đằng sau người truy kích bỏ qua. Đa tạ Ngô công tử xuất thủ cứu rút, tiểu nữ tử về sau nguyện vì Ngô công tử làm nô tỳ. Nam ở Ngô Thiên trong lòng, Phiếu Miểu cô nương quyến rũ trong đôi mắt hiện lên một tia lệ quang. Chương 331, Hồ nhân tộc. Tại Ngô Thiên ôm Phiếu Miểu cô nương sau khi rời khỏi, rất nhanh một đám truy kích cấm quân cùng thái tử thị vệ đi tới vừa rồi địa phương. Ồ, vừa rồi rõ ràng ở nơi này cái phụ cận, vì sao đột nhiên biến mất đâu này? Thậm chí ngay cả khí tức đều không cảm giác được. Tựa như cùng hư không tiêu thất đồng dạng. Hắn đã thân chịu trọng thương, không có khả năng chạy trốn xa, nhất định ở nơi này cái phụ cận. Tại đây phụ cận tỉ mỉ, phải tất yếu đem thích khách tìm ra. Vì vậy, truy kích người nhanh chóng tản ra tìm kiếm tung tích, thế nhưng là căn bản tìm không được bất kỳ manh mối. Bởi vì nơi này cự ly Vô Thiên Trạch tương đối gần, cho nên Ngô Thiên ôm Phiếu Miểu cô nương nhanh chóng hướng Vô Thiên Trạch mà đi, bất quá trên đường đi Ngô Thiên cực kỳ nhỏ tâm, tận lực không lưu lại dấu vết. Tại đến Vô Thiên Trạch thời điểm, Ngô Thiên còn đặc biệt xác định xung quanh không có ai giám thị hoặc là quan sát mới tiến vào. Thiếu gia, người đây là Ngô Thiên tiến nhập trong nội viện, lao lý mấy người thấy được Ngô Thiên trong lòng có một nữ nhân kinh ngạc hỏi. Các ngươi coi như cái gì cũng không thấy được, bất kỳ chi tiết cũng không muốn để lộ ra. Vâng, thiếu gia. Ngô Thiên trực tiếp đem Phiếu Miểu cô nương ôm đến gian phòng, sau đó mang nàng đặt ở trên giường. Lúc này, Phiếu Miểu cô nương mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi chịu nội thương nghiêm trọng, lập tức nằm xuống, ta cho ngươi xem nhìn. Ngô Thiên đem Phiếu Miểu cô nương vịn nằm xuống, sau đó vì Phiếu Miểu cô nương bắt mạch. Lấy ngươi cấp 10 võ vương cảnh giới tu vi lại bị thương thành như vậy, kinh mạch toàn thân thành tổ ong, xem ra người đã thương ngươi tu vi rất không đơn giản. Ngô Thiên một bên bắt mạch một bên ngưng trọng nói. ngươi vậy mà có thể xem thấu tiểu nữ tử tu vi. Phiếu Miểu cô nương rõ ràng một hồi kinh ngạc, đón lấy lại thoải mái, Nô công tử cao thâm mặc chắc, có thể xem thấu tiểu nữ tử tu vi đúng là bình thường. Tổn thương tiểu nữ tử người chỉ sợ là trong phủ thái tử che giấu cao thủ, với tư cách là một quốc gia thái tử, bên người khẳng định có tu vi cao thâm cao thủ. Nô Thiên lấy ra mấy viên đan dược đưa cho Phiếu Miểu cô nương nói, đem những đan dược này ăn đi, có thể rất nhanh chữa trị trên người ngươi thương thế. Đà tạ Ngô công tử. Phiếu Miểu cô nương cũng không chút do dự tiếp nhận đan dược nuốt xuống. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta, chẳng lẽ không lo lắng đây là độc dược? Nô Thiên nhiều hứng thú hỏi. Phiếu Miểu cô nương trong mắt hiện lên một tia cơ trí hào quang nói, Ngô công tử muốn đối phó tiểu nữ tử há có thể dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, huống chi Ngô công tử cứu được tiểu nữ tử tánh mạng, cho dù chết ở trong tay Ngô công tử cũng cam tâm tình nguyện. Nuốt vào mấy viên đan dược, Phiếu Miểu cô nương rõ ràng cảm nhận được thương thế bên trong cơ thể đang nhanh chóng khôi phục. Nàng có chút ngạc nhiên nhìn Ngô Thiên nói, này mấy viên đan dược thật sự thần kỳ, vậy mà có thể như thế nhanh chóng khôi phục thương thế, cuối cùng là đan dược gì? Chữa thương đan gì gì đó, bất quá những cái này cũng không trọng yếu. Ngô Thiên cười lắc đầu nói, lần nữa cảm tạ Ngô công tử xuất thủ cứu giúp, nếu là không có Ngô công tử, tiểu nữ tử hiện tại đã bị người của thái tử bắt lấy. Phiếu Miểu cô nương từ trên giường ngồi dậy, thở dài một hơi nói, các ngươi là gan cũng khá lớn, cũng dám tại phủ thái tử nháo sự. Thật sự là ăn xong các ngươi. Nô Thiên lắc đầu nói. Phiếu Miểu cô nương trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nói, việc này đúng là bất đắc dĩ, tiểu nữ tử lần này chỉ là vì cứu người, như chúng ta không xuất thủ cứu giúp, các nàng về sau nhất định sẽ gặp cả đời gian khổ, hơn nữa đây cũng là tiểu nữ tử trách nhiệm. Xem ra các ngươi đã kế hoạch đã lâu rồi. Nô Thiên ý vị thâm trường nhìn Phiếu Miểu cô nương nói. Phiếu Miểu cô nương quyến rũ hai mắt thật sâu nhìn Ngô Thiên liếc một cái, chậm rãi nói, tiểu nữ tử biết Ngô công tử là có thể đủ tín nhiệm người, lần này đem Ngô công tử liên lụy trong đó đúng là bất đắc dĩ, nếu là Ngô công tử cảm thấy nội tâm không thoải mái, đại khái có thể giết đi tiểu nữ tử không một câu oán hận. Ngươi biết ta không phải làm như vậy. Ngô Thiên khoát tay vẻ mặt không sao cả. Đã trải qua việc này, Ngô công tử có quyền biết một sự tình, kỳ thật tiểu nữ tử chính là Hồ nhân tộc, tên là Hồ Mị Nhi. Cái gì? Hồ nhân tộc? Nô Thiên nhất thời trừng to mắt nhìn Phiếu Miểu cô nương. Đúng vậy, Hồ nhân tộc, Nô công tử hẳn là biết đạo thần Long Đại Lục không chỉ có nhân loại, còn có yêu nhân tộc, là người cũng là yêu, tiểu nữ tử chính là yêu nhân trong tộc Hồ nhân tộc. Nói qua, Phiếu Miểu cô nương quyến rũ hai mắt con mắt phát sinh biến hóa, đồng tử trở nên cực kỳ yêu dị như yêu hồ con mắt, thế nhưng so với yêu hồ càng thêm có sức hấp dẫn. Để cho Nô Thiên càng thêm chấn kinh chính là, Phiếu Miểu cô nương sau lưng toát ra một mảnh bạch sắc lông xù cái đuôi. Thấy Ngô Thiên trợn mắt há hốc mồm. Ta đi. Thực hắn sao là yêu quái? Ngô Thiên ôm đầu nhìn Phiếu Miểu cô nương, bất quá đột nhiên nghĩ lại này hắn sao không tại trên địa cầu, liền yêu thú đều có yêu nhân tự nhiên không phải là kỳ lạ. Ngô Thiên nhất thời tò mò để sắt vào kia cái lông xù cái đuôi, lấy tay chậm rãi vướt ve nói, đây là thật cái đuôi à, cũng chính là ngươi không phải nhân loại sao. Lúc Ngô Thiên vướt ve nàng cái đuôi thời điểm, Phiếu Miểu cô nương sắc mặt khó được hơi hơi đỏ ửng. Sau đó nàng đem cái đuôi thu hồi, nói với Ngô Thiên, yêu nhân tộc cùng nhân loại mặc dù có chút chênh lệch, nhưng kỳ thật cũng không phải rất lớn, làm tu vi đạt tới cảnh giới nhất định yêu nhân tộc có thể che giấu cùng nhân loại không đồng dạng như vậy địa phương. Đây còn là ta lần đầu tiên nhìn thấy hồ nhân, thật lợi hại. Ngô Thiên ngạc nhiên nhìn Hồ Mỹ Nhi, ngươi đã là yêu nhân tộc, cũng chính là ngươi không tiếc tánh mạng phải ở phủ thái tử cứu người cũng là hồ nhân tộc. Ngô công tử quả nhiên khôn khéo. Tại phủ thái tử những người kia chính là hồ nhân tộc người, kỳ thật tiểu nữ tử vốn là hồ nhân tộc công chúa, hồ nhân tộc vốn cùng nhân loại sinh tồn địa cũng không cùng một chỗ. Vài thập niên trước, hồ nhân tộc đột nhiên lọt vào nhân loại quy mô xâm phạm, hồ nhân tộc phấn khởi phản kháng, đáng tiếc hồ nhân tộc bên trong có nội gian, cuối cùng dẫn đến hồ nhân tộc phản kháng thất bại, thế cho nên hồ nhân tộc thiếu chút nữa diệt tộc. Tiểu nữ tử mẫu thân cũng chính là hồ nhân tộc tộc trưởng, vì cứu vãn hồ nhân tộc, hy sinh chính mình bảo vệ một bộ phận hồ nhân tộc huyết mạch. Thoát đi hồ nhân tộc cũng chỉ có hơn 10 người, cái khác rất nhiều hồ nhân tộc cũng bị nhân loại bắt lấy, vì cứu những cái kia bị bắt hồ nhân, tiểu nữ tử ngụy trang thành nhân loại, bốn phía chạy điều tra, ý đồ cứu vãn càng nhiều hồ nhân tộc. Nói đến đây chút, Hồ Mị Nhi ánh mắt liền trở nên ảm đạm xuống, hiển nhiên những năm nay hạ xuống, nàng chịu không ít tội. Thì ra là thế này tình huống, xem ra này vài chục năm ngươi trôi qua chân tâm thống khổ, đúng rồi, ngươi qua này vài chục năm, vì sao thoạt nhìn vẫn còn trẻ như vậy lâu này? Kỳ thật yêu nhân tộc sống được tuổi phổ biến so với nhân loại dài, dù cho phổ thông không có tu luyện hồ nhân cũng có thể sinh tồn 200 tuổi, nếu là tu luyện sống được càng dài. Ngô Thiên thổn thức không thôi, vài chục năm như một ngày cứu vớt tộc nhân của mình, nữ nhân này thật đúng là làm cho người ta kính nể. Nơi này là tư nhân Úc Trạch, các ngươi chính là cấm vệ quân cũng không thể cưỡng ép tiến nhập. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến lão Lý thanh âm. Chúng ta bây giờ thật sự phụng Thái tử Điện hạ mệnh điều tra thích khách, chẳng lẽ ngươi muốn cãi lời Thái tử Điện hạ mệnh lệnh sao? Hoặc là nói ngươi nơi này có nhận không ra người đồ vật? Nghe được thanh âm, Hồ Mị Nhi nhất thời cả kinh nói, Ngô công tử, người của Thái tử tới, tiểu nữ tử không thể liên lụy ngươi, bây giờ lập tức len lén rời đi nơi này. Đợi một chút. Ngươi cứ như vậy ra ngoài sẽ bị phát hiện, ta có địa phương cho ngươi trốn. Chương 332, câu người yêu tinh. Đêm hôm khuya khoát chuyện gì như thế ồn ào? Tại Lao Lý cùng một đống binh sĩ cãi lộn thời điểm, Ngô Thiên còn buồn ngủ kéo ra cửa phòng không kiên nhẫn quát. Ngô công tử, chắc hẳn ngươi cũng biết phủ thái tử gặp thích khách tập kích, chúng ta là phụng thái tử mệnh lệnh tìm kiếm thích khách liền tại mang biến mất, chúng ta lo lắng thích khách gần nút đến nơi đây nguy hại đến Ngô công tử, cho nên muốn điều tra nơi này, thỉnh Ngô công tử phối hợp một chút. Dẫn đầu đội trưởng chắp tay nói với Ngô Thiên, ta chỗ này có thể không có cái gì thích khách, cho dù có cũng bị ta trực tiếp giết đi. Ngô Thiên lạnh lùng nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chúng ta cũng là lo lắng thích khách tổn thương tới Ngô công tử. Ư được. Đêm hôm khuya khoắt còn nhao nhao láo tử ngủ, các ngươi chẳng quản lục soát ta, thế nhưng cảnh cáo các ngươi, đừng cho ta đã phá hủy các thứ, bằng không để cho các ngươi đẹp mắt. Ngô Thiên tức giận chỉ vào những cái này thị vệ cùng cấm quân quát. Vâng, Ngô công tử. Đội trưởng chắp tay, sau đó nhìn về phía những binh lính khác, lục soát. Nhất thời, một đống binh sĩ ngay tại Vô Thiên Trạch trong bốn phía điều tra, bất kỳ góc hẻo lánh cũng không có buông tha, dù cho Ngô Thiên gian phòng cũng nhìn một lần, thế nhưng là không có phát hiện bất kỳ thích khách tung tích. Đội trưởng, ta chỗ này đã điều tra lần, không có bất kỳ tung tích. Nơi này cũng lục soát khắp, không có phát hiện bất kỳ manh mối. Ta chỗ này cũng thế. Ngô Thiên nhất thời nhếch miệng nhìn nhìn cái này đội trưởng nói, hiện tại hài lòng chưa? Đa tạ Ngô công tử thông cảm, xuống lần nữa cáo tử. Ư được. Lao tử lần sau gặp thái tử ngươi nhất định phải đẹp mắt, ngươi chờ đó cho ta. Ngô Thiên chỉ vào cái này đội trưởng phía sau lưng tức giận quát. Cái này đội trưởng một bên ly khai mở một bên cười khổ, kỳ thật hắn sớm đã nghe nói qua Ngô Thiên lừa lối, hôm nay cũng là đúng là bất đắc dĩ, bằng không hắn sẽ không cùng Ngô Thiên giao tiếp. Tại bảo đảm tất cả mọi người sau khi rời đi, Ngô Thiên một lần nữa trở lại gian phòng, sau đó trong phòng chính giữa chặt ba chân, triển khai một cái quyển trụ, dưới chân sàn nhà từ từ mở ra. Hồ Mị Nhi nhảy lên từ Ngô Thiên phía dưới mật đạo nhảy ra ngoài. Đa tạ Ngô công tử lần nữa cứu giúp. Hồ Mị Nhi đối với Ngô Thiên nửa quỳ hạ xuống, tính ra đây là Ngô Thiên lần thứ ba giúp nàng. Ta đã nói rồi ta là Thương Hoa Tiếc Ngọc, đứng lên đi. Ngô Thiên nâng dậy Hồ Mị Nhi vẻ mặt tiêu ý, hiện tại gần như toàn bộ hoàng thành đều tại tìm kiếm tung tích của các ngươi, ngươi cứu ra những người kia hiện tại không có vấn đề à. Tiểu nữ tử trước đó đã chuẩn bị xong. Một khi cứu ra người về sau sẽ mang các nàng lập tức rời đi hoàng thành, rời đi con đường của hoàng thành cũng trải tốt, dù cho có trọng binh gác các nàng cũng có thể thuận lợi rời đi, tiểu nữ tử thì là dẫn đi những cái kia thị vệ, bảo đảm các nàng có thể thuận lợi dựa theo kế hoạch tiến hành, các nàng hiện tại đoán chừng đã ly khai trong hoàng thành, ngày mai sẽ có thể rời đi hoàng thành phòng ngự kết giới. Kế hoạch của các ngươi thật đúng là chu đáo chặt chẽ, bất quá có vẻ như ngươi là nguy hiểm nhất, người của ngươi đều an toàn rời đi. Chỉ có chính ngươi vẫn còn nguy hiểm bên trong. Với tư cách là hồ nhân tộc công chúa, tự nhiên muốn phụ trách lên loại trách nhiệm này. Hồ Mị Nhi trong mắt hiện lên kiên định thần sắc. Thật sự là bội phục ngươi nữ nhân như vậy, loại chuyện này chính là ta cũng làm không đến. Ngô Thiên rất là bội phục nhìn nhìn Hồ Mị Nhi. Kỳ thật tiểu nữ tử càng thêm bội phục Ngô công tử, Ngô công tử lúc này chân hào kiệt. Ngô Thiên khoát tay hào nói, được rồi, đừng thổi phồng ta sẽ kiêu ngạo. Ngô công tử. Ngươi năm lần bảy lượt giúp đỡ tiểu nữ tử, cứu vãn hồ nhân tộc tộc nhân, tiểu nữ tử cảm kích khôn cùng, ở chỗ này tiểu nữ tử lấy yêu thần danh nghĩa thề, ta Hồ Mị Nhi về sau nguyện vì Ngô công tử hiệu quả khuyển mã chi lao, cho dù là để cho Hồ Mị Nhi lên núi đao xuống vạc dầu cũng không chối từ, yêu thần tại thượng, như Hồ Mị Nhi vi phạm lời thề, chịu thiên đạo trừng phạt. Hồ Mị Nhi hai tay giao nhau đặt ở trên vai, nhắm mắt lại kiên định nói. Nhất thời. Ngô Thiên cảm giác được linh hồn của mình cùng Hồ Mị Nhi có loại nào đó không hiểu liên hệ. Này! Đây là thiên đạo khế ước. Hồ Mị Nhi, ngươi đây là làm gì vậy? Bởi vậy một khi ngươi vi phạm thệ ước sẽ lọt vào thiên đạo trừng phạt, đây cũng là cần gì chứ? Ngô Thiên cảm nhận được cùng Hồ Mị Nhi linh hồn liên hệ, chấn kinh mà hỏi. Mặc dù đối với Ngô công tử mà nói hỗ trợ là chuyện nhỏ, nhưng đối với tiểu nữ tử mà nói là suốt đời đại sự, cứu vãn hồ nhân tộc tộc nhân chính là tiểu nữ tử chuyện trọng yếu nhất. Ngô công tử giúp đỡ tiểu nữ tử cứu vãn hơn 20 cái hồ nhân tộc, vì Ngô công tử hiệu quả khuyển mã chi lao thì như thế nào? Hồ Mị Nhi chăm chú nhìn Ngô Thiên nói. Mà thôi mà thôi. Ngô Thiên khoát tay, hôm nay toàn bộ hoàng thành đều ở vào cảnh giới, người của ngươi hiện tại có lẽ đã rời đi, nhưng ngươi e rằng không thể thoát thân, buổi tối hôm nay tạm thời đợi ở chỗ này, ngày mai sẽ rời đi an toàn hơn. Đa tạ Ngô công tử, ngươi là người tốt. Hồ Mị Nhi đối với Ngô Thiên không người nói. Ta cũng không phải là người tốt, ta là người xấu, ngươi muốn tin tưởng ta là một người xấu. Ngô Thiên lắc đầu kiên quyết không thừa nhận chính mình là tốt người. Ngô công tử thật là tốt người. Hồ Mị Nhi kiều mị cười nói. Ta cảm thấy rất đúng người xấu, không tin ta xấu cho ngươi xem, ngươi nói nguyện vì ta hiệu quả khuyển mã chi lao. Hảo, ta đây hiện tại mệnh lệnh ngươi từ ta, như thế nào? Ngô Thiên híp mắt cười ra nói. Ngô công tử nhiều lần cứu tiểu nữ tử vì Ngô công tử hiến thân có cái gì không được. Hồ Mị Nhi khỏe miệng nết lên một tia nụ cười quyến rũ, ngón tay nhẹ nhàng tại y phục dạ hành trên vừa trợn, trên người y phục dạ hành nhất thời tuột xuống, sau đó lộ ra trơn bóng vai cùng với tinh xảo say lòng người ca hiếm. Ta đi. Ngươi còn như vậy ta có thể nhịn không được. Nô Thiên trừng to mắt chỉ vào Hồ Mị Nhi nói. Nô công tử nếu là thích, tiểu nữ tử liền từ Ngô công tử. Hồ Mị Nhi liếm liếm bờ môi, híp mắt cười nói. Ngừng. Còn như vậy ta liền thật sự nhịn không được, ta nói là sự thật, đáng tiếc ngươi hôm nay chịu trọng thương, hay là hôm nào a? Nô Thiên rất là bất đắc dĩ, không hổ là hồ nhân tộc, quả thật chính là câu người hồ ly tinh. Khanh khách Hồ Mị Nhi một lần nữa mặc quần áo. An Su. Tiêu Mị nở nụ cười. Ngươi đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt không cần lo lắng, nếu là có tình huống ngươi có thể từ vừa rồi mật đạo tiến vào, bất quá có ta ở đây dù cho có biến cũng sẽ không xảy ra hiện nguy hiểm. Nói qua, Nô Thiên liền rời khỏi phòng, sau khi rời khỏi trùng điệp phun ra mấy ngụm trọc khí, Hồ Mị Nhi này quả thật chính là yêu tinh, câu người yêu tinh. Sau đó, Nô Thiên để cho Tiểu Huệ chuẩn bị cho Hồ Mị Nhi một bộ nữ tính y phục, rốt cuộc Hồ Mị Nhi một thân y phục dạ hành bất tiện. Sau đó Hồ Mỹ Nhân ngay tại Nô Thiên gian phòng chữa thương, Nô Thiên thì là ở bên cạnh gian phòng nghỉ ngơi, đêm nay Nô Thiên không có ngủ, hắn lo lắng sẽ có người của Thái tử đến hồi mã thương. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Nô Thiên đi đến Hồ Mị Nhi trước của phòng chuẩn bị hỏi nàng cái gì, thế nhưng là sau khi gõ cửa không người trả lời, vì vậy Nô Thiên trực tiếp đẩy cửa vào, nhưng mà trong phòng không người, trên mặt bàn có một phong thư, hiển nhiên Hồ Mị Nhi đã ly khai. Nô Thiên mở ra thư, phía trên viết, Nô công tử, đa tạ ngươi nhiều lần cứu giúp, tiểu nữ tử lần nữa nói tiếng cảm tạ. Xin tha thứ tiểu nữ tử từ Nô công tử bí mật mà nói đi không từ giã, chỉ là tiểu nữ tử có chuyện trọng yếu cần hoàn thành, tiểu nữ tử muốn đi đem tộc nhân thu xếp hảo. Một khi đem tộc nhân thu xếp hảo, tiểu nữ tử hội lại đến tìm Ngô công tử. Chương 333, nổi giận thái tử. Ngô công tử, đa tạ ngươi nhiều lần cứu giúp, tiểu nữ tử lần nữa nói tiếng cảm tạ. Xin tha thứ tiểu nữ tử từ Ngô công tử bí mật mà nói đi không từ giã, chỉ là tiểu nữ tử có chuyện trọng yếu cần hoàn thành, tiểu nữ tử muốn đi đem tộc nhân thu xếp hảo. Một khi đem tộc nhân thu xếp hảo, tiểu nữ tử hội lại đến tìm Ngô công tử. Tiểu nữ tử đã phát qua lời thề vì Ngô công tử xông pha khói lửa, tuyệt sẽ không vi phạm lời thề. Còn có, tiểu nữ tử tại phủ thái tử trên yến hội nói những lời kia là thực, dung mạo của ta chỉ có tương lai phu quân tài năng nhìn. Cuối cùng, hoàng thành hiện giờ đã mạch nước ngầm tuôn động, hy vọng Nô công tử bảo trọng. Nhìn trên thư nội dung, Nô Thiên biểu tình trở nên có chút quái dị đồng thời cũng có chút phiền muộn. Thật sự là một cái câu người nữ nhân, a không, hẳn là hồ ly tinh, không nghĩ tới tại thái tử trên đại điện lời chỉ là vì che giấu, không nghĩ tới quả nhiên là thật. Nữ nhân này đến cùng có ý tứ gì? Nô Thiên lắc đầu không biết nên như thế nào miêu tả tâm tình của mình. Được rồi, nếu như nàng đã rời đi, tạm thời liền không muốn việc này, lấy trí tuệ của nàng hẳn là có thể an toàn rời đi hoàn thành. Nô Thiên cuối cùng lắc đầu đem bừa bãi lộn xộn ý nghĩ tất cả đều sáng ngời xuất đầu. Lúc này, tại trong phủ thái tử trong phòng nổi giận liên tục đạp thị vệ của mình. Các ngươi chẳng lẽ đều là phế vật sao? Liền mấy cái nữ nhân đều trông giữ không được. Bây giờ còn để cho các nàng cho bổn vương chạy, bổn vương nên như thế nào hướng phụ vương giao cho? Tìm cả đêm vậy mà không có bắt được một người, phế vật, tất cả đều là phế vật. Thái tử một bên đạp thủ hạ của mình một lần giận dữ hét. Thái tử điện hạ, tối hôm qua sự tình chỉ sợ là mưu đồ đã lâu, bằng không cũng sẽ không dễ dàng đào thoát điện hạ cơ sở ngầm. Hiện giờ cả đêm đi qua, muốn tìm các nàng e rằng càng thêm khó khăn. Bên cạnh quân sư cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thái tử sắc mặt trở nên dị thường âm trầm. Nói, tại bổn vương sinh nhật trên yến hội vậy mà phát sinh chuyện như vậy, quả thật đem bổn vương thể diện mất hết, quân sư, ngươi nói chuyện tối ngày hôm qua đến tột cùng là ai tại phía sau màn thao tác. Quân sư nhìn thoáng qua trước mặt thái tử mấy cái thị vệ, thái tử nhất thời hiểu được, đem bên người thị vệ tất cả đều khu trừ gian phòng. Cụ thể loại nhỏ cũng không hiểu biết, thế nhưng có mấy cái khả nghi đối tượng. Điện hạ ngài ngẫm lại, này một đám nữ nô là hiến cho bệ hạ, một khi bệ hạ đạt được nữ nô khẳng định mở cờ trong bụng, tất nhiên đối với điện hạ đại thêm tán thưởng, ai không nguyện ý thấy được này bức tình cảnh. Tự nhiên là mấy vị khác hoàng tử, trong đó bát hoàng tử hiểm nghi là lớn nhất, vốn trước kêu bát hoàng tử không học vấn không nghề nghiệp chơi bởi lêu lổng không có gì hảo lo lắng, thế nhưng gần nhất biểu hiện đến xem bát hoàng tử e rằng có cực sâu lòng dạ. Người nói là tiểu bát. Tiểu bát nguyện ý bước lên lớn như vậy hiểm cứu mấy người. Thái tử nhíu mày hỏi. Thái tử điện hạ, kỳ thật việc này đối với bát hoàng tử cũng không mạo hiểm. Đầu tiên bát hoàng tử lúc ấy ngay tại điện hạ bên người, cho dù người làm việc đương trường bị bắt, bát hoàng tử cũng có thể nói không có quan hệ gì với tự mình. Bát hoàng tử chỉ là làm phía sau màn thao tác người là được. Quân sư trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Coi như là tiểu bát làm, nếu là không có một chút chứng cứ cũng không có biện pháp, hơn nữa đây cũng chỉ là suy đoán. Thái tử lắc đầu nói, kỳ thật loại nhỏ những suy đoán này cũng là có nhất định căn cứ. Đầu tiên, bát hoàng tử cùng Ngô Thiên kết giao rất thân, điện hạ ngẫm lại, tại trên yến hội Ngô Thiên một người đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn, gần như chú ý của mọi người lực đều ở trên người hắn, bởi vậy cứu người những người kia lại càng thêm dễ dàng động thủ, điện hạ cảm thấy có đạo lý hay không? Thái tử thoáng vừa nghĩ, nhất thời trừng to mắt nói, ngươi nói đích xác có chút đạo lý, lực chú ý của chúng ta gần như đều ở trên người Ngô Thiên. Thế nhưng là có vẻ như từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là Ngô Thiên muốn quyết đấu, mà là những người khác khiêu khích Ngô Thiên, này nói như thế nào? Đây là Ngô Thiên chỗ cao minh, không để lại dấu vết đem sự tình dẫn tới hắn muốn cục diện, tuy từ vừa mới bắt đầu Ngô Thiên không có chủ động, nhưng một mực hữu ý vô ý mới thúc đẩy cuối cùng cục diện, điện hạ suy nghĩ thật kỹ có phải hay không như thế? Quân sư ngưng trọng nhìn thái tử hỏi. Thái tử suy tư một chút, lông mày dần dần nhăn lại, hắn đột nhiên cảm thấy quân sư nói hay lắm có đạo lý. Đây chỉ là một cái trong đó điểm đáng ngờ, tối hôm qua điện hạ thị vệ phát hiện một cái hắc y nhân, đem kia cái hắc y nhân đánh thành trọng thương, nhưng kia cái hắc y nhân tù vì cũng không tệ, lúc ấy để cho hắn chạy thoát, bất quá bọn thị vệ đuổi đến rất ít, ngay tại sắp bắt được hắn thời điểm, dấu vết của hắn vậy mà biến mất. Mà biến mất vị trí ngay tại Vô Thiên Trạch phụ cận. Chẳng lẽ tối hôm qua Ngô Thiên sau lưng không có thám tử sao? Thái tử trừng to mắt hỏi. Ngay từ đầu có người theo dõi. Thế nhưng là về sau những cái này người theo dõi đều đuổi bắt hắc y nhân. Nếu là tại Vô Thiên Trạch phụ cận mất tích, kia đi Vô Thiên Trạch đi tìm chưa? Có một đội nhân mã tiến vào đi tìm, bất quá không có phát hiện bất kỳ tung tích. Quân sư lắc đầu bất đắc dĩ nói. Cũng chính là đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không có thiết thực chứng cứ, thậm chí ngay cả manh mối cũng không có. Thái tử cũng là không lời mà hỏi. Bẩm điện hạ, đúng là như thế, đây hết thể cũng chỉ là loại nhỏ suy đoán, nhưng cũng là lớn nhất khả năng. Bằng không cũng không nghĩ ra cái khác khả năng. Quân sư gật đầu nói. Thái tử nhữ mày nói, như Ngô Thiên đã liên thủ với tiểu bát đã có thể đối với bổn vương có thật lớn bất lợi, không được, bổn vương muốn lập tức để cho Ngô Thiên tiểu tử kia đứng lại lập trường, nếu là hắn tại bổn vương bên này, bổn vương sẽ như hổ thêm cánh, nếu là hắn đứng ở tiểu bát kia một bên, vậy đừng trách bổn vương không khách khí. Quân sư, ngươi nhanh chóng đi an bài một chút, mau chóng để cho Ngô Thiên tuyển định lập trường. Vâng, thái tử điện hạ. Loại nhỏ hội tận lực hoàn thành việc này. Quân sư gật đầu nói. Ngô Thiên căn bản liền không biết mình đã bị thái tử nhớ thương. NS cho dù hắn biết cũng sẽ không có ít nhiều phiền não. Hắn từ đầu đến cuối liền biết một khi cùng hoàng tộc nhắc lên quan hệ cũng rất phiền toái. Nếu là đến lúc đó phiền toái thật sự tới Ngô Thiên cũng sẽ không trốn tránh. Bởi vì tối hôm qua phủ thái tử gặp chuyện không may. Hôm nay ban ngày toàn bộ hoàng thành có rất nhiều cấm quân khắp nơi dò xét. Lúc Ngô Thiên lúc ra cửa liền cảm nhận được có người ẩn nút trong bóng tối giám thị chính mình. Đối với những thứ này che giấu chỗ tối người, Ngô Thiên không thèm để ý chút nào, hắn đã sớm thói quen bị theo dõi thời gian. Ngô Thiên trước sau như một đi tới Tề Thiên Tông, đi đến Tề Thiên Tông về sau đầu tiên hành hạ một lần Hàn Thắng Quân 8 người, sau đó đã bị Tông Chủ gọi đến phòng nghị sự. Tông Chủ, có chuyện gì muốn phân phó đệ tử sao? Đi đến phòng nghị sự về sau Ngô Thiên nhìn Tông Chủ hỏi. Có một chút tin tức ta cũng cần ngươi giao cho Cuồng Võ Đế Quốc Đại Tướng Quân, tin tức là liên quan đến ma vực giới dư nghiệt sự tình. Có ý hướng điều tra việc này thế lực cũng không nhiều, đại tướng quân là số ít một trong, phần nhân tình này báo ta cũng cần ngươi tự tay giao cho đại tướng quân, không được có mất. Tông chủ đem một phần giấy chất tin tức đưa cho Ngô Thiên trịnh trọng nói. Tiếp nhận tông chủ cho tin tức, Ngô Thiên gật đầu nói, tông chủ ngươi yên tâm, ta sẽ tự tay đem những tin tình báo này giao cho đại tướng quân. Chương 334, tướng quân phủ không tiền như cũ rút. Tướng quân phủ, hoàng thành ngũ đại thế lực một trong, người cầm quyền chính là Cuồng Võ Đế quốc đại tướng quân, trong tay nắm giữ Cuồng Võ Đế quốc trọng binh, mấy chục năm qua vì Cuồng Võ Đế quốc lập nhiều công lao hiển hách, Cuồng Võ Đế quốc một nửa giang sơn đều do đại tướng quân đánh xuống, hiện giờ tuy cực nhỏ tự mình trên chiến trường, nhưng ở Cuồng Võ Đế quốc uy thế không chút nào yếu, thậm chí ngay cả hoàng tộc người đều muốn cho đại tướng quân vài phần mặt mũi. Ngô Thiên hiện tại đang đứng tại phía trước tướng quân phủ, nhìn tướng quân phủ phủ đệ Ngô Thiên chậm rãi gật đầu. Khó trách đại tướng quân như thế chịu dân chúng kính yêu, nó phủ đệ không chút nào xa hoa, thậm chí ngay cả hoàng cung 1% cũng không bằng. Đi đến tướng quân phủ trước cổng chính thời điểm, cổng môn một đám binh sĩ ngăn cản Ngô Thiên, công tử, nơi này là tướng quân phủ tư nhân phủ đệ, công tử không được tự tiện đi vào. Tại hạ là Tề Thiên Tông đệ tử Ngô Thiên, Phụng Tông chủ chi mệnh đến đây đưa cho đại tướng quân một phần trọng yếu tin tức, kính xin mấy vị tiểu ca thông báo một tiếng. Nguyên lai là Tề Thiên Tông đệ tử, kia xin chờ một chút một lát, tại hạ ngay lập tức đi thông báo một tiếng. Nhất thời, một sĩ binh tiến nhập phủ đệ, vài phút, người lính này chạy chậm qua nói với Ngô Thiên, Ngô công tử, đại tướng quân cho mời, mời đi theo ta. Sau đó, Ngô Thiên liền theo người lính này tiến nhập tướng quân phủ. Từ bên ngoài nhìn tướng quân phủ không xa hoa, tiến nhập bên trong về sau loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, dùng một cái từ hình dung đó chính là đơn sơ, trên cơ bản nhìn không đến bất kỳ xa xỉ trang trí. Tiểu béo, ngươi không nên, bổn tiểu thư hôm nay tân học một chiêu hồi mã thương, nhanh chóng cùng bổn tiểu thư luyện võ, nhanh lên. Ngay tại Ngô Thiên tiến nhập tướng quân phủ, một cái toàn thân áo giáp cô nương tay thuận cầm một bả tiêm thương đuổi theo một cái dáng người mập mạp binh sĩ, cái này áo giáp cô nương lông mày xanh đôi mắt đẹp, toàn thân tản mát ra một cỗ hiên ngang tư thế oai hùng. Tiểu thư, loại nhỏ thật sự không phải là đối thủ của ngươi, thỉnh bỏ qua cho tiểu nhân a. Dáng người mập mạp binh sĩ sợ tới mức khắp nơi chạy thủ mạng. Người lính này từ Ngô Thiên bên người vượt qua, ý đồ né tránh nữ hài đuổi theo. Hừ, ngươi trốn cái gì trốn? Xem chiêu. Cái cô nương này thân thể mãnh liệt nhất định, trong tay tiêm thương trong chớp mắt bắn về phía mập mạp binh sĩ. Trường thương tốc độ tương đối nhanh, trong chớp mắt đi ra trước mặt Ngô Thiên. Kia cái mập mạp binh sĩ vừa lúc ở Ngô Thiên bên cạnh, trường thương gần như lao Ngô Thiên chóp mũi mà qua, bất quá tại trường thương sắp đi qua thời điểm, Ngô Thiên hai cái ngón tay trong chớp mắt kẹp lấy trường thương sắc bén mũi thương vừa vặn đứng ở người lính kia bờ vai phía trước mấy cm vị trí. Hảo! Nguy hiểm thật! Mập mạp binh sĩ sợ tới mức hai chân run một cái, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, vừa rồi nếu không phải Ngô Thiên kẹp lấy trường thương, đoán chừng hắn đã bị thương. Người là ai? Cũng dám ảnh hưởng bổn tiểu thư công kích, lá gan quá lớn. An mặc áo giáp cô nương thấy Ngô Thiên ngăn trở công kích của nàng, ngây ra một lúc về sau chỉ vào Ngô Thiên giận dữ hét. Vừa rồi kia một chút nếu không phải ta dừng lại một chút, trường thương liền đánh trúng vào đầu của ta. Ngô Thiên nhìn cái cô nương này nói. Hừ, ta quản ngươi kích không đánh trúng, ngươi ngăn trở bổn tiểu thư công kích, phải chịu trừng phạt. Bổn tiểu thư liền trừng phạt ngươi cùng bổn tiểu thư luận võ. Không có ý tứ, ta không có thời gian. Ngươi đi tìm người khác ca. Ngô Thiên đem trường thương ném cho cái cô nương kia lơ đến nói. Cũng dám vi phạm bổn tiểu thư, ngăn trở bổn tiểu thư công kích hiện tại lại một bộ không sao cả thái độ, lá gan quá lớn, bổn tiểu thư hiện tại muốn thân thủ xử trí ngươi. An mặc áo giáp cô nương cầm trong tay trường thương tức giận nói, đón lấy nhảy lên, trường thương trong tay trực tiếp đâm về Ngô Thiên. Ta đi. Nói động thủ liền động thủ. Giang điểm đạo lý được không nào? Ngô Thiên nhất thời không lời. Bất quá nếu như cái cô nương này động thủ, Ngô Thiên đương nhiên không thể tùy ý nàng công kích, tại trường thương công kích tới thời điểm, Ngô Thiên thân thể trong chớp mắt hơi nghiêng, trường thương lao Ngô Thiên y phục mà qua. Ngay sau đó Ngô Thiên trực tiếp bắt lấy trường thương mãnh liệt xé ra, sau đó tay kia trực tiếp chụp về phía cái cô nương này trên đầu mũ giáp. Bình một tiếng, cô nương trên đầu mũ giáp trong chớp mắt bay đi, thân thể của nàng cũng một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, trên đầu tóc dài nhất thời phiêu khởi. Ngươi vậy mà đánh buồn cô nương. Ngươi tên hôn đàn này. Cái cô nương kia bụng lấy đầu chỉ vào Ngô Thiên tức giận nói, khuôn mặt đến mức đỏ bừng, chuẩn bị lần nữa hướng Ngô Thiên công kích. Tiểu thư, không nên vọng động, vị này chính là Tề Thiên Tông đệ tử, hắn có việc thấy đại tướng quân. Bên cạnh binh sĩ nhanh chóng ngăn cả nói. Buồn tiểu thư quản lý hắn Tề Thiên Tông hay là Diệt Thiên Tông, hắn vậy mà đánh buồn tiểu thư cùng hắn thế bất lưỡng lập. Cái cô nương này tức giận tới mức dậm chân hô. Là ai to gan như vậy khi dễ chúng ta đại tiểu thư? Đột nhiên, một cái đeo kiếm người xuất hiện ở tường vây trên cười híp mắt hỏi. Thấy được người này, đại tiểu thư nhất thời kinh hỉ hô, Mạc thúc thúc, ngươi tới vừa vặn, chính là kia cái Tề Thiên Tông gì đệ tử khi dễ ta, hắn vậy mà đánh bổn tiểu thư đầu chính là ra cũng không có đánh qua. Đeo kiếm người nhất thời nhìn về phía Ngô Thiên, Ngô Thiên đồng thời cũng nhìn về phía Ngô Thiên. Là ngươi? Ngô Thiên cùng đeo kiếm người đồng thời kinh ngạc hô. Mạc Thúc Thúc, ngươi biết hắn? Từng có gặp mặt một lần. Đeo kiếm người híp mắt nhìn Ngô Thiên, người trẻ tuổi, chính là ngươi khi dễ đại tướng quân nhà ngàn kim bà bối. Ta cũng không khi dễ nàng, là nàng không chút nào giảng đạo lý xông lại nói muốn trừng phạt ta, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ngô Thiên nhún vai nói. Liên đại tướng quân ngàn kim bảo bối cũng dám khi dễ, ta hôm nay cũng muốn nhìn xem tiểu tử ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Vừa dứt lời, đeo kiếm nam tử hóa thành một đạo tàn ảnh trong chớp mắt đã đến trước mặt Ngô Thiên, một đạo mãnh liệt kiếm khí bôi hướng Ngô Thiên cái cổ. Ngô Thiên sắc mặt nhất thời cả kinh, người này tốc độ thực vui vẻ, hơn nữa dùng ngón tay liền có thể chế tạo ra cường đại như thế kiếm khí, tuy nhìn không ra tu vi của hắn, nhưng có thể khẳng định là này cá nhân tu vi tuyệt đối tại cấp 5 võ tôn trở lên, thậm chí khả năng càng cao. Ầm ầm. Làm kiếm khí sắp bôi đến Ngô Thiên cái cổ thời điểm, Ngô Thiên hắc long đao trong chớp mắt ngăn trở công kích, sau đó liền phát ra kịch liệt bạo tạc, đọc sách. NS cuồng bạo chân khí để cho Ngô Thiên tụt hậu vài bước, về phần bên cạnh mấy người lính trực tiếp bị tung bay. Lực lượng thật là cường đại, các hạ là cao thủ trong cao thủ. Ngô Thiên cầm trong tay hắc long đao, hưng phấn nhìn đeo kiếm nam tử nói, như thế lực lượng cường đại, xem ra hôm nay không thể không sử dụng toàn lực. Ba ba. Vừa lúc đó cổ tiếng vỗ tay vang lên, một cái hai tóc mai hoa dâm tinh thần quắc thước nam tử đi vào sân nhỏ, trên người người này tán phát vị trí một cô mãnh liệt khắc nghiệt chi khí, dù cho đứng ở nơi đó đều làm cho người ta lớn lao áp lực. Không hổ là Tề Thiên Tông trưởng lão, nô công tử trẻ tuổi như vậy liền có cao như thế sâu tu vi, thật sự là bội phục bội phục. Nam tử một bên vỗ tay một bên tán thưởng nói, tham gia đại tướng quân. Xung quanh những cái kia thị vệ thấy được nam tử, nhất thời cung kính nửa quỳ hạ xuống. Ra ra, ngươi tới vừa vặn, tiểu tử kia vậy mà khi dễ ta, hắn đánh ta đầu. Cái cô nương kia thấy được nam tử tới, nhất thời quật khởi miệng ôm lấy nam tử bờ vai làm nũng nói. Ta đi, vừa rồi chính mình rút cô nương dĩ nhiên là đại tướng quân cháu gái, cũng là say. Nô Thiên trong lòng nhất thời cười khổ. Chương 335, thần bí mạc tà. Ra ra, tiểu tử kia đánh ta, ngài nhất định phải giúp ta lấy lại công đạo. Tiểu cô nương chỉ vào Ngô Thiên quệt mồm mong hướng đại tướng quân tố khổ. Ngươi cả ngày làm việc động tay động chân, ngươi thiếu chút nữa liền làm bị thương người khác, Ngô công tử không có cùng ngươi so đo đã là đối với ngươi khách khí, hắn tới tướng quân phủ chính là khách nhân, không được vô lễ. Đại tướng quân cười lắc đầu. Ra ra, ngươi làm sao lại tương trợ người khác nói chuyện đâu này? Muốn biết rõ ta thế nhưng là tôn nữ của ngài. Tiểu cô nương phồng má bọn phàn nàn nói. Tiên nhi, ra ra cũng là muốn giảng đạo lý nha. Ngươi cũng đừng náo loạn nữa. Hừ. Ra ra một chút cũng không thương ta. Hừ, không để ý tới ngươi rồi, không muốn lý ngươi rồi. Tiểu cô nương tức giận rời đi, lúc rời đi còn chừng Ngô Thiên liếc một cái. Đại tướng quân cười khổ lắc đầu, sau đó nhìn Ngô Thiên nói, Ngô công tử, Tiên Nhi có chút hồ đồ, chỗ đắc tội kính xin Ngô công tử thứ lỗi. Đại tướng quân thật sự quá khách khí, tiểu tử nào dám để trong lòng. Tiếng tăm lừng lấy đại tướng quân đều tự mình xin lỗi, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không so đo. Ngô công tử, nghe nói Quý Tông tông chủ có chuyện trọng yếu tìm Bạch Mỗ, vào nhà nói đi. Sau đó, Ngô Thiên liền theo đại tướng quân tiến nhập thư phòng. Ngô công tử, Bạch Mỗ chỉ là một kẻ vũ phu, cấp bậc lễ nghĩa phương diện hiểu được không nhiều lắm, ngươi liền theo liền ngồi đi. Bạch Mỗ cùng Quý Tông tông chủ chính là hảo hữu, ngươi liền đem nơi này lúc tự mình địa phương. Tiến nhập thư phòng, đại tướng quân vẻ mặt tiêu ý nói với Ngô Thiên. Chẳng quản hai tóc mai hoa dâm trên người đại tướng quân tản mát ra một cỗ khắc nghiệt chi khí. Thế nhưng đối xử mọi người hay là rất phong khoáng. Đa tạ đại tướng quân, lần này tông chủ có một phần trọng yếu tin tức để cho tiểu tử tự tay giao cho đại tướng quân trong tay, là một phần về ma giới dư nghiệt tin tức, kính xin đại tướng quân xem qua. Nói qua, Ngô Thiên liền lấy ra tin tức đưa cho đại tướng quân. Đại tướng quân tiếp nhận tin tức về sau liền mở ra xem xét, đại khái quét một lần tin tức, hoa dâm hai tóc mai hơi hơi nhăn lại, sau đó ngưng trọng nói, không nghĩ tới ma giới dư nghiệt thế lực đã thẩm thấu đến sâu như vậy tình trạng. Phong ấn ma giới thông đạo lực lượng cũng yếu bất đến tận đây, xem ra đã đến không thể không giải quyết trạng thái. Đại tướng quân, đích xác đã đến vô cùng nghiêm trọng tình trạng, lúc trước loại nhỏ phụng mệnh đi điều tra ma giới dư nghiệt sự tình, tiếp nhận phát hiện bọn họ đã có thể đánh khai thông đạo trong nháy mắt, tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng nói rõ phong ấn thông đạo lực lượng đã vô cùng yếu ớt. Nếu là lại không nghĩ biện pháp e rằng chỉ là chuyện sớm hay muộn tình, đáng tiếc hiện giờ ngàn năm qua đi, rất nhiều người đều đối với cái này sự tình cũng không quan tâm. Tông chủ liên hệ qua rất nhiều thế lực, cũng chỉ có đại tướng quân chú ý việc này. Ngô Thiên rất nghiêm túc nói. Đại tướng quân vẻ mặt nghiêm túc nói, Bạch Mộ cùng Hắc Tông chủ lúc còn trẻ kết giao rất sâu, thậm chí nói Bạch Mộ có địa vị hôm nay có rất lớn trình độ dựa vào Hắc Tông chủ. Hắc Tông chủ có chuyện muốn Bạch Mộ xuất lực, Bạch Mộ đương nhiên nghĩa bất dung tử. Nô Thiên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đại tướng quân cùng tông chủ quan hệ như thế mật thiết, xem ra bọn họ lúc còn trẻ còn có một đoạn không thể không nói chuyện xưa. Đại tướng quân quả nhiên là nhân trung hào kiệt, tiểu tử bội phục. Hắc Tông chủ nhờ và sự tình loại nhỏ đã hoàn thành, hiện tại trở về đi hướng tông chủ phục mệnh. Nô Thiên đối với đại tướng quân chắp tay cung kính nói. Đại tướng quân khoát tay hào nói, Nô công tử, đại danh của ngươi Bạch Mỗ đoạn này thời gian nghe nói rất nhiều, hôm nay vừa thấy quả nhiên là một thanh niên tài tuấn, nếu như hôm nay đã đi tới tướng quân phủ, nếu không phải ngại tướng quân phủ cơm rau dưa, liền lưu lại cùng Bạch Mỗ uống một chén tiểu quán ba. Cái này, e rằng loại nhỏ vô phúc tiêu thụ. Coi như là Bạch Mỗ vì Yên Nhi bồi tội, như thế nào? Đại tướng quân mỉm cười hỏi. Nô Thiên nhất thời cười khổ, đại tướng quân đều đã nói như vậy, nếu là cự tuyệt nữa chính là hoàn toàn không nể mặt đại tướng quân, chỉ có thể gật đầu nói, nếu như đại tướng quân đượm tình từng quyền, loại nhỏ cung kính không bằng tuân mệnh, bất quá tiểu tử thật sự không ngại, coi như là cùng đại tướng quân uống hai chén tiểu. Hảo! Tiểu tử ngươi sảng khoái, Bạch Mỗ rất thích. Đại tướng quân vỗ bờ vai Nô Thiên cười nói, ta trước hết để cho thủ hạ mang ngươi trong tướng quân phủ vui đùa một chút, ta trước gan bài một chút sự tình lại uống rượu với nhau. Tạ đại tướng quân. Nói qua, đại tướng quân cùng với Ngô Thiên cùng đi ra thư phòng, sau đó liền phân phó thủ hạ đi dạo tướng quân phủ, theo hậu tướng quân liền đi an bài hắn chuyện của mình. Lúc này, vừa rồi đeo kiếm trung niên nam tử đi đến trước mặt Ngô Thiên, nghiền ngẫm mà hỏi, người trẻ tuổi, ngươi chính là Ngô Thiên. Ngô Thiên cảnh giác nhìn cái này đeo kiếm nam tử, người này tu vi bị che giấu. Nhưng Ngô Thiên có thể cảm nhận được hắn tương đối lợi hại, vừa rồi công kích đã để cho Ngô Thiên minh bạch. Đúng vậy, ta chính là Ngô Thiên, ngươi là ai? Ngô Thiên ngưng trọng mà hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi đã tự giới thiệu, ta nếu là tự giới thiệu liền thật không có lễ phép, kẻ hèn này mặc tà, không biết tiểu huynh đệ nghe nói qua chưa? Trung niên nhân vẻ mặt nụ cười nhìn Ngô Thiên nói. Nghe được mặc tà cái tên này, Ngô Thiên nhất thời trừng to mắt, ta đi. Chính mình nhiệm vụ chính tuyến tầng thứ tư đoạn manh mối nhân vật tiểu kêu là Mạc Tà, chẳng lẽ chính là người trước mắt này? Chẳng lẽ ngươi chính là bị phán định vì cuồng võ đế quốc phản quốc người Mạc Tà? Nô Thiên kinh ngạc mà hỏi. Đại khái là a, trên thực tế ta chưa bao giờ đã làm bất kỳ phản bội chuyện cuồng võ đế quốc, chỉ là có chút người không nên đem cái này tội danh ăn ở trên người ta cũng lười giải thích. Mạc Tà rất là thoải mái mà nhún vai nói. Lúc này, Nô Thiên có thể khẳng định người trước mắt này chính là mình nhiệm vụ chính tuyến tầng thứ tư đoạn manh mối nhân vật. Ngươi vì sao tại tướng quân phủ? Đại tướng quân lại vì sao không có đuổi bắt ngươi? Nô Thiên cau mày, nếu như Mạc Tà có tội phản quốc, đại tướng quân không bắt hắn còn chưa tính, lại vẫn để cho hắn tại tướng quân phủ. Việc này nói rất dài dòng, nói đơn giản à, tại hạ vài thập niên trước cùng đại tướng quân chính là hảo hữu, hoặc là nói đại tướng quân đối đãi ta như thân nhân, lần này trở lại hoàng thành tự nhiên muốn cùng đại tướng quân chào hỏi. An Sủ. N.N.T. Chính là như vậy. Mạc Tà cười tủm tỉm nói với Ngô Thiên. Nghe được lời của Mạc Tà, Ngô Thiên nhất thời cảm giác được đầu bừa bãi lộn xộn, trong lúc nhất thời đối với Mạc Tà cùng đại tướng quân quan hệ sợi bất quá tới. Đúng rồi, tiểu huynh đệ ngươi rất lợi hại, có thời gian đọ sức một chút, như thế nào? Mạc Tà cười hỏi. Ngô Thiên nhíu mày, nếu như người này là tầng thứ tư đoạn manh mối nhân vật, tự nhiên thân phận tương đối không đơn giản. Đáng tiếc hoàn toàn không hiểu ra hỏa này rốt cuộc là cái mục đích gì. Không có vấn đề, tùy thời xin đợi. Chỉ là ta có một việc không minh bạch, ngươi đã rời đi Hoàng Thành 10 năm, vì sao đột nhiên muốn trở lại? Ngô Thiên nghiêm túc hỏi. Mạc Tà nghĩ nghĩ, sau đó đối với Ngô Thiên khẽ mỉm cười nói, cái này nha. Kỳ thật cùng ngươi có chút quan hệ, bất quá thủ lĩnh cũng không hạ lệnh giết ngươi, chỉ là để ta làm một kiện chuyện trọng yếu hơn. Ngô Thiên nhất thời đồng tử co rút lại, quả nhiên, gia hỏa này nhắc đến giết chính mình. Hơn nữa còn là như thế hiển nhiên nói ra, hắn trong lòng nhất thời siết chặt, toàn thân canh gác lên. Ngươi đến cùng là người nào? Người của Tu La Môn hay là cái gì? Nô Thiên lạnh giọng hỏi. Chương 336, Bạch Tiên khiêu chiến. Tiểu huynh đệ không cần khẩn trương, ta vừa rồi cũng nói, thủ lĩnh cũng không có hạ lệnh giết ngươi, ta chỉ là vì hoàn thành một kiện chuyện trọng yếu hơn. Về phần thân phận của ta nha, cái này liền không tiện tiết lộ. Mạc Tà nhún vai trầm dai nói. Phảng phất đang nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Tuy Mạc Tà nói rất khinh xảo, nhưng Ngô Thiên lại dị thường chăm chú, người này tu vi rất cao, tuy ngoài miệng nói không giết chính mình, nhưng nếu thực động thủ Ngô Thiên cũng không nhất định là đối thủ, với hắn mà nói là một phi thường lớn uy hiếp. Không quản người là cái gì người, nếu đang có chuyện ngươi cứ việc hướng ta tuyệt không nhận thức kinh sợ. Ngô Thiên chỉ vào Mạc Tà lạnh lùng nói. Không sai người trẻ tuổi, những lời này ta nhớ kỹ rồi. Mạc Tà gật gật đầu cười nói. Vướng. Một tiếng khét kêu từ Ngô Thiên sau lưng vang lên. Ngô Thiên thân thể hướng bên cạnh né sang, một cây trường thương từ Ngô Thiên bên cạnh mà qua, hắn trong chớp mắt liền bắt lấy báng thương, đón lấy về phía trước mặt xé ra, đại tướng quân cháu gái bị Ngô Thiên trực tiếp giật qua. Lại là ngươi. Ngô Thiên vẻ mặt không lời, sau đó một trường rút hướng nàng thép thiết đầu nón trụ. Đông một tiếng, đầu của nàng nón trụ lại bị Ngô Thiên cho rút phi, sau đó một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, cùng lần đầu tiên tình huống giống như lúc. Đừng làm rộn biết không? Chẳng lẽ ngươi còn không biết giữa chúng ta chênh lệch? Ngô Thiên giang tay ra bất đắc dĩ mà hỏi. Bạch Thiên ôm đầu sắc mặt đỏ bừng trừng mắt Ngô Thiên, tức giận nói, ngươi tiểu tử này lại rút buồn cô nương đầu, Mạc thúc thúc, tiểu tử này thật không có lễ phép, ngươi có thể hay không giúp ta giáo huấn hắn, ngươi lợi hại như vậy. Mạc thúc thúc chỉ sợ cũng là lực bất tòng tâm, hắn dù sao cũng là gia gia của ngươi khách nhân, ta không tiện xuất thủ, đáng tiếc ngươi thực lực không đủ, bằng không liền tự tay báo thủ. Mạc Tà buông tay nói. Đáng giận. Xú tiểu tử, chưa từng có người dám như vậy đánh bổn cô nương nhất định phải báo thủ. Bạch Thiên chậm gì gì nói với Ngô Thiên. Không ai đánh ngươi. Ngô Thiên lông mày nhíu lại, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, điều này cũng khó trách, ngươi là đại tướng quân cháu gái, đoán chừng nhìn tại đại tướng quân trên mặt mũi cũng không ai dám động tới ngươi. Ngươi đã biết như thế, bổn cô nương ra ra thế nhưng là đại tướng quân, vì sao còn lớn mật như thế, chẳng lẽ còn không sợ ra ra trừng phạt ngươi? Bạch Thiên hùng hổ chỉ vào Ngô Thiên. Đầu tiên, ngươi từ phía sau lưng tập kích người liền làm được không đúng, còn có, ta và ngươi không cựu không oán, ngươi tập kích ta, điều này cũng không đúng, dù cho ngươi là đại tướng quân cháu gái cũng không đúng, cái đó và thân phận của ngươi không có liên quan, hiện tại đã hiểu à. Ngô Thiên không có chút nào cố kỵ thân phận Bạch Thiên, trực tiếp chỉ trích nàng không đúng. Bạch Thiên trừng to mắt nhìn Ngô Thiên, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ thân nhân của nàng những người khác căn bản không ai chỉ ra nàng không đúng. Hiển nhiên Ngô Thiên trực tiếp một chút xuất nàng không đúng, nàng vừa sợ vừa giận. Hừ, ngươi nói bổn tiểu thư sau lưng đánh lén người không đúng, hảo, kia bổn tiểu thư liền chính diện khiêu chiến ngươi, bổn tiểu thư nhất định phải báo thủ. Bạch Thiên nhắc tới trường thương trực tiếp nhảy lên công hướng Ngô Thiên. Bạch Thiên tuy cũng có cấp 6 võ linh tu vi cảnh giới, nhưng đối với Ngô Thiên thật sự mà nói không chịu nổi một kích. Đối mặt Bạch Thiên công kích, Ngô Thiên thậm chí đứng ở chỗ cũ vẫn không núp đích, đang công kích sau đó đi tới. Ngô Thiên một tay nắm trường thương sau đó hướng trong lòng xé ra. Bạch Thiên trong chớp mắt cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ mang nàng lôi kéo đi qua, dù là nàng cố hết sức phản kháng cũng không làm nên chuyện gì. Đông một tiếng, Ngô Thiên ngón tay bắn Bạch Thiên cái chán một chút, lực lượng cũng không phải rất nặng, nhưng đủ để cho Bạch Thiên cảm nhận được đau đớn. Ôi! Bạch Thiên nhất thời ôm cái chán đau nhức gọi, nước mắt cấp tốc chảy xuống. Hỗn đản, thối hỗn đản! Ngươi vậy mà đánh bổn cô nương đầu, đau chết, đau chết! Buồn cô nương hận ngươi cái này đại hỗn đản. Buồn cô nương nhất định sẽ báo thủ, tuyệt đối sẽ báo thủ. Bạch Thiên một bên nỉ non một bên trừng mắt Ngô Thiên. Mạc thúc thúc nói cái gì kia mà, bình thường nếu là chịu khổ một chút, loại này thời điểm cũng sẽ không khóc nhẹ, về sau biết siêng năng khổ luyện a. Mạc Tà vô vô bờ vai Bạch Thiên vừa cười vừa nói. Ừ, buồn cô nương nhất định phải khắc khổ tu luyện, nhất định phải đánh bại cái này thối hỗn đản báo thủ. Bạch Thiên hung hăng gật đầu, trong mắt hiện lên một tia kiên định. Ngô Thiên trợn trắng mắt, đối với này có đại tiểu thư tính tình tiểu cô nương cũng là bó tay rồi, từ nhỏ nuông chiều từ bé nàng đoán chừng rất ít chịu ủy khuất. Giao huấn một chút cũng tốt để cho nàng biết trời cao đất rộng, đừng tưởng rằng mỗi người nhường cho nàng. Lúc này, đại tướng quân đã đi tới nói. Ra ra, Yên Nhi bị người đánh đau ngươi lại vẫn nói ngồi châm trọc, một chút cũng không đau Yên Nhi. Bạch Thiên đứng lên tức giận bất bình nói. Lấy Ngô công tử tu vi nếu là thật sự đánh ngươi. Ngươi bây giờ liền không phải đứng ở chỗ này tức giận, hơn nữa ngươi nói chuyện này ai đối với ai sai. Ra ra là đúng sự tình không đúng người. Đại tướng quân tuy ngoài miệng tại trách cứ Bạch Thiên, nhưng trong mắt lại để lộ ra hiền lành cùng yêu mến. Bạch Thiên quệt mồm mong không nói gì, sau đó nói lầm bầm, dù sao buồn cô nương về sau nhất định phải báo thủ. Ngô công tử, Yên Nhi tiểu đả tiểu nháo không muốn dắt ở trong lòng, Bạch Mộ sự tình đã giao cho đã xong, đi uống cái tiểu quán ba. Vâng, đại tướng quân. Ra ra, ngươi hắn đánh ta ngươi lại vẫn muốn lưu lại hắn uống rượu ăn cơm, đây cũng quá. Quá. Tuy Bạch Thiên không vui, nhưng đại tướng quân vẫn là mang theo Ngô Thiên uống chung một chút tiểu tiểu, Mạc Tà cũng ở một chỗ, bất quá uống rượu thời điểm Ngô Thiên cùng Mạc Tà ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cũng không nhiều, rốt cuộc Ngô Thiên đối với hắn rất cẩn thận, trước mắt còn không hiểu rõ hắn người này. Tại tướng quân phủ quát một điểm nhỏ tiểu, Ngô Thiên liền hướng đại tướng quân cáo tử. Ngô Thiên, ngươi cho bổn cô nương nhớ kỹ, bổn cô nương nhất định sẽ báo thù. Ngô Thiên đi ra tướng quân phủ thời điểm, Bạch Thiên còn đặc biệt lao tới đối với Ngô Thiên giận dữ hét. Tùy thời xin đợi. Ngô Thiên giơ tay lên không sao cả nói. U đọc sách. An Su. NS. Đáng giận hỗn đản. Bạch Thiên tức giận tới mức dậm chân, mặc dù đối với Ngô Thiên hận thấu xương, nhưng lúc này không có chút nào biện pháp. Nhìn Ngô Thiên rời đi bóng lưng, đại tướng quân nhiều hứng thú đối với bên cạnh Mạc Tà hỏi, không nghĩ tới ngươi đem thân phận nói cho người trẻ tuổi này, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ hắn truyền đi sao? Hắn sẽ không nói ra ngoài, ta xem người rất chuẩn, tiểu tử này rất có chút ý tứ, nếu không phải lần này có chuyện trọng yếu, nhất định sẽ cùng hắn hảo hảo luận bàn một phen. Mạc Tà cười cười vẻ mặt lơ đến nói. Đại tướng quân cười lắc đầu, nói, tuy ta không muốn biết trong miệng ngươi theo như lời đại sự là cái gì, nhưng cũng không nên là phá hư cuồng võ đế quốc, bằng không chúng ta muốn đối lập. Mạc Tà nhìn thoáng qua đại tướng quân, khoe miệng hơi nhếch lên, năm đó hoàng tộc hãm ta tại bất nhân bất nghĩa, vốn ta hủy diệt bọn họ cũng là hợp tình hợp lý, bất quá ta hiện tại đối với cái này không nhiều lắm hứng thú, cho nên đại tướng quân không cần lo lắng, về phần về sau nha. Sau này hay nói a. Đại tướng quân vô bờ vai Mạc Tà, nói, tiểu tử, thật nhiều năm không có cùng ngươi đọ sức, để cho ta nhìn ngươi những năm nay lại tinh tiến ít nhiều, đi thôi. Chương 337, Vô Thiên Dòng Binh đoàn thêm. Nữa 8 người. Tại phủ thái tử phát sinh cứu người sự tình về sau một đoạn thời gian, hoàng thành không có phát sinh cái gì chi lớn sự tình, hết thể có cảm giác rất bình tĩnh làm cho người ta có chút không thích ứng. Thế Thiên Tông phía sau núi trong rừng trúc, mấy đạo nhân ảnh hiện lên. Ta ở chỗ này. Ngô Thiên đột nhiên xuất hiện ở Hàn Thắng Quân sau lưng. Tại Ngô Thiên chuẩn bị một trưởng rút hướng Hàn Thắng Quân thời điểm, sau lưng đột nhiên xuất hiện Viêm Liệt Đợi mấy người, vũ khí trong tay đồng thời đánh hướng Ngô Thiên. Cùng lúc đó, Hàn Thắng Quân mãnh liệt quay đầu lại trọng kích đánh hướng Ngô Thiên. Khá lắm, đoạn này thời gian phối hợp của các ngươi càng ngày càng ăn ý, gần như không có bất kỳ giao lưu liền hiểu được đối phương ý tứ, rất tốt. Vừa dứt lời, một cỗ cuồng bạo lực lượng từ Ngô Thiên trong cơ thể bắn ra. Ầm ầm. 8 người trong chớp mắt bị đánh bay. Bành bành bành. 8 người lần lượt ngã nhào trên đất, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Ngô. Ngô trưởng lão, ngươi. Ngươi đây cũng quá du côn, hoàn toàn không nói đạo lý nha, trực tiếp dùng chúng ta vô pháp ngăn cản tu vi cưỡng ép bức khai mở chúng ta. Viêm Liệt thống khổ che ngực nhìn Ngô Thiên, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Ngô Thiên híp mắt khẽ mỉm cười nói, loại tình huống này rất bình thường, nếu là các ngươi gặp được địch nhân như vậy, địch nhân sẽ cùng các ngươi vui đùa một chút sao? Đến lúc sau các ngươi kết quả chỉ có một. Vậy là chết. Hứa Như Vân tiếp một câu. Không sai, chính là chết, cho nên các ngươi muốn tiếp nhận bất cứ chuyện gì thực, như vậy tài năng cường đại hơn. Ngô Thiên trịnh trọng quét mắt 8 người, bất quá các ngươi 8 người đoạn này bảng giờ rất hiện rất không sai, ngắn như vậy thời gian đều tăng lên mấy cái cảnh giới. Hàn Thắng Quân đã cấp 6 võ linh, Viêm Liệt cùng Hứa Như Vân đã cấp 5 võ linh, vài người khác cũng đều đạt đến cấp 4 ngũ linh, coi như không tệ. Thế nhưng là cùng Ngô trưởng lão so sánh căn bản không đáng nhắc tới. Hàn Thắng Quân khó khăn từ dưới đất đứng lên mà nói, tu vi càng là cao thâm hắn lại càng cảm nhận được sự lợi hại của Ngô Thiên, Ngô Thiên ở trước mặt hắn hoàn toàn là động không đáy. Ngô Thiên cười khoát khoát tay chỉ nói, các ngươi tuy từng cái tư chất thiên tài, nhưng không thể cùng ta so với, đó là so sánh không bằng. Còn có, ta đối với huấn luyện của các ngươi không sai biệt lắm đã dừng ở đây. Nghe được lời của Ngô Thiên, 8 người nhất thời chấn kinh nhìn Ngô Thiên. Ngô trưởng lão, vì cái gì đến đây chấm dứt rồi? Chẳng lẽ về sau ngươi không hề giáo chúng ta sao? Chẳng lẽ chúng ta quá yếu không vào được ngươi pháp nhãn? Viêm Liệt khẩn trương qua đây hỏi. Đúng vậy à, chúng ta có thể đạt tới loại trình độ này toàn bộ nhờ Ngô trưởng lão, chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc sao? Hứa Như Vân rất là không nỡ bỏ. Ngô trưởng lão, chúng ta chẳng lẽ đã làm sai điều gì sao? Vài người khác cũng là kỳ quái hỏi. Các ngươi trước không nên kích động, ý của ta là này giai đoạn thứ 2 đã chấm dứt, kế tiếp chính là tầng thứ 3 đoạn, thực chiến. Ngô Thiên nhìn từng cái kích động, bất đắc dĩ giải thích nói. Thực chiến. Hàn Thắng Quân có chút không minh bạch. Đến các ngươi hiện tại loại trình độ này, đã gặp bình cảnh, cho dù lại chịu ta bị đánh cũng không có khả năng có quá lớn tiến đến giai, chỉ có một loại phương thức để cho các ngươi có thể nhanh chóng đề thăng tu vi, đó chính là kinh lịch kinh nghiệm thực chiến, kinh lịch sinh tử khảo nghiệm. Cho nên kế tiếp các ngươi muốn tiến hành phương diện này đề thăng. Ngô Thiên rất nghiêm túc nói. 8 người lúc này mới hiểu được, Viêm Liệt không thể chờ đợi được mà hỏi. Vậy ta nhóm nên như thế nào tiến hành tầng thứ 3 đoạn đâu này? Ta có một cái phương án, điều kiện tiên quyết là cần đồng ý của các ngươi. Mặc kệ Ngô trưởng lão là cái gì phương án, chúng ta đều biết đồng ý. 8 người hiện tại đã đối với Ngô Thiên có đầy đủ tín nhiệm. Ta sáng lập một cái dòng binh đoàn gọi là Vô Thiên Dòng Binh Đoàn. Phương án của ta chính là để cho các ngươi 8 người kế tiếp lấy Vô Thiên Dòng Binh Đoàn danh nghĩa đi làm nhiệm vụ. Các ngươi có hứng thú không? Nô Thiên nhiều hứng thú nhìn 8 người hỏi. 8 người nhìn nhau liếc một cái, sau đó Hứa Như Vân hưng phấn mà nói, Nô trưởng lão Dòng Binh Đoàn chúng ta đã sớm nghe thấy, hiện giờ đã là địa cấp Dòng Binh Đoàn, nghe nói đoàn bên trong có rất cao thủ lợi hại, chúng ta thật có thể gia nhập sao? Đương nhiên, ta đối với năng lực của các ngươi tương đối tín nhiệm. Chỉ cần các ngươi đồng ý, hiện tại liền có thể gia nhập Vô Thiên Dòng Binh Đoàn. Nô trưởng lão, ta gia nhập. Tính tình nhanh chóng Viêm Liệt nhất thời hét lên. Ta cũng phải gia nhập. Đã như vậy, kêu ý của các ngươi chính là đồng ý cái phương án này. Rất tốt, ta đây hiện tại liền nói rõ các ngươi một sự tình. Bắt đầu từ ngày mai các ngươi muốn đi đón dòng binh nhiệm vụ. Bất quá ngay từ đầu các ngươi chỉ có thể tiếp hoàng cấp nhiệm vụ. 3 tháng sau tài năng tiếp huyền cấp nhiệm vụ. Lại về sau liền nhìn chính các ngươi năng lực. Không muốn thật cao theo đuổi xa. Biết không? Ừ, chúng ta biết dòng binh nhiệm vụ tính nguy hiểm, chúng ta sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình đùa cợt. Hàn Thắng Quân nghiêm túc nói. Hàn Thắng Quân, ngươi là 8 người bên trong gặp chuyện tỉnh táo nhất, tu vi cũng là tối cao, ngươi liền làm 8 người lãnh đạo, về sau các ngươi 7 người đều muốn nghe hắn. Nô Thiên vô vô bở vai Hàn Thắng Quân nói. Vâng, Nô trưởng lão. Mặt khác, tại các ngươi ra ngoài lúc trước, ta có nhiều thứ muốn giao cho các ngươi. Nói qua, Nô Thiên liền lấy ra một cái không gian giới đưa cho Hàn Thắng Quân, trong này có đầy đủ hơn đan dược, ích huyết đan, hối khí đan, chữa thương đan, giải độc đan. Một loạt có thể dùng đến tốt nhất đan dược, còn có một ít cao cấp trận pháp, công kích trận pháp, phòng ngự trận pháp. Đương nhiên, còn có ta vì các ngươi đặc biệt khiến cho dành riêng vũ khí. Hàn Thắng Quân, ngươi làm ra tới phân cho bọn họ. Hàn Thắng Quân gật gật đầu, sau đó đem không gian giới trang bị lấy ra, bởi vì 8 người đều dùng không đồng dạng như vậy vũ khí. Làm vũ khí làm cho sau khi đi ra bọn họ trong chớp mắt minh bạch là của người đó. Hoa! Hảo huyễn khốc đại phủ, này bởi vì chính là ta a. Viêm Liệt cầm lấy một bả so với hắn còn rất dài đại phủ, vẻ mặt hưng phấn, làm cầm chặt đại phủ thời điểm càng thêm kích động. Hảo! Thật là lợi hại! Đây tuyệt đối là địa cấp vũ khí. Không sai, chúng ta vũ khí trong tay đều là địa cấp vũ khí. Hàn Thắng Quân nắm lấy một thanh màu vàng kim trọng kích, vẻ mặt nghiêm túc nói. Như các ngươi thấy, đều là địa cấp vũ khí, hy vọng các ngươi hảo hảo vận dụng. Cuối cùng, nếu như các ngươi đã là Vô Thiên Dòng Binh Đoàn thành viên, chúng ta đoàn ý tự nhiên muốn thống nhất. Nói qua, Nô Thiên cánh tay vung lên, 8 bộ quần áo cùng mũ rộng vành tung bay xuất ra. Hắc sắc áo choàng trên in màu đỏ tươi đầu lâu, thoạt nhìn có một cỗ khắc nghiệt khí tức, uy mãnh 10 phần. Thoạt nhìn thật là uy phong, huyết hồng sắc đầu lâu. Viêm Liệt trừng to mắt nói: "Được rồi, cầm lấy Dòng Binh lệnh, hôm nay tất cả đều trở về đi thu dọn đồ đạc." Sáng sớm ngày mai liền rời đi Tề Thiên Tông, đến thời gian nhất định ta sẽ tự mình đi tìm các ngươi. Trước đó, các ngươi ngàn vạn không muốn khoác. Vâng, đoàn trưởng. Lúc này Ngô Thiên chỉ là cho 8 người một lần rèn luyện cơ hội, liền ngay cả bản thân hắn cũng không nghĩ tới. 8 người đem Vô Thiên Dòng Binh Đoàn thanh danh đẩy hướng toàn bộ Thần Long Đại Lục, chế tạo xuất Thần Long Đại Lục Dòng Binh sử thượng một đoạn truyền kỳ. Chương 338, Vu Hoan Giá Họa. Hàn Thắng Quân 8 người tại vừa rạng sáng ngày thứ 2 liền rời đi Tề Thiên Tông, lấy Vô Thiên Dòng Binh Đoàn danh nghĩa lang bạt đại lục. Biết được tin tức này, Liêu Thanh Nhứ tìm được Nô Thiên, có chút nghi ngờ mà hỏi: "Tiểu Thiên, Hàn Thắng Quân bọn họ 8 người tuy gần đoạn thời gian tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng cứ như vậy để cho bọn họ đi đón Dòng Binh nhiệm vụ, có hay không có điểm quá mức?" Nô Thiên lắc đầu nói: "Lấy bọn họ tình huống trước mắt nếu muốn lại đột phá có chút khó khăn, cần một ít chân chính rèn luyện. Húng chi ta đã cho bọn họ không ít bảo vệ tánh mạng đồ vật, như bọn họ còn vô pháp sống sót, nói rõ liền không thích hợp đại lục sinh tồn pháp tắc, Liêu tỷ chẳng lẽ cảm thấy không phải sao?" "Ngươi nói cũng có chút đạo lý, không trải qua mưa gió thụ miêu cuối cùng vô pháp khỏe mạnh phát triển." Liêu tỷ gật gật đầu đáp: "Không xong, không xong. Sư phụ, không xong." Vừa lúc đó, mấy cái đệ tử cuống quýt vọt tới Ngô Thiên cùng trước mặt Liêu Thanh Nhứ. "Đã xảy ra chuyện gì sao?" Liêu Thanh Nhứ nhìn mấy cái đệ tử thở không ra hơi mà hỏi. Vừa rồi mấy người chúng ta người đi phiên chợ mua sắm tài liệu, kết quả thấy được không? Vô Ảnh Môn Hoàng chấp sự cùng với mấy cái đệ tử thi thể dắt ở một tòa phòng ở trên người bọn họ còn dán một tấm vải, trên vải dùng máu tươi viết. Viết Vô Ảnh Môn đều là phế vật. Lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, người chính là Ngô Thiên. Mấy cái đệ tử một bên thở vừa nói. Ngô Thiên nhất thời trừng to mắt hỏi. Ngươi nói là dùng tên của ta là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ. Không sai, chính là tên Ngô Công Tử, hiện tại cũng tại đồn đại Vô Ảnh Môn Hoàng chấp sự cùng với mấy cái đệ tử đều là Ngô trưởng lao ám sát được. Ta đi. Ta hắn sao lúc nào giết qua bọn họ? Thực hắn sao tiếc nuối không phải là lão tử động thủ được? Ngô Thiên có chút buồn bực nói, kia cái hoàng chấp sự hắn nhìn lấy liền khó chịu, bây giờ lại bị người khác giết đi. Liêu Thanh Nhứ khẽ cau mày nói, Tiểu Thiên, ngươi thật sự không có giết bọn họ. Nếu ta muốn giết kia cái gì hoàng chấp sự, trực tiếp ở trước mặt giết được, hà tất làm cái gì ám sát? Ngô Thiên giang tay ra nói, hiển nhiên đây là có người cố ý vu hãm ngươi, có người muốn khơi mào ngươi cùng Vô Ảnh Môn ở giữa cựu hận. Liêu Thanh Nhứ trong chớp mắt liền nghĩ ra trong đó mấu chốt, đi, đi hiện trường nhìn xem, nhìn có thể hay không tìm ra vu hãm ngươi manh mối. Hảo, ta cũng muốn nhìn xem là ai muốn đem cái này có lẽ có giá họa cho ta. Sau đó, Ngô Thiên cùng Liêu Thanh Nhứ đi theo mấy cái đệ tử đi đến hiện trường. Lúc này phiên chợ xung quanh vây đầy xem náo nhiệt dân chúng, Vô Ảnh Môn đệ tử cùng với rất nhiều trưởng lão đều chạy tới hiện trường. Lúc này Vô Ảnh Môn hoàng chấp sự cùng mấy cái đệ tử vẫn dắt ở lầu cát, trên người bọn họ tất cả đều là vết đao, trên người dán một tấm vải, trên vải có Ngô Thiên là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ. Vậy là Vô Ảnh Môn đệ tử, bị chết thật sự là thảm, các ngươi nhìn toàn thân bọn họ đều là vết đao, cơ hồ là bị hành hạ chết được. Này nhiều lắm đại cừu hận, bất quá Vô Ảnh Môn gây thù hằn đông đảo, bị lộng chết cũng bình thường. http chuẩn u ạ toại phía trên có hung thủ danh tự gọi là Ngô Thiên. Xung quanh tham gia náo nhiệt dân chúng nhao nhao nghị luận, sau đó Vô Ảnh Môn đệ tử liền đem mấy người thi thể lấy xuống, từng Vô Ảnh Môn đệ tử trên mặt đều là phẫn nộ. Ta đi, giết người của bọn hắn vậy mà cũng dùng đao, hơn nữa có chút đao ngân tại bắt chước công kích của ta, này mẹ nó, giá họa được thật đúng là tượng mô tượng dạng, copy coi như được sơ sơ. Ngô Thiên nhìn nhìn mấy cổ thi thể nói, như vậy xem ra sự tình lại càng thêm phiền toái, có người ở cho ngươi hạ sáo. Liêu Thanh Như vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, xung quanh Vô Ảnh Môn đệ tử thấy được Ngô Thiên. Thảo! Ngô Thiên, ngươi hắn sao giết đi chúng ta chấp sự cùng mấy vị huynh đệ, lại vẫn dám đợi ở chỗ này, chúng ta muốn giết ngươi. Ngô Thiên! Ngươi ở nơi này vừa vặn, lao tử nên vì hoàng chấp sự cùng mấy vị sư huynh đệ báo thủ, nạp mạng đi a. Ngô Thiên, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần giết chúng ta Vô Ảnh Môn đệ tử. Hôm nay ở chỗ này thù mới hận cũ cùng tính một lượt tính. Nhất thời, Vô Ảnh Môn đệ tử từng cái mài đao soàn soạt muốn ngăn lại Ngô Thiên. Các ngươi tốt nhất không muốn sang bậy, ta cũng không có giết mấy người bọn hắn, nếu các ngươi xúc động ta có thể khống chế không nổi hậu quả. Ngô Thiên chỉ vào những Vô Ảnh Môn này đệ tử cảnh cáo nói. Hừ, Ngô Thiên, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể nghe lời ngươi rảo biện sao? Này khối huyết vải bố mặt trên còn có ngươi là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ. Lớn lối như thế phương thức làm việc cũng chỉ muốn ngươi. Vô Ảnh Môn đệ tử kích động quát. Ta báo cho các ngươi, ta cùng các ngươi Vô Ảnh Môn đích xác có cửu oán, thế nhưng ta giết các ngươi tuyệt đối sẽ quang minh chính đại, tuyệt sẽ không lén lút còn làm loại chuyện này. Ngô Thiên lạnh lùng nói. Thấy được chưa, ngươi rốt cục thừa nhận a. Các huynh đệ, cầm lấy các ngươi vũ khí trong tay, theo ta cùng lúc làm sạch Ngô Thiên tên hôn đàn này, vì hoàng chấp sự cùng mấy vị huynh đệ báo thủ, lên. Vô Ảnh Môn đệ tử lòng đầy căm phẫn phóng tới Ngô Thiên. Lúc này, Liêu Thanh Như đứng trước mặt Ngô Thiên nói, Vô Ảnh Môn đệ tử, việc này trong đó có kỳ quặc, các ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng, không muốn bởi vậy tiến vào người khác cả bẫy, tạo thành lưỡng bại câu thương. Vô Ảnh Môn đệ tử thấy được Liêu Thanh Như ngăn trở Ngô Thiên, nhất thời đình chỉ công kích, tiếp tục nói, Liêu trưởng lão, Ngô Thiên giết đi chúng ta Vô Ảnh Môn chấp sự cùng đệ tử, chẳng lẽ chúng ta nên như vậy được rồi sao? Hoặc là nói chuyện này bản chính là các ngươi Tề Thiên Tông gây nên. Ngô Thiên không có giết hoàng chấp sự, Tề Thiên Tông càng không có giết hoàng chấp sự, tại còn không có điều tra rõ ràng lúc trước không muốn tự loạn trận cước, ta xin khuyên các ngươi hay là đầu tiên đem sự tình điều tra rõ ràng, tránh giúp nhau tổn thương. Liêu Thanh Như quét mắt Vô Ảnh Môn đệ tử cảnh cáo nói. Hừ, điều tra, hảo, chúng ta liền điều tra. Một khi điều tra rõ ràng, chúng ta Vô Ảnh Môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ là trước mặt mọi người, Vô Ảnh Môn đệ tử cảm thấy không tốt động thủ, chuẩn bị trước điều tra một phen làm tiếp định đoạt. Sau đó một đám tức giận Vô Ảnh Môn đệ tử đem hoàng chấp sự cùng mấy cái đệ tử thi thể dơ lên quay về Vô Ảnh Môn. Tiểu Thiên, chúng ta cũng trở về tông môn a, việc này tất có kỳ quặc, trở về đi thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Vâng, Liêu tỷ. Lúc này, tại thị trấn một chỗ lầu cát, hai người đứng ở lầu cát trên đang nhìn nhìn Ngô Thiên tình huống của bên này. Thái tử điện hạ, hiện tại Vô Ảnh Môn đã đem mũi nhọn chỉ hướng Ngô Thiên, cừu hận rất nhanh muốn trở nên gay gắt. Khô gầy quân sư cười nói với thái tử. Thái tử gật đầu nói, Vô Ảnh Môn sẽ cho rằng là Ngô Thiên làm sao. Điện hạ xin yên tâm, Ngô Thiên người này cuồng vọng tự đại, giết người lại là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, sự tình có thể làm ra tới cũng bình thường, hơn nữa vô ảnh môn hoàng chấp sự cùng Ngô Thiên vốn có mâu thuẫn, cái này trong lúc mấu chốt đột nhiên tử vong hiểm nghi lớn nhất chính là Ngô Thiên, huống hồ vô ảnh môn cùng cừu hận của Ngô Thiên vốn không thể điều hòa, bọn họ hội chủ xem cho rằng là Ngô Thiên, hiện tại liền chờ đằng sau trò hay trình diễn. Quân sư cười mờ ám nói, rất tốt, là thời điểm nhìn xem Ngô Thiên lập trường. Thái tử mỉm cười, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Chương 339, đại chiến bắt lấy. Đường đường vô ảnh môn chấp sự cùng đệ tử lại bị tra tấn chết thảm, thật sự là lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy. Khi thấy hoàng chấp sự cùng mấy cái đệ tử thi thể thời điểm, vô ảnh môn đồng môn chủ tức giận quát, với tư cách là nhất môn chi chủ, người của mình bị hại thành như vậy, để cho hắn cảm thấy rất mất mặt, tương đối mất mặt. Lúc chúng ta phát hiện hoàng chấp sự cùng mấy vị sư huynh đệ thời điểm, bọn họ đã bị dán tại lầu cát, nơi này có một khối huyết vải bố là Ngô Thiên ghi, bọn họ đều là bị Ngô Thiên giết chết. Một cái đệ tử đem huyết vải bố giao cho đồng môn chủ nói. Thấy được này khối huyết vải bố, đồng môn chủ tức giận đến ngực không ngừng phập phồng, trên trán cái kia thật dài mặt sẹo trở nên càng thêm dữ tợn. Đồng môn chủ, vừa rồi Ngô Thiên rảo biện nói là bị vu hãm, nói là để cho chúng ta điều tra hung phạm. Thế nhưng là chúng ta cảm thấy việc này chính là Ngô Thiên gây nên, một tấm vải có lẽ nói rõ không được là Ngô Thiên làm, thế nhưng hoàng chấp sự cùng mấy vị đệ tử trên người vết đao, tông chủ người xem, tất cả đều là vết đao, Ngô Thiên chính là cao thủ dùng đao, nó công kích thủ đoạn cùng Ngô Thiên vô cùng tương tự, Ngô Thiên hiểm nghi lớn nhất. Mấy người kiểm tra thi thể về sau nói, Ngô Thiên công kích bổn tọa đã từng thấy qua, tạo thành tổn thương cùng hoàng chấp sự vết thương trên người chí ít có 7-8 phần tương tự. Hơn nữa tiểu tử này tu vi là đủ sát hại hoàng chấp sự. Hung thủ thật sự không phải người khác, chính là Ngô Thiên. Đồng môn chủ ánh mắt trở nên dị thường âm trầm, trong tay hai khỏa thiết cầu trong chớp mắt bị bóp thành mảnh vụn. Môn chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thế nào? Hai con đường, một mảnh chính là giết Ngô Thiên báo thủ, một cái khác mảnh nếu là Tề Thiên Tông không giao ra Ngô Thiên, trực tiếp đánh vào Tề Thiên Tông. Đồng môn chủ tức giận nhìn thủ hạ. Bây giờ lập tức triệu tập tất cả trưởng lão cùng chấp sự cùng với tinh anh đệ tử, nhanh. Đồng môn chủ ra lệnh một tiếng, vô ảnh môn hơn 10 vị trưởng lão cùng với chấp sự phân biệt mang lên từng người dưới cờ tinh anh đệ tử tập hợp. Tại vô ảnh môn triệu tập đệ tử thời điểm, Tề Thiên Tông cao tầng cũng ở tiến hành thương nghị. Tông chủ, sự tình chính là vừa rồi theo như lời ta, có người vu oan giá họa cho Ngô Thiên, ý đồ khơi mào Ngô Thiên cùng vô ảnh môn ở giữa cừu hận, trở nên gây gắt Tề Thiên Tông cùng vô ảnh môn ân oán. Hiện giờ vô ảnh môn đã nhận định Ngô Thiên chính là hung thủ, chúng ta nên như thế nào giải quyết việc này? Liêu Thanh Nhứ nhìn tông chủ hỏi. Ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu như Ngô Thiên chính là hung thủ, vậy hãy để cho Ngô Thiên chủ động thừa nhận là được rồi. Bên cạnh Trung trưởng lão thản nhiên nói. Trung trưởng lão, Ngô Thiên căn bản cũng không phải hung thủ giết người, vì sao phải chính và phụ thừa nhận? Liêu Thanh Nhứ nhíu mày nói. Ta ngược lại cảm thấy hắn có vài phần khả năng, hoàng chấp sự cùng hắn có mâu thuẫn. Còn có hoàng chấp sự đệ tử lại đả thương các ngươi môn hạ đệ tử, Ngô Thiên lòng có oán khí giết hoàng chấp sự cũng là hợp tình hợp lý. Mấu chốt là vì sao người khác hãm hại Ngô Thiên mà không phải người khác? Trung trưởng lão không mặn không nhạt nói. Trung trưởng lão, chuyện đó cũng không thể nói như vậy, Ngô Thiên mặc dù có lớn nhất hiểm nghi, nhưng không có giết người chính là không có giết người, để cho hắn chủ động thừa nhận đương nhiên không được. Thương Sơn cũng là lắc đầu nói. Lấy vô ảnh môn phong cách làm việc, nhất định sẽ tìm đến Ngô Thiên trả thù. Nói không chừng sẽ khiến hai tông môn ở giữa phân tranh, đến lúc sau đã có thể không phải là chuyện riêng tình, vì Ngô Thiên một người để cho Tề Thiên Tông các vị đệ tử gặp chuyện không may, này hoàn toàn chính là không lấy đại cục làm trọng. Trung trưởng Lao nhếch miệng nói, ta đồng ý Trung trưởng Lao thuyết pháp, dù cho việc này không phải là Ngô Thiên gây nên, với tư cách là Tề Thiên Tông phó trưởng lão, Ngô Thiên có trách nhiệm không đem Tề Thiên Tông liên quan đến trong đó, muốn lấy cái nhìn đại cục làm trọng. Còn có mấy cái trưởng lão cũng đồng ý Trung trưởng Lao thuyết pháp. Mấy người này đều là Tề Thiên Tông thế hệ trước trưởng lão, đều cùng Trung trưởng lão ôm đoàn. Thùy Nguyệt Vũ nhếch miệng, khinh thường nói, bất kể như thế nào Ngô Thiên chính là chúng ta người của Tề Thiên Tông, lúc này để cho hắn và Tề Thiên Tông bỏ qua một bên quan hệ tính là gì sự tình. Việc này không phải là Ngô Thiên làm liền không phải hắn làm, cho dù vô ảnh môn nháo sự chúng ta Tề Thiên Tông còn sợ bọn họ. Không phải sợ không sợ vấn đề, mà là cái nhìn đại cục vấn đề, chúng ta tin tưởng Ngô Thiên không có làm, thế nhưng là này vô dụng. Bởi vì người của vô ảnh môn không tin, để cho hắn tạm thời cùng Tề Thiên Tông phủi sạch quan hệ chỉ là vì Tề Thiên Tông tốt. Được rồi, không muốn cái nữa. Lúc này, tông chủ cắt đứt các vị trưởng lão tranh luận, chuyện này ta sẽ cùng đồng cửa nói rõ ràng, tránh tạo thành hai tông môn vô cớ tranh đấu. Tông chủ, đã có người nghĩ vu oan giá họa thiết lập cạm bẫy, không bằng để ta đi cùng đồng môn chủ giải nghĩa sở, tránh để cho Tề Thiên Tông liên quan đến trong đó. Ngô Thiên nhìn tông chủ nói, đồng môn chủ vốn đối với ngươi liền có ý kiến, ngươi nói không rõ ràng, ngươi là người của Tề Thiên Tông, lúc này Tề Thiên Tông tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tất cả mọi người là một cái chỉnh thể. Tông chủ nhìn Ngô Thiên trịnh trọng nói, tông chủ, không phải là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, e rằng đến lúc sau hội bởi vì nhỏ mất lớn. Trung trưởng lao chắp tay nói, Tề Thiên Tông mỗi người đều là đại sự. Tông chủ trùng điệp nói một câu, bẩm báo tông chủ. Lúc này, phòng nghị sự bên ngoài vang lên một tiếng hò hét. Chuyện gì bẩm báo? Tông chủ mở ra cửa phòng hỏi. Căn cứ dò xét đệ tử báo cáo, Vô Ảnh Môn đồng môn chủ mang theo Vô Ảnh Môn trên dưới tuyệt đại bộ phận cao thủ đang nhanh chóng đi đến chúng ta Tề Thiên Tông, e rằng không cần một phút đồng hồ liền có thể đến chúng ta Tề Thiên Tông vị trí. Ngoài cửa đệ tử khẩn trương báo cáo. Ý định xấu nhất mãi cho tới, tông chủ, Vô Ảnh Môn không phải là tiểu thế lực, nếu là bọn họ khởi xướng phẫn nộ, chúng ta Tề Thiên Tông sẽ gặp hại. Đến lúc sau nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, tông chủ, nghĩ lại à. Trung trưởng lão đối với tông chủ tận tình khuyên bảo khuyên. Tông chủ không để ý đến trung trưởng lão, mà là đối với tất cả mọi người nói, triệu tập toàn tông đệ tử, tùy thời hiếu chiến nhất đấu chuẩn bị. Vâng, tông chủ. Liêu Thanh Như cùng một bộ phận trưởng lão nhất thời nghe lệnh lập tức bắt đầu hành sự. Về phần trung trưởng lão kia nhổ một cái người thì là cười khổ lắc đầu, sau đó mới đi dựa theo tông chủ mệnh lệnh làm việc. Lúc này, tông chủ nhìn Ngô Thiên nói, Tiểu Thiên, bất kể như thế nào ta cũng sẽ không cho ngươi có việc, ngươi yên tâm. Tông chủ, đa tạ. Ngô Thiên chắp tay nói, ngươi là Tề Thiên Tông tương lai cơ sở, ta cũng không muốn để cho ngươi bây giờ gục xuống. Tông chủ vô vô bở vai Ngô Thiên, sau đó liền rời đi phòng hội nghị, người của Vô Ảnh Môn đã chạy đến, hắn cũng muốn làm hảo ứng đối chuẩn bị. Lúc này, toàn bộ Tề Thiên Tông trụ sở cũng bắt đầu sôi trào. Các đệ tử đều thả ra trong tay công tác tập trung đến lớn cửa phụ cận chờ đợi chiến đấu hiệu lệnh. Rất nhanh, liên tiếp ngập trời vang dội nhanh chóng tiếp cận Tề Thiên Tông, ngay sau đó, hơn 10 đạo thân ảnh rất nhanh bay về phía Tề Thiên Tông, có ít người dưới chân còn dẫm lên cao giai yêu thú, toàn thân đều mang theo một cỗ khắc nghiệt khí tức. Ngô Thiên, ngươi giết Vô Ảnh Môn chấp sự cùng với đệ tử, bây giờ lập tức nạp mạng đi, cho ta lập tức xuất ra. Đồng môn chủ mang theo ngập trời nộ khí gào to truyền tới. Thanh âm của hắn tương đối hùng lượng, cự ly rất xa đều chấn động Tề Thiên Tông đệ tử lỗ tai run lên. Chương 340, xông ta một người đến. Vâng. Vô Ảnh Môn đồng môn chủ trung điệp đứng ở Tề Thiên Tông to lớn trên cửa viện, ánh mắt sắc bén quét mắt phía dưới từng cái người của Tề Thiên Tông. Cùng lúc đó, Vô Ảnh Môn hơn 10 người trưởng lao chấp sự theo sát phía sau ngăn ở đại môn xung quanh, tại phía sau bọn họ, liên tiếp rền vàng tiếng bước chân càng ngày càng gần, đã có thể thấy được vô số Vô Ảnh Môn đệ tử chạy tới bên này. Ngô Thiên, bổn tọa hiện tại mệnh ngươi lập tức lăn ra đầy tự hành đoạn. Đồng môn chủ đứng ở trong mọi người Ngô Thiên, tức giận quát. Ngô Thiên ngươi cái này hung thủ giết người đi ra cho ta, chạy nhanh xuất ra nhận lấy cái chết. Giết đi chúng ta Vô Ảnh Môn đệ tử, chẳng lẽ liền nghị trốn ở Tề Thiên Tông không đi ra sao? Đằng sau mấy vị Vô Ảnh Môn chấp sự nhao nhao nổi giận mắng. Đồng môn chủ, hôm nay ngươi mang theo Vô Ảnh Môn các vị cao thủ đến đây ý đồ của Tề Thiên Tông ta minh bạch. Ngươi là vì Vô Ảnh Môn hoàng chấp sự cùng mấy vị đệ tử chi tử mà đến, thế nhưng ta muốn nói là việc này cũng không phải là Ngô Thiên gây nên, đồng môn chủ hiểu lầm. Hắc tông chủ nhìn đứng ở trên cửa chính đồng môn chủ trịnh trọng nói. Đồng môn chủ mãnh liệt nhíu mày, cười lạnh nói, Hắc tông chủ, bổn tọa là nhìn tại mặt mũi của ngươi trên mới không có trực tiếp động thủ, thế nhưng bổn tọa nhẫn mại có hạn, hoàng chấp sự cùng các vị đệ tử bị giết chính là Ngô Thiên gây nên. Bọn họ vết thương trên người cùng với tử vong phương thức chỉ có lớn lối Ngô Thiên mới có thể làm như vậy. Hắc tông chủ, ta không muốn nói nhảm, hoặc là các ngươi giao ra Ngô Thiên, hoặc là bổn tọa tự mình bắt người. Đồng môn chủ, phàm là muốn giảng một cái chữ lý, nếu là thật sự là Ngô Thiên gây nên, chúng ta cũng sẽ không che chở, thế nhưng là việc này thật không là Ngô Thiên làm. Liêu Thanh Như tiến lên một bước giải thích nói. Vậy xin hỏi một chút Liêu trưởng lão, việc này là ai người gây nên? Đồng môn chủ lạnh lùng mà hỏi. Việc này còn cần một phen điều tra, trước mắt. Điều này hiển nhiên là các ngươi Tề Thiên Tông lý do, một hồi nói không phải là Ngô Thiên gây nên, một hồi còn nói muốn điều tra. Trước kia Ngô Thiên lại nhiều lần khiêu khích bổn tọa Vô Ảnh Môn, bổn tọa nhìn tại Hắc tông chủ trên mặt mũi không có cùng hắn so đo, thế nhưng hắn hiện tại làm tầm trọng thêm, bổn tọa sẽ không lại cho hắn cơ hội. Đồng môn chủ nổi giận đùng đùng nói, toàn thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt khí thế. Khí thế cường đại trong chớp mắt áp hướng phía dưới Tề Thiên Tông mọi người. Một ít tu vi hơi thấp đệ tử cảm giác được hung nguồn khí đoạn, nột ngạt khó thở, toàn thân vô lực. Ngô Thiên đích xác cùng Vô Ảnh Môn coi ân oán, thế nhưng là việc này tuyệt không phải Ngô Thiên gây nên, nếu là đồng môn chủ khư khư cố chấp, chúng ta Tề Thiên Tông cũng không có biện pháp. Hắc Tông chủ nhàn nhạt nói. Hắc Tông chủ, ý tứ của ngươi chính là cầm Tề Thiên Tông đệ tử khác tánh mạng để đổi Ngô Thiên một người. Hảo, rất tốt. Ngươi thật đúng là một cái hảo tông chủ, đã như vậy, kia bổn tọa để cho ngươi đã được toại nguyện. Đồng môn chủ sắc mặt một mảnh âm trầm nói. Lúc này, Vô Ảnh môn đệ tử đã tất cả đều võ trang đầy đủ đi tới Tề Thiên Tông ngoại vi, hơn 1000 tinh nhuệ tất cả đều tụ tập ở này, chiến sự hết sức căng thẳng. Đồng môn chủ khoan đã. Lúc này, Tề Thiên Tông trung trưởng lão nhanh chóng ngăn cản, "Đồng môn chủ, Tề Thiên Tông đệ tử khác cùng việc này không quan hệ, nếu là tạo thành vô tội sát nghiệt đối với chúng ta hai đại tông môn cũng không tốt, ta nghĩ đồng môn chủ nhất định có thể minh bạch đạo lý trong đó, kính xin đồng môn chủ bình tĩnh một chút. Nếu là các ngươi giao ra Ngô Thiên, bổn tọa liền vô cùng lãnh tĩnh. Tông chủ, chúng ta không thể bởi vì Ngô Thiên một người hủy diệt Tề Thiên Tông cơ nghiệp nha, nếu là hôm nay cùng Vô Ảnh môn phát sinh đại chiến, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, nhất định sẽ tử thương vô số, đến lúc sau lưỡng bại câu thương chúng ta Tề Thiên Tông thực lực sẽ kịch liệt trượt, ta nghĩ đây nhất định không phải là tổ tông muốn nhìn đến được. Ta cảm thấy được hẳn là giao ra Ngô Thiên." Trung trưởng lão thấy đồng môn chủ muốn động thủ nhất thời liền nóng nảy, nhanh chóng khích lệ nói qua Hắc Tông chủ: "Ta Tề Thiên Tông đệ tử làm việc đỉnh thiên lập địa, không có việc làm vì sao phải đi thừa nhận, nếu là thật sự giao ra Ngô Thiên, đó mới là để cho lão tổ tông mất mặt." Hắc Tông chủ lạnh lùng nói: "Ha ha ha. Hắc Tông chủ, ngươi thật sự là hảo khí phách, vì một cái Ngô Thiên lại muốn hy sinh đệ tử khác tánh mạng, Tề Thiên Tông các vị đệ tử, nhìn xem các ngươi tông chủ, vì Ngô Thiên hắn muốn hy sinh tánh mạng của các ngươi cảm thấy như thế nào?" Đồng môn chủ cười ha hả, nhìn nhìn tất cả Tề Thiên Tông đệ tử hỏi. Nhất thời, rất nhiều đệ tử trên mặt lộ ra phức tạp biểu tình. Nếu là chúng ta cùng Vô Ảnh môn phát sinh đại chiến, tuyệt đối lưỡng bại câu thương, còn có thể tử thương vô số. Đến lúc sau không chỉ Tề Thiên Tông thực lực hội đại giảm, huynh đệ của chúng ta còn có thể hy sinh rất nhiều. Vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện của tôi VN. Sợ cái gì, chúng ta đều là Tề Thiên Tông đệ tử, bọn họ Vô Ảnh môn cố tình gây sự, chúng ta đương nhiên muốn nghênh địch. Dù sao ta là thể sống chết bảo vệ Tề Thiên Tông, mặc kệ tông chủ làm quyết định gì. Một bộ phận đệ tử nhao nhao biểu thị tuyệt đối ủng hộ ý tứ của tông chủ, còn có một bộ phận thì là cảm thấy trung trưởng lão lời có đạo lý. Ta cảm thấy được chúng ta hẳn là giao ra Ngô Thiên, đổi lấy là Tề Thiên Tông an bình. Ừ, như vậy hai tông môn có thể bình an vô sự, đến lúc sau Ngô Thiên có thể chính mình hướng đồng môn chủ giải thích là được. Lúc này, đồng môn chủ đằng sau một đoàn Vô Ảnh môn đệ tử bắt đầu cùng kêu lên hò hét, giao ra Ngô Thiên, giao ra hung thủ. Hắc Tông chủ sắc mặt một mảnh ngưng trọng, xem ra hôm nay chiến đấu là không cách nào tránh khỏi. Hắc Tông chủ, người nghĩ thông suốt không có. Là dựa theo trung trưởng lão theo như lời làm, hay là tiếp tục chấp mê bất ngộ. Đồng môn chủ dừng ở Hắc Tông chủ nói. Tông chủ, chúng ta liền giao ra Ngô Thiên A. Trung trưởng lão tiếp tục rực dây nói. Ta còn là câu nói kia, Ngô Thiên là người của Tề Thiên Tông, nếu như việc này không có quan hệ gì với hắn, ta nhất định sẽ bảo vệ cho hắn. Hắc Tông chủ vẻ mặt lạnh nhạt nói. Trong giọng nói đều là kiên định. Hảo, rất tốt. Hắc Tông chủ, nói đến thế thôi, đây là chính ngươi lựa chọn đường. Vô Ảnh môn đệ tử nghe lệnh, bổ tọa mệnh các ngươi đuổi bắt Ngô Thiên tên hung thủ này, có trở ngại chống đỡ. Sát ba. Sắt. Sắt. Vô Ảnh môn đệ tử nhất thời tức giận giơ lên vũ khí quát. Sau đó, đồng môn chủ nhảy xuống, chuẩn bị bắt đầu tiến công Tề Thiên Tông. Vừa lúc đó, Ngô Thiên đi về hướng phía trước, nhìn nhìn đồng môn chủ la lớn, đồng môn chủ. Chuyện này cùng Tề Thiên Tông đệ tử không có chút nào quan hệ, có chuyện gì ngươi hướng về phía ta, không nên động Tề Thiên Tông một người ba. Hắc Tông chủ nhất thời trừng to mắt nhìn nhìn Ngô Thiên, Tiểu Thiên, ngươi đang làm gì đó? Đây không phải chuyện của cá nhân ngươi. Hắc Tông chủ, Vô Ảnh môn là hướng về phía ta một người tới, nếu để cho Tề Thiên Tông đệ tử khác có chỗ tổn thương không là phong cách của ta, ta Ngô Thiên làm việc đỉnh thiên lập địa, đã làm sự tình chính là đã làm, chưa làm qua chính là không có làm. Nếu như đồng môn chủ cố ý cho rằng là ta làm, vậy hãy để cho một mình ta tới đối mặt đồng môn chủ. Ngô Thiên vô vô bộ ngực lớn tiếng nói. Hắc Tông chủ nhìn nhìn Ngô Thiên kiên định địa ánh mắt, chuẩn bị tiếp tục khuyên bảo Ngô Thiên. Ngô Thiên, ngươi coi như có chút loại, hôm nay bổn tọa chỉ là vì tìm ngươi, nếu là ngươi nguyện ý chống được việc này, ta cũng sẽ không động Tề Thiên Tông một cái đệ tử. Đồng môn chủ không để cho Hắc Tông chủ nói chuyện, trực tiếp vượt lên trước lên tiếng. Đồng môn chủ. Ta cùng các ngươi Vô Ảnh môn đích xác có cửu đoán có đoán, nhưng việc này không phải là ta làm, ngươi e rằng tìm lộn người. Đương nhiên, nếu như ngươi kiên trì cho rằng là ta làm, hảo, đồng môn chủ liền hướng về phía một mình ta tới đón dưới đồng môn chủ cao chiêu. Ngô Thiên ánh mắt trở nên lăng lệ, Hắc Long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay, toàn thân buộc phát ra một cỗ khổng lồ khí thế. Chương 341, ba quyền thể ước. Nô Thiên tiểu tử này ngược lại là có chút dũng khí, cũng dám một mình đối mặt môn chủ, đáng tiếc tại môn chủ cường đại võ lực, Nô Thiên nhất định bi kịch kết thúc. Hắn đã giết chúng ta Vô Ảnh môn đệ tử, bi kịch kết thúc lại bình thường bất quá. Đây là trêu chọc chúng ta Vô Ảnh môn hậu quả, để cho tiểu tử kia lơ lối, hiện tại biết hậu quả a, hiện trong lòng hắn khẳng định hối hận phải chết. Tại Ngô Thiên đứng ra một người đối mặt đồng môn chủ thời điểm, tất cả Vô Ảnh môn đệ tử đều trào phúng lấy Ngô Thiên, mỗi người trong mắt đều là khinh thường cùng xem thường, bọn họ cảm thấy Ngô Thiên đối mặt đồng môn chủ chính là châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Ngô Thiên, ngươi làm gì? Ngươi tại sao có thể một thân một mình đối mặt đồng môn chủ, hắn thế nhưng là có thể so với tông chủ cao thủ. Liêu Thanh Như thấy Ngô Thiên vọt tới phía trước nhất, nhất thời cao mày hô. Lão đại, ngươi không thể một người đối mặt đồng môn chủ, ta cùng với ngươi. Tiểu Ngưu cũng đi theo lao đến, hắn cùng với Ngô Thiên cùng nhau đối mặt. Ngô Thiên, đây là toàn bộ chuyện Tề Thiên Tông, không phải là ngươi chuyện riêng, ngươi nhanh chóng trở lại. Tông chủ cũng đúng Ngô Thiên lắc đầu nói. Thế nhưng là Ngô Thiên vẫn không có chút nào ý tứ của trở lại, hắn nhìn lấy Tông chủ nói. Tông chủ, ta là Tề Thiên Tông một cái phó trưởng lão, ta có trách nhiệm bảo hộ Tề Thiên Tông, đồng môn chủ hắn muốn người chỉ cá nhân ta, cùng đệ tử khác không có liên quan. Ngô trưởng lão, ngươi là chúng ta trưởng lão. Với tư cách là đệ tử chúng ta cùng với ngươi cộng đồng tiến thối. Đúng vậy à, Vô Ảnh môn cố tình gây sự là đang gây hấn với chúng ta toàn bộ Tề Thiên Tông, chúng ta có trách nhiệm một chỗ bảo vệ Tề Thiên Tông. Ta mặc dù chỉ là một cái đệ tử nho nhỏ, nhưng ta biết chuyện này không nên do Ngô trưởng lão một người gánh chịu. Lúc này, Liêu Thanh Như đệ tử môn hạ tất cả đều tức giận bất bình đứng dậy, bọn họ kiến thức qua Ngô Thiên là người, bọn họ cũng đều biết Ngô Thiên là một có tình có nghĩa trưởng lão. Bọn họ nguyện ý cùng Ngô Thiên cộng đồng tiến thối. Các vị đệ tử, ta minh bạch tâm ý của các ngươi, nói thật ta cũng rất cảm động, nhưng hôm nay việc này cùng các ngươi không có liên quan, ta tâm ý đã quyết, nếu là các ngươi còn kính ta là một cái trưởng lão, vậy ta lệnh các ngươi không muốn xông lên, có nghe hay không? Ngô Thiên nhìn các vị đệ tử nói. Thế nhưng là... Được rồi, cái gì cũng không nên nói. Đồng môn chủ, ngươi muốn tìm ta phiền toái đúng không? Hiện tại đến đây đi. Ngô Thiên lạnh lùng nhìn đồng môn chủ nói. Đồng môn chủ híp mắt dừng ở Ngô Thiên, chậm rãi nói, Ngô Thiên, bổn tọa cảm thấy ngươi là mảnh hán tử, chỉ cần bổn tọa hôm nay giết ngươi tế điện Vô Ảnh môn bị ngươi giết huynh đệ, hôm nay cũng sẽ không cử động nữa những người khác. Hắc Tông chủ, ngươi nhìn thấy không? Ngô Thiên đây là chính mình đứng ra, ngươi chính là đường đường nhất Tông Tông chủ, sẽ không lại cắm tay à? Đồng môn chủ lo lắng Hắc Tông chủ hội nhúng tay, cho nên sớm hướng Hắc Tông chủ định cái thuyết pháp. Ngô Thiên. Ngươi như vậy không đáng. Hắc Tông chủ lắc đầu cười khổ nói. Tông chủ, đây là ta cá nhân quyết định, kính xin Tông chủ có thể lý giải. Ngô Thiên đối với Hắc Tông chủ chắp tay nói. Nếu là ngươi có việc, ta cùng Tề Thiên Tông cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắc Tông chủ nhìn thoáng qua Ngô Thiên nói. Đồng môn chủ, ngươi bây giờ có thể yên tâm, hôm nay chuyện này Hắc Tông chủ sẽ không nhúng tay. Ngô Thiên nhìn đồng môn chủ cười cười, ta biết giải thích thêm cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá hôm nay đồng môn chủ chuẩn bị lấy môn chủ thân phận lấy lớn hiếp nhỏ sao? Hoặc là nói lấy nhiều khi ít sao? Ta thảo. Báo thủ còn có lấy nhiều khi ít đạo lý. Vô Ảnh môn đệ tử nhất thời khinh bị hô. Đồng môn chủ giơ tay lên ngăn trở Vô Ảnh môn đệ tử, nhiều hứng thú nhìn Ngô Thiên. Hôm nay vốn chuẩn bị cưỡng ép đem ngươi mang đi, bất quá ngươi đã chủ động đứng ra, vậy không cần Vô Ảnh môn nhiều người như vậy, bổn tọa một người là đủ. Nghe được đồng môn chủ, Ngô Thiên giang tay ra nói, đồng môn chủ. Ngươi dù gì cũng là thành danh nhiều năm cao thủ, hơn nữa còn là một cái đại tông môn môn chủ, ngươi trước mặt nhiều người như vậy động thủ với ta có hay không có điểm lấy lớn hiếp nhỏ. Đồng môn chủ nhất thời nhíu mày nói, bổn tọa tự mình động thủ, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy chưa đủ? Chẳng lẽ đồng môn chủ sẽ không sợ thế lực khác chê cười? Một cái cửa chủ vậy mà tự mình đuổi bắt một cái nho nhỏ phó môn chủ, nói ra đều biết bị người khác cười đến rụng răng. Ngô Thiên nhún vai vừa cười vừa nói, Ngô Thiên, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đồng môn chủ mày nhữ lại được càng sâu. Đồng môn chủ, ngươi muốn hướng Vô Ảnh môn đệ tử báo thù ta có thể lý giải, bất quá ta cũng không phải là giết bọn họ hung thủ, ta có một cái đề nghị, hôm nay ta ở chỗ này thừa nhận đồng môn chủ ba quyền công kích, nếu là không ngăn cản được đồng môn chủ ba quyền công kích, tùy ý đồng môn chủ xử trí, nếu là may mắn có thể ngăn cản, nói rõ thiên ý như thế, xin mời đồng môn chủ rời đi Tề Thiên Tông, như thế nào? Ngô Thiên nhìn đồng môn chủ thong dong nói. Nghe được Ngô Thiên đề nghị này, Vô Ảnh môn cùng Tề Thiên Tông đệ tử toàn bộ cũng không biết Ngô Thiên đến cùng muốn làm gì. Tiểu tử này là không phải là đầu có vấn đề. Hắn cho rằng đây là cùng hắn chơi trò chơi. Lại vẫn làm cho ba quyền ước hẹn, chẳng lẽ hắn cho là mình có thể thừa nhận môn chủ ba quyền. Đừng nói ba quyền, môn chủ một quyền liền có thể trực tiếp tiêu diệt Ngô Thiên tiểu tử kia. Tiểu tử này nghĩ kéo dài thời gian, đáng tiếc kéo dài thời gian cũng không có chứng dụng. Vô Ảnh môn đệ tử tại sửng sốt một chút tử, tất cả đều khinh bị nói, hiện trường một mảnh ầm ĩ. Ngô Thiên, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì, bổn tọa vì sao phải cùng ngươi tới đây cái ước định? Đồng môn chủ cao mày nhìn nhìn Ngô Thiên. Ta không phải là sát hại Vô Ảnh môn hoàng chấp sự hung thủ, cũng dám đứng ra một mình đối mặt đồng môn chủ, chẳng lẽ đồng môn chủ liền điểm này quyết đoán cũng không có? Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn nhìn đồng môn chủ hỏi. Hừ, bổn tọa có gì không dám? Ngô Thiên, ngươi muốn ba quyền, hảo, bổn tọa liền cho ngươi ba quyền, nếu là ngươi tại ba quyền bên trong chết rồi, chính là chính ngươi tự chịu diệt vong. Đồng môn chủ đương nhiên là có chính mình ngạo khí, bị Ngô Thiên cái này vạn bối nói không có quyết đoán, hắn tự nhiên nội tâm rất không thoải mái, huống chi hắn đối với thực lực của mình có nắm chắc, đừng nói ba quyền, một quyền liền có thể giải quyết Ngô Thiên. Đồng môn chủ quả nhiên là nhất môn chi chủ, tại hạ bội phục, nếu là đồng môn chủ không ngại, chúng ta định cái lời thề, nếu là ta có thể may mắn đứng vững đồng môn chủ ba quyền, đồng môn chủ không thể tổn thương Tề Thiên Tông bất cứ một người đệ tử nào. Như vi này thề, thu vi quá phế. Đồng môn chủ dám thề sao? Bổn tọa có gì không dám, nếu là ngươi tiểu tử có thể ngăn cản bổn tọa ba quyền, bổn tọa sẽ không làm thương tổn Tề Thiên Tông đệ tử khác, như vi này thề, tu vi quá phế. Đồng môn chủ lạnh lùng cười cười, hai tay kết xuất một cái huyền ảo lời thề trận, thân thể nhất thời hiện lên một đạo hồng quang. Thấy được đồng môn chủ trên người hiện lên một đạo hồng quang, Ngô Thiên khỏe miệng nhếch lên một tia nụ cười giảo hoạt. Nếu là ta vô pháp thừa nhận đồng môn chủ ba quyền, tùy ý đồng môn chủ xử trí, như vi này thề, tu vi quá phế. Nếu như đồng môn chủ phát lời thề, Ngô Thiên tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Thấy như vậy một màn, Vô Ảnh môn cùng người của Tề Thiên Tông tất cả đều mở bước, ai cũng không biết Ngô Thiên đến cùng muốn làm gì. Ngô Thiên, là thời điểm tiếp nhận trừng phạt ta. Đồng môn chủ lạnh lùng nhìn nhìn Ngô Thiên. Đồng môn chủ, chẳng quản đến đây đi. Ngô Thiên run rẩy thân thể nói. Đồng môn chủ quyền dưới lưu lại người. Liên vào lúc này, một tiếng hồng lượng thanh âm vang lên. Thái tử điện hạ giá lâm. Chương 342, chính thức đoạn tuyệt với thái tử. Thái tử điện hạ giá lâm. Một tiếng hò hét, sau đó liền thấy được một đội thị vệ rất nhanh lao đến, đem bên cạnh chặn đường Vô Ảnh môn đệ tử đẩy ra. Những Vô Ảnh môn này đệ tử cũng không dám nói gì, nhao nhao né tránh xuất một con đường. Sau đó thái tử áp chế cố kiệu bị dơ lên qua. Tham kiến thái tử điện hạ. Tất cả mọi người đối với thái tử hành một cái lễ, liền ngay cả Vô Ảnh môn môn chủ cũng khẽ không người biểu thị tôn kính. Đồng môn chủ, thỉnh quyền dưới lưu lại người. Thái tử đi đến bên cạnh về sau liền từ cố kiệu nhảy xuống, sau đó đối với đồng môn chủ nói. Đồng môn chủ chắp tay hỏi, thái tử điện hạ, Ngô Thiên giết ta Vô Ảnh môn trưởng lão và đệ tử, tại hạ thật sự không có cam lòng, xin hỏi điện hạ vì sao phải quyền dưới lưu lại người? Ngô công tử chính là bổn vương tọa hạ khách hành, tất cả kính xin đồng môn chủ nhìn tại bổn vương trên mặt mũi buông tha Ngô công tử, nếu là đồng môn chủ nhân nghĩa rộng lượng buông tha Ngô công tử, bổn vương nhất định sẽ dâng đại lễ lấy biểu thị cảm tạ, không biết đồng môn chủ ý như thế nào. Thái tử vẻ mặt nụ cười đối với đồng môn chủ nói. Nghe được lời của thái tử, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt bất khả tư nghị, liền ngay cả Ngô Thiên mình cũng là trợn mắt há hốc mồm, mẹ nó, ta lúc nào trở thành thái tử khách khanh? Đồng môn chủ ngưng trọng nhìn về phía Ngô Thiên, thái tử thay Ngô Thiên xin tha, hắn đương nhiên không có cách nào đối phó Ngô Thiên, thế nhưng là hắn vẫn không có cam lòng. Ngô Thiên, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là thái tử điện hạ khách khanh, nếu như điện hạ vì ngươi xin tha, ta cũng không thể ngỗ nghịch ý tứ của thái tử. Nhìn tại điện hạ trên mặt mũi, bổn tọa hay bỏ qua ngươi. Đồng môn chủ nhìn nhìn Ngô Thiên mặt âm trầm nói. Ngô công tử, đồng môn chủ khoan dung độ lượng rộng lượng buông tha ngươi, ngươi liền hướng đồng môn chủ cùng cái không phải, chuyện này cứ như vậy bỏ qua, như thế nào? Thái tử nhiều hứng thú nhìn nhìn Ngô Thiên, hắn tại dò xét Ngô Thiên phản ứng. Lúc này, Ngô Thiên đã hiểu được, đây là thái tử tại trước mặt mọi người ép mình tỏ thái độ, nếu là Ngô Thiên gật đầu, vậy thì chờ tại trước mặt mọi người thừa nhận chính mình là người của thái tử, về sau bất kể như thế nào cũng không thoát khỏi được thái tử quan hệ. Thế nhưng là Ngô Thiên không thích loại này mặc cho người định đoạt cảm giác, là phi thường không thích. Điện hạ, loại nhỏ vô cùng cảm tạ hảo ý của ngươi, thế nhưng là tại hạ cũng không sát hại Vô Ảnh môn hoàng chấp sự cùng mấy vị đệ tử, để ta hướng đồng môn chủ xin lỗi e rằng vô pháp làm được. Ngô Thiên đối với thái tử chắp tay nói. Thái tử nhất thời lông mày nhíu lại, nói, Ngô công tử, chỉ là một câu mà thôi, bổn vương thay ngươi hòa giải việc này, tránh tạo thành vô vị tổn thương, Ngô công tử có ở đâu không hài lòng sao? Tại hạ không có bất kỳ không hài lòng, chỉ là không có việc làm tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ngô Thiên rất nghiêm túc nói. Thái tử trong mắt hiện lên một tia nộ khí, hắn không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà hội trước mặt mọi người vi phạm ý của hắn, nếu là đổi lại người khác hắn đương trường sẽ trực tiếp chém giết, thế nhưng là hắn tạm thời nhịn xuống. Ngô Thiên, ngươi chính là bổn vương khách khanh, chẳng lẽ liền bổn vương một câu khích lệ đều nghe không vô sao? Thái tử sụ mặt nhìn Ngô Thiên, đây là hắn đối với Ngô Thiên một lần cuối cùng thông điệp. Đa tạ thái tử điện hạ để mắt, tại hạ cũng không phải là không nghe khuyên bảo, mà là có chút nguyên tắc không thể phá, kính xin thái tử điện hạ thứ lỗi. Ngô Thiên đối với thái tử chắp tay trịnh trọng nói. Thái tử trên trán nổi gân xanh, trong mắt phẫn nộ tới cực điểm, thế nhưng là trước mặt nhiều người như vậy hắn chỉ có thể nhịn ở hắn nhắm mắt lại trùng điệp hít sâu một hơi, nhìn Ngô Thiên nói, Ngô công tử, ngươi đã tâm ý đã quyết, kia bổn vương nói nhiều hơn nữa cũng là uổng công, việc này bổn vương không hề nhúng tay, ngươi liền kiên trì nguyên tắc của ngươi a. Đồng môn chủ, từ giờ trở đi Ngô Thiên không còn là bổn vương khách khanh, chuyện của các ngươi tự mình giải quyết, bổn vương không muốn quản. Nhất thời, thái tử nổi giận đùng đùng ngồi trên cố kiệu, sau đó thị vệ của hắn nhóm liền hộ tống thái tử hồi cung. Khởi giá hồi cung. Nhất thời, thái tử mang theo thị vệ rời đi hiện trường. Thấy như vậy một màn, chỗ có người trên mặt đều tràn ngập bất khả tư nghị, nhất là những vô ảnh môn đó đệ tử như nhìn quái vật nhìn Ngô Thiên. Ta thảo. Ngô Thiên vậy mà cự tuyệt thái tử điện hạ hỗ trợ, đầu hắn bị heo đá a. Cự tuyệt thái tử điện hạ hỗ trợ còn chưa tính, vậy mà trước mặt mọi người cùng thái tử trở mặt, ta cảm thấy có thể Ngô Thiên tại hoàng thành thời gian hiểu được chịu. Ngu ngốc bê. Thật sự là tìm đường chết, đây là ta đời này xem qua lớn nhất tìm đường chết, không ai có thể vượt qua Ngô Thiên. Vô ảnh môn đệ tử tất cả đều sôi trào, tất cả đều một bộ liếc si ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Về phần Tề Thiên Tông bên này rất nhiều người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhất là kia cái trung trưởng lão, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Ngô Thiên, Ngô Thiên, ngươi cũng thật sự là cố chấp, thái tử điện hạ hòa giải việc này ngươi vậy mà cự tuyệt, thậm chí còn đắc tội thái tử, chẳng lẽ đây là ngươi muốn kết quả? Trung trưởng lão, ta làm việc có nguyên tắc của mình, đây cũng là chuyện không có cách nào khác tỉnh. Ngô Thiên thản nhiên nói, Ngô Thiên, vốn ngươi có cơ hội sống sót, ngươi đã như thế cố chấp, chúng ta cũng lực bất tòng tâm. Trung trưởng lão thấy được Ngô Thiên thái độ, nhất thời lắc lắc tay háo tức giận nói. Liêu Thanh Nhứ cùng Như Vô Cực bất đắc dĩ cười khổ, bọn họ biết tính cách của Ngô Thiên, đừng nói thái tử, coi như là hoàng đế Ngô Thiên cũng sẽ như thế đối đãi. Đồng môn chủ tại thái tử sau khi rời đi, nhất thời nhịn không được cười lên nói, Ngô Thiên, ta không biết nói ngươi không thức thời hay là không biết trời cao đất rộng, ngươi vậy mà cự tuyệt, thậm chí còn vi phạm điện hạ ý tứ, ngươi tuyệt đối là một cái khác loại, ngươi như vậy khác loại nhất định bị chết sớm hơn. Chuyện này không nhọc đồng môn chủ quan tâm. Ngô Thiên, nếu như chính ngươi chủ động tự tìm chết, kia bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi, hiện tại thái tử điện hạ mặc kệ việc này, vậy chúng ta tiếp tục dựa theo vừa rồi quy củ làm việc, ngươi, chuẩn bị xong chưa? Đồng môn chủ chỉ vào Ngô Thiên hỏi. Đến đây đi, ta đã chuẩn bị xong, đã sớm nghĩ linh giáo một chút đồng môn chủ cao chiêu, hiện tại rốt cục đã được toàn nguyện. Ngô Thiên khuyết trương một chút ngực vừa cười vừa nói. Đồng môn chủ tất cả đều mãnh liệt siết chặt, một cỗ cuồng bạo chân khí từ hắn nắm tay bên trong tuôn ra. Hắn trồ đứng mặt đất mãnh liệt hạ xuống. Đây là quyền thứ nhất, ngươi liền cầu nguyện chính mình có thể gánh vác được a. Đồng môn chủ híp mắt nhìn chằm chằm Ngô Thiên, nhàn nhạt nói. Đột nhiên, đồng môn chủ thân ảnh tiêu thất ở chỗ cũ, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Ngô Thiên trước mắt, nắm tay trùng điệp đánh hướng ngực của Ngô Thiên. Vướng. Ngô Thiên hai tay chấn động mạnh một cái, một cỗ cuồng bạo lực lượng xâm tiết ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, làm đồng môn chủ nắm tay đánh trúng Ngô Thiên ngực thời điểm, thân thể của Ngô Thiên tựa như cùng lưu tinh bay ra ngoài. Ầm ầm ầm oanh. Liên tục vô số âm thanh tiếng nổ vang vang lên, thân thể của Ngô Thiên hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua Tề Thiên Tông vài chục tòa phòng ở, cuối cùng đứng tại 100 mét ngoại một tòa trong phòng, toàn bộ phong ốc tường đá cùng xà ngang trong chớp mắt sụp đổ đem Ngô Thiên vùi lấp trong đó. Thấy như vậy một màn, bất kể là vô ảnh môn đệ tử hay là Tề Thiên Tông đệ tử tất cả đều há to miệng, một quyền này công kích thật sự quá cường đại. Vài chục tòa dùng đá tảng xây thành phòng ở cũng bị xuyên qua, lực lượng quá hắn sao kinh khủng. Chương 343, khai sáng. Đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm, vô ảnh môn đệ tử tất cả đều hưng phấn lên. Hảo! Môn chủ làm tốt lắm. Ngô Thiên tiểu tử này đã vì hắn lớn lối bỏ ra nghiêm trọng hậu quả, đừng nói thừa nhận môn chủ ba quyền công kích, cho dù là một quyền này liền không tiếp thụ được, hiện tại đã chết thấu à. Ngu ngốc bê, vậy mà nghĩ thừa nhận môn chủ ba quyền. Hiện tại biết mình không chịu nổi a. Đáng tiếc tiểu tử này đã khoác, thật muốn thấy được hắn bị đánh mặt thời điểm biểu tình. Ha ha. Ngô Thiên kia cái lớn lối tiểu tử rốt cục có thể câm miệng, đoán chừng hiện tại đã bị môn chủ một quyền đánh thành cặn bã a. Ngô Thiên tiểu tử kia cho dù tu vi cao hơn, tại môn chủ một quyền này công kích đến cũng không thể nào sống được. Xôi trào vô ảnh môn đệ tử tất cả đều là hoan hô châm chọc Ngô Thiên, bị vô ảnh môn môn chủ một quyền oanh mặc vài chục tòa phong ốc, đều cho rằng Ngô Thiên đã khoác. Vô ảnh môn đệ tử tất cả đều thống khoái hô lên, Tề Thiên Tông đệ tử tất cả đều là vẻ mặt phẫn nộ cùng than thở, liền ngay cả tông chủ cũng là khẽ nhíu mày. Ngô trưởng lão cứ như vậy đã bay. Đồng môn chủ lực lượng thật sự quá cường đại, Ngô trưởng lão căn bản không phải đối thủ. Trực tiếp đụng mặc vài chục tòa phong ốc, chỉ sợ sẽ là tu vi cao hơn sâu người cũng không cách nào bình yên vô sự. Ngô trưởng lão, ngươi ngàn vạn không thể có việc a. Chuyện của tôi lốt nét. Tề Thiên Tông vô cùng nhiều đệ tử nội tâm có dự cảm bất hảo, thế nhưng là sự thật tình huống để cho bọn họ biết rất không lạc quan. Ai? Không nên quyết giữ ý mình, hiện tại được rồi, ngay cả tính mệnh cũng không giữ được. Trung trưởng lão thở dài một tiếng lắc đầu nói, bất quá như vậy kết quả cũng tốt, ít nhất không có đem Tề Thiên Tông kéo xuống nước. Tiểu Thiên. Liêu Thanh Nhứ vẻ mặt chấn kinh nhìn về phía phế tích, chuẩn bị xông qua xem xét Ngô Thiên tình huống. Sư phụ, không cần lo lắng, lão đại tuyệt đối không có việc gì. Như vô cực trong mắt tản ra tinh quang, hắn biết rõ Ngô Thiên thân có thần kỳ lực lượng, không có khả năng bị một quyền giết chết. Người xác định, đồng môn chủ một quyền kia lực lượng liền ngay cả ta cũng không cách nào thừa nhận. Liêu Thanh Nhứ trừng to mắt hỏi. Lão đại hắn đối với chính mình có tự tin, cho nên mới phải như thế, một quyền này lão đại có thể thừa nhận. Tiểu Ngưu trọng trọng gật đầu nói. Ầm ầm. Một tiếng to lớn vang dội, vùi lấp Ngô Thiên phế tích trực tiếp nổ tung, sau đó một đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng đồng môn chủ tới gần. Vốn đã nhận định Ngô Thiên không có khả năng lại đứng lên, đồng môn chủ sắc mặt đống nhiên một bên, không thể tin được nhìn đạo thân ảnh này, lẩm bẩm nói, điều này sao có thể? Thừa nhận bổn tọa mạnh như thế lực một kích vậy mà bình yên vô sự, tiểu tử này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ha ha, đồng môn chủ, không hổ là vô ảnh môn môn chủ. Quả nhiên lợi hại, tại hạ thiếu chút nữa liền ngửa rồi, nhanh chóng tiếp tục a. Ngô Thiên đi đến đồng môn chủ trước mặt cười ha hà hô, toàn thân ngoại trừ y phục có chút dơ giấy bẩn thỉu bên ngoài không có bất kỳ bị thương dấu vết, tựa như cùng mới vừa rồi không có đánh trúng đồng dạng. Vô ảnh môn tất cả mọi người mộng ép, Tề Thiên Tông bên này đệ tử cũng mộng ép, ở đây mấy ngàn người tất cả đều mộng ép. Ta thảo, hắn này sao tình huống như thế nào? Tại môn chủ cường đại như vậy một quyền vậy mà không có ngủm, hơn nữa còn là bình yên vô sự. Này, đây là thật. Vô ảnh môn đệ tử chấn kinh không ngừng lau con mắt, cho rằng thấy được ảo giác. Ông trời ơi, Ngô trưởng lão vậy mà đứng vững một quyền này, điều này cũng quá lợi hại a. Tề Thiên Tông đệ tử kinh hô, tất cả đều trừng lớn hai mắt không thể tin được. Quả thật khó có thể tin, Ngô Thiên vậy mà nâng lấy đồng môn chủ một quyền, hắn hiện tại đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tề Thiên Tông trung trưởng lão há to mồm như nhìn quái vật. Tiểu Thiên tiểu tử này luôn là có thể cho ta kinh hỉ. Xem ra hắn vừa rồi đến có chuẩn bị. Hắc Tông chủ thấy được Ngô Thiên bình yên vô sự lúc này mới tạm thời yên lòng. Tiểu Thiên thật sự không có việc gì, thật sự là quá tốt. Liêu Thanh Nhứ đã kinh ngạc lại thở ra một hơi. Lão đại đương nhiên không có việc gì, tuyệt đối sẽ không có việc. Tiểu Ngưu lời thề son sắt gật đầu nói. Đang lúc mọi người chấn kinh ngộng bức thời điểm, Ngô Thiên vỗ bộ ngực của mình đối với đồng môn chủ hô. Đồng môn chủ, nhanh chóng tiếp tục, đón lấy đệ nhị quyền. Ngô Thiên, vì sao ngươi không có chút nào sự tỉnh, chẳng lẽ trên người ngươi có thần khí? Đồng môn chủ ngưng trọng nhìn Ngô Thiên, hắn kết luận Ngô Thiên không có khả năng có tu vi cao như vậy, cảm thấy không có khả năng là lực lượng Ngô Thiên chống cự. Đồng môn chủ nhìn ra được trên người ta có thần khí bảo vật sao? Căn bản cũng không có, cho nên đồng môn chủ hay là nhanh lên tiếp tục a, ta đã gấp khó giàn nổi. Ngô Thiên không muốn nói nhảm nhiều, tuyệt đối phòng ngự thời gian có hạn, nếu là đem thời gian đều lãng phí ở nói chuyện trên liền còn thừa không có mấy. Đồng môn chủ cao mày nhìn chằm chằm Ngô Thiên, hắn là lần đầu tiên đụng phải như thế quá tà dị tiểu tử, người khác nếu là lần lượt nắm tay ước gì kéo dài một ít thời gian dùng để khôi phục, thế nhưng là tiểu tử này vậy mà sốt ruột lần lượt nắm tay, thực hắn sao cùng người khác không đồng nhất. Ngươi đã vội vã như thế chịu tội, ta đây giống như ngươi mong muốn, một quyền này có thể so với trên một quyền càng mạnh, ta xem ngươi còn như thế nào thừa nhận. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, đồng môn chủ liền xuất hiện trước mặt Ngô Thiên. Thế đại lực chìm nắm tay đã kể đến Ngô Thiên đầu. Ta thảo, dĩ nhiên là não Ngô Thiên cái cuối cùng túi chữ vẫn không nói gì, người này lại lần nữa bay ra ngoài. Ầm ầm. To lớn tiếng nổ vang vang lên. Lần này, thân thể của Ngô Thiên là hướng đang phía sau phi hành, mà là hướng phía dưới. Thân thể của hắn đầu tiên đánh tới mặt đất, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố cực lớn, sau đó thân thể của Ngô Thiên hướng về mặt sau mãnh liệt trượt, mặt đất bị thân thể của Ngô Thiên ném ra một đường thật dài lỗ khảm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thân thể của Ngô Thiên cuối cùng đánh tới Tề Thiên Tông trầm trọng tường vây, cao lớn tường vây ầm ầm sụp đổ trực tiếp đem Ngô Thiên vùi lấp trong đó. Một quyền này uy lực hiển nhiên so với quyền thứ nhất uy lực lớn không ngừng gấp hai, đọc sách. Nhìn trên mặt đất hố cùng với thật dài lỗ khảm liền có thể biết được. Ư được. Ngô Thiên tiểu tử này lần này từ khoác ra, một quyền này so với quyền thứ nhất càng thêm lợi hại, chính là võ tông cấp bậc cao thủ cũng chưa chắc có thể thừa nhận. Vô Ảnh môn đệ tử chăm chú nhìn sụp đổ tường vây, sợ Ngô Thiên thình lình lại nhảy ra ngoài. Ầm ầm. Lại là một tiếng bạo tạc, Ngô Thiên lại từ trong phế tích mặt nhảy ra ngoài. Thật là lợi hại một quyền, thiếu chút nữa liền ngã rồi, đồng môn chủ, cuối cùng một quyền, nhanh chóng được. Đánh xong ta hảo về nhà ăn cơm. Ngô Thiên vũ bộ ngực la lớn. Khi thấy Ngô Thiên bình yên vô sự đứng ở đồng môn chủ trước mặt, tất cả mọi người cái cằm gần như mất rơi xuống mặt đất, bọn họ hoàn toàn tin tưởng không được sự thật trước mắt, Ngô Thiên thừa nhận năng lực đã vượt qua bọn họ lý giải phạm vi. Nếu là quyền thứ nhất ngăn cản được còn có thể nói là may mắn, thế nhưng này hai quyền lại bình yên vô sự tiếp được. Cái này có chút không hợp tình hợp lý, quả thật liền cùng khai sáng đồng dạng. Giả. Nay quá hắn sao giả, Ngô Thiên trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể tiếp được môn chủ công kích, Ngô Thiên tuyệt đối không có loại thực lực này, quá giả. Chương 344, hèn hạ vô sỉ đồng môn chủ. Lúc Ngô Thiên lần nữa bình yên vô sự đứng ở đồng môn chủ thời điểm, tất cả mọi người ôm đầu trợn mắt há hốc mồm, Vô Ảnh môn cùng với Tề Thiên Tông thêm vào mấy ngàn người tất cả đều lặng ngắt như tờ. Đồng môn chủ, cuối cùng một quyền. Nhanh chóng được. Ngô Thiên vô vô bộ ngực la lớn, thúc giục đồng môn chủ nhanh chóng tiến hành cuối cùng một quyền, hắn tuyệt đối phòng ngự thời gian lập tức muốn đến. Với tư cách là một cái đại tông môn môn chủ, trải qua vô số gợn sóng, kiến thức qua vô số chuyện bất khả tư nghị, nhưng là hôm nay Ngô Thiên quả thực để cho đồng môn chủ kinh sợ ngây người. Ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Đồng môn chủ cau mày hỏi. Con người của ta tương đối nhịn chống đỡ, đồng môn chủ, bây giờ là cuối cùng một quyền, lập tức bắt đầu đi. Ngô Thiên khuyết trương một chút ngực vừa cười vừa nói. Đồng môn chủ không có lập tức động thủ, mà là cẩn thận tường tận xem xét Ngô Thiên. Nếu là trên người Ngô Thiên có bảo vật gì bảo hộ, phát động bảo vật phòng ngự thời điểm chí ít có chân khí thúc dục, thế nhưng là hắn căn bản cũng không có cảm nhận được có bất kỳ lực lượng ba động, tựa như cùng Ngô Thiên mặt ngoài có một tầng vô pháp công phá vô địch phòng ngự. Loại tình huống này đồng môn chủ chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết nên như thế nào ứng đối, nếu là nay Thiên vô pháp đem Ngô Thiên đánh bại, vậy mất mặt ném đi được rồi. Thấy đồng môn chủ vẫn không có động thủ ý tứ, Ngô Thiên nhất thời liền nóng nảy, tuyệt đối phòng ngự thời gian còn chỉ có nửa phút không được thời gian, nếu là lại kéo dài xuống liền xong rồi. Đồng môn chủ, tiếp tục đệ tam quyền A, ta đã chuẩn bị xong. Ngô Thiên nhìn đồng môn chủ nói. Ngươi đã liên tục tiếp được bổn tọa hai quyền công kích, ngươi dù nói thế nào cũng là văn bối, bổn tọa để cho ngươi nghỉ ngơi một chút, tránh người khác nói bổn tọa lấy lớn hiếp nhỏ. Đồng môn chủ ngoài miệng nói để cho Ngô Thiên nghỉ ngơi, trên thực tế đang nghiên cứu Ngô Thiên vì sao có thể thừa nhận bình yên vô sự thừa nhận hắn hai quyền. Ngô Thiên tâm lý sốt ruột, nhất thời chỉ vào đồng môn chủ cả giận nói, đồng môn chủ, ngươi chính là một cái ngu ngốc bê, có bản lĩnh tới đánh lao tử à. Nghe được Ngô Thiên mắng chửi người, đồng môn chủ nhất thời liền nổi giận, siết chặt nắm tay muốn công hướng Ngô Thiên, thế nhưng là vừa mới chuẩn bị công kích thời điểm trong chớp mắt dừng lại, sau đó mặt âm trầm chăm chú nhìn Ngô Thiên. Tiểu tử này vì sao phải cố ý chọc giận bổn tọa tiến hành công kích, thoạt nhìn có chút bộ dáng gấp gáp, chẳng lẽ tiểu tử này loại kiêm lịch thiên lực phòng ngự có thời gian hạn chế. Trẻ tuổi như vậy tiểu tử tu vi khẳng định không có khả năng có mạnh như vậy, nhất định là dựa vào phương diện khác mới có thể có như thế phòng ngự, loại này phòng ngự khẳng định có hạn chế. Đồng môn chủ cuối cùng đè lại nội tâm lửa giận lặng yên nghĩ đến, ngưng trọng nhìn chằm chằm Ngô Thiên không có lập tức động thủ. Ta thảo, lão hồ ly này chẳng lẽ đã nhìn ra một ít mánh khóe. Vậy mà đè lại vừa rồi lửa giận, ư được. Không thể lại kéo dài xuống, thời gian lập tức liền muốn đến, thế nhưng là lại không thể biểu hiện quá mức sốt ruột, bằng không nhất định sẽ bị nhìn xuyên. Ngô Thiên nội tâm đồng dạng tại lặng yên kế hoạch lấy. Xung quanh những Vô Ảnh môn đó đệ tử lúc này cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, thấy được đồng môn chủ chậm chạp không có tiến hành cuối cùng một quyền công kích, bắt đầu táo động. Quả thật khó có thể tin, Ngô Thiên tiểu tử kia vậy mà có thể phòng ngự môn chủ hai quyền. Bất quá khẳng định không phải là dựa vào hắn năng lực của mình, tuyệt đối là dựa vào cái gì bảo vật. Môn chủ khẳng định đang tự hỏi cuối cùng một quyển sách lược cương đối. Vô Ảnh môn đệ tử cao mày nghị luận. Ngô Thiên tiểu tử kia thật sự là giàu hoạt, vừa rồi tuyệt đối là cố ý, hắn sớm đã có chỗ chuẩn bị. Thật sự là hèn hạ. Giàu hoạt cũng vô dụng, hiện tại môn chủ đã tích cực, cuối cùng một quyển nhất định sẽ để cho Ngô Thiên tiểu tử kia ngủm. Ngô Thiên, không thể không nói ngươi là bổn tọa gặp qua kỳ lạ nhất người trẻ tuổi, đáng tiếc ngươi nhiều lần cùng bổn tọa cùng với Vô Ảnh Môn đối nghịch, nếu là ngươi không trêu chọc chúng ta Vô Ảnh Môn, an an ổn ổn sinh sống, có lẽ tương lai thành tựu không thể lường được, đáng tiếc ngươi trêu chọc chúng ta Vô Ảnh Môn, nhất định không có kết quả tốt. Đồng môn chủ vừa quan sát Ngô Thiên một bên cười lạnh nói. Ngô Thiên không thể biểu hiện được quá mức vội vàng sao động, chỉ có thể không vội không chậm nói, đồng môn chủ lời ấy sai rồi, ta không biết chính ta tương lai có hay không không thể lường được, nhưng ta biết kết quả hay là hảo. Thật sự là cuồng vọng xú tiểu tử, vừa rồi kia hai quyền bổn tọa căn bản cũng không có dùng ít nhiều lực lượng, thế nhưng cuối cùng này một quyền, bổn tọa sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cao thủ chân chính lực lượng, ngươi không có khả năng lại may mắn ngăn cản. Đồng môn chủ híp mắt nói, trong mắt đều là khinh thường. Câu còn không được, đồng môn chủ chẳng quản sử dụng cường lực nhất lượng A. Có thể kiến thức đến đồng môn chủ chân chính lực lượng cũng không tệ. Ngô Thiên nhếch miệng không cho là đúng nói. Đồng môn chủ trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang, chậm rãi nâng lên nắm tay khỏe miệng nhếch lên một tia nghiền ngẫm độ cong. Đã như vậy, vậy hay để cho ngươi cảm thụ một chút. Bình một tiếng. Đồng môn chủ thân thể trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, vừa rồi chỗ đứng mặt đất đều thật sâu hạ xuống, có thể thấy nó lực xung kích lượng mạnh bao nhiêu. Đến thật tốt. Ngô Thiên đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, tuy tuyệt đối phòng ngự thời gian vẹn vẹn còn thừa mười mấy giây đồng hồ, nhưng ứng phó đồng môn chủ cuối cùng một quyền tuyệt đối không có vấn đề. Đột nhiên, Ngô Thiên sắc mặt đống nhiên biến đổi, đồng môn chủ trùng kích phương hướng cũng không phải mình bên này, mà là hướng phía Liêu tỷ phương hướng mà đi. Liêu tỷ. Ngô Thiên nhất thời nội tâm căng thẳng hô. Liêu Thanh Nhứ đương nhiên cũng ý thức được sự tình biến hóa, tuy lập tức chuẩn bị sẵn sàng, nhưng tu vi của nàng rốt cuộc cùng đồng môn chủ chênh lệch không ít. Tốc độ trên căn bản tới không kịp trốn tránh. Lẽ nào lại như vậy? Hắc tông chủ tự nhiên cũng ý thức được đồng môn chủ hèn hạ, trong chớp mắt liền chợt hiện hướng Liêu Thanh Nhứ. Nhưng mà đồng môn chủ đã sớm khởi động, còn có Hắc tông chủ vị trí cách Liêu Thanh Nhứ xa hơn, không đợi tông chủ đến trước mặt Liêu Thanh Nhứ, đồng môn chủ liền đến được trước mặt Liêu Thanh Nhứ, quả đấm của hắn muốn đánh trúng Liêu Thanh Nhứ đầu. Đồng Vũ Binh, u đọc sách. Người tên hôn đản này. Lô Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, gia hỏa này quả thật quá hèn hạ vô sỉ. Vậy mà hướng Liêu tỷ công kích, hơn nữa còn là hắn sao đánh lén. Liêu Thanh Nhứ đã không kịp trốn tránh, chỉ có thể bạo phát chân khí toàn thân tiến hành ngăn cản, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được đồng môn chủ kia bạo lực nắm tay căn bản ngăn cản không được. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng đồng môn chủ một quyền hội đánh trúng Liêu Thanh Nhứ thời điểm, một đạo nhân ảnh không hề có dấu hiệu xuất hiện trước mặt Liêu Thanh Nhứ, đồng môn chủ ngưng tụ toàn thân chân khí một quyền oanh đến ngực của Ngô Thiên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Đồng môn chủ cùng Ngô Thiên ngực va chạm vị trí buộc phát ra cuồng bạo năng lượng, tựa như cùng trong hồ nước rung động trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán, cự ly trăm mét ngoại người cũng có thể cảm nhận được cỗ này lực lượng khổng lồ. Mà Ngô Thiên chỗ đứng mặt đất thì xuất hiện một mảnh thật sâu vết rạn, tất cả mặt đất đều phát sinh kịch liệt chấn động. A Ngô Thiên khỏe miệng chảy ra đại lượng máu tươi, bởi vì Đồng Vũ binh cải biến công kích phương thức tiêu hao Ngô Thiên cuối cùng một chút tuyệt đối phòng ngự thời gian, tuy tuyệt đối phòng ngự ngăn cản Đồng Vũ binh đại bộ phận lực lượng, thế nhưng là vẫn có một phần lực lượng là tại tuyệt đối phòng ngự về sau bị Ngô Thiên sống sờ sờ ngăn cản xuống. Đồng Vũ Binh, ngươi! Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ngô Thiên chặt chẽ nắm cánh tay của Đồng Vũ Binh, hai mắt con mắt trở nên đỏ thẫm, trong mắt đều là điên cuồng thần sắc. Chương 345, có một ngày ta chắc chắn giết lên Vô Ảnh Môn. Đồng môn chủ, ngươi tên hôn đản này. Tại Ngô Thiên tiếp được Đồng Vũ Binh một quyền, Hắc tông chủ lúc này mới đi đến. Một kiếm quét về phía đồng môn chủ. Đồng môn chủ tự nhiên sẽ không cùng Hắc tông chủ so chiêu, trực tiếp tránh ra, mãnh liệt kiếm khí trong chớp mắt đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Tiểu Thiên. Liêu Thanh Như nhanh chóng xông lại ôm lấy thân thể của Ngô Thiên, kinh khủng hô. Phúc. Nhất thời, Ngô Thiên một ngụm lớn máu tươi phun tới, sau đó thân thể xuống sủi lơ, nếu không phải có Liêu tỷ ôm Ngô Thiên đoán chừng đã ngã xuống. Lão đại, lão đại. Người làm sao vậy? Như Vô Cực cũng là hoảng hốt chạy tới. Nhìn trong miệng bước lên máu tươi Ngô Thiên, khẩn trương hỏi. Đồng môn chủ, ngươi chính là đường đường Vô Ảnh Môn môn chủ, vậy mà dùng loại này thủ đoạn hèn hạ đối phó một cái hậu bối. Ngươi quả thật chính là võ giả bên trong xỉ nhục, hôm nay ta nhất định phải vì Ngô Thiên lấy lại công đạo. Hắc tông chủ nổi giận, dùng trường kiếm chỉ vào Đồng Vũ binh tức giận quát. Hắc tông chủ, ta dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ sao? Bổn tọa cũng chỉ là cải biến một chút sách lược mà thôi. Ngô Thiên tiểu tử kia là không biết lượng sức mới nghĩ tiếp bổn tọa ba quyền, hiện tại chịu không được ngươi tông chủ này muốn ra tay sao? Đồng Vũ binh tự nhiên sẽ không thừa nhận chính mình hèn hạ hành vi, lạnh lùng nói. Đáng giận. Đã như vậy, chúng ta cũng không có chuyện gì để nói, tiếp chiêu A. Hắc tông chủ âm thanh lạnh lùng nói. Người của Vô Ảnh Môn thật sự là hèn hạ, chúng ta nên vì Ngô trưởng lao báo thù. Các huynh đệ, bọn họ Vô Ảnh Môn liền khi dễ đến chúng ta Tề Thiên Tông trên đầu, chúng ta muốn ngăn lại bọn họ, cùng tiến lên a. Lúc này, Tề Thiên Tông đệ tử khác cũng bị chọc giận, nhao nhao lấy ra vũ khí chỗ sung yếu đi lên. Tông chủ, không muốn. Lúc này, ngã vào Liễu Thanh Nhứ trong lòng Ngô Thiên đột nhiên đưa tay hô. Tiểu Thiên, ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi lấy lại công đạo, ngươi bây giờ chữa thương là được. Hắc Tông chủ vẻ mặt thành thật địa nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên lấy ra mấy viên đan dược nuốt xuống, gần như thấy đáy lượng HP lúc này mới chậm rãi bổ sung đi lên, thế nhưng Đồng Vũ binh công kích quá mạnh mẽ, thương thế bên trong cơ thể chỉ là đạt được giảm bớt, cũng không lập tức tốt. Đồng môn chủ, ta đã thừa nhận ngươi ba quyền, ngươi có thể thực hiện ngươi lời thề. Ngô Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Đồng Vũ binh nói, ngươi đã thừa nhận bổn tọa ba quyền, bổn tọa sẽ không sẽ tìm Tề Thiên Tông những người khác phiền toái. Đồng Vũ binh thản nhiên nói. Tông chủ, hôm nay Tề Thiên Tông tạm thời không cần cùng Vô Ảnh Môn đối kháng, thù này ta sẽ tự tay báo. Ngô Thiên nhìn Hắc Tông chủ, chậm rãi từ Liêu tỷ trong lòng đứng lên thở hổn hển nói, trong mắt đều là nộ khí. Tông chủ thở dài một hơi, hắn biết Ngô Thiên đây là không muốn làm cho Tề Thiên Tông đệ tử khác bị thương tổn. Ai? Tiểu Thiên, ngươi đây cũng là hà tất. Ngươi là người của Tề Thiên Tông, chúng ta Tề Thiên Tông hợp thành một mạch cộng đồng tiến thối, ngươi chịu như thế bất công đãi ngộ, ta nhất định sẽ làm chủ cầm công đạo. Đúng vậy à, Ngô trưởng lão, Vô Ảnh Môn tính là gì, lao tử chính là chết cũng phải báo thù cho ngươi. Ngô trưởng lão, ngươi vì bảo hộ chúng ta mới như thế, hiện tại đến phiên chúng ta báo đáp ngươi rồi. Trời đánh được Vô Ảnh Môn, chúng ta muốn cho bọn họ nếm đến giáo huấn. Tề Thiên Tông đệ tử tất cả đều phẫn nộ rồi, nhao nhao biểu thị cùng với Ngô Thiên một chỗ chiến đấu. Cảm tạ các vị huynh đệ duy trì, thế nhưng, bây giờ không phải là làm hy sinh vô vị thời điểm, một ngày nào đó, ta Ngô Thiên sẽ đích thân báo hôm nay thủ này. Ngô Thiên nhìn Tề Thiên Tông đệ tử trùng điệp hô, ngược lại nhìn về phía Đồng Vũ binh, Đồng môn chủ, ngươi hôm nay tất cả hành động ta sẽ thật sâu ghi ở trong lòng, một ngày kia ta sẽ tự mình giết lên Vô Ảnh Môn, hôm nay chi cửu không đội trời chung. Đồng Vũ binh đối với Ngô Thiên ngoan thoại cũng không để trong lòng, vẻ mặt khinh thường nói, Ngô Thiên, lấy ngươi bây giờ trình độ ít nhất phải luyện cái 50-60 năm lại đến a, bằng không chỉ sợ tự tìm chết. Bổn tọa tùy thời xin đợi ngươi tới báo thù, nhìn xem tiểu tử ngươi đến cùng lúc nào có thể báo thù. Ngô Thiên không nói gì, chỉ là lạnh lùng quét Đồng Vũ binh liếc một cái. Đồng Vũ binh cảm thấy không thú vị, sau đó đối với Vô Ảnh Môn đệ tử hô, chuyện hôm nay dừng ở đây, bổn tọa cảm thấy hoàng chấp sự chi tử trong đó có kỳ quặc, đợi chúng ta trở về đi làm một phen kỹ càng điều tra lại tiến hành định đoạt. Hiện tại các đệ tử đều quay về Vô Ảnh Môn tổng trụ sở. Vâng. Môn chủ. Ư được. Vô Ảnh Môn, các ngươi chờ, chúng ta Tề Thiên Tông nhất định sẽ tìm các ngươi tính sổ được. Tề Thiên Tông đệ tử cùng kêu lên mắng. Tiểu Thiên, kỳ thật ngươi cũng không cần một người chống được tất cả mọi chuyện, chúng ta Tề Thiên Tông là một cái chính thể, bất kể là ai cần hỗ trợ chúng ta đều biết cộng đồng tiến thối. Liêu Thanh Nhứ lo lắng nhìn Ngô Thiên nói. Chính là bởi vì như thế, chúng ta mới không thể rơi vào người khác cạm bẫy, chuyện này là có người ở sau lưng hãm hại ta, chính là vì khơi mào chúng ta cùng Vô Ảnh Môn ở giữa đấu tranh, càng là như thế chúng ta vượt không thể để cho phía sau màn độc thủ đắc thủ. Bất kể là Đồng Vũ binh hay là phía sau màn độc thủ, ta Ngô Thiên đều sẽ không bỏ qua được. Ngô Thiên lau đi khỏe miệng máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Tiểu Thiên, nếu như người của Vô Ảnh Môn đã rời đi, ngươi hay là nhanh chóng chữa thương a? Tông chủ quan tâm nói. Đúng vậy à, Tiểu Thiên, tuy ngươi đã ăn một chút đan dược, nhưng thương thế vẫn rất nghiêm trọng, Liêu tỷ dẫn ngươi đi chữa thương, để tránh đối với thân thể của ngươi tạo thành không thể nghịch tổn thương. Liêu Thanh Như vịn bờ vai Ngô Thiên nói. Tạ Liêu tỷ. Ngô Thiên gật gật đầu không có cự tuyệt, hắn bị tổn thương đích xác lợi hại, tuy ăn đan dược nhưng cũng không khỏi hẳn. Sau đó, Liêu Thanh Như liền mang theo Ngô Thiên đi đến mật thất tiến hành chữa thương, đệ tử khác dưới sự chỉ huy của tông chủ vẫn bảo trì cảnh giới. Chẳng quản Vô Ảnh Môn đã rời đi, nhưng chỉ sợ ngóc đầu trở lại. Môn chủ, không nghĩ tới Ngô Thiên tiểu tử kia vậy mà lợi hại như vậy, vậy mà có thể thừa nhận môn chủ ba quyền, tuy cuối cùng một quyền chịu nội thương nghiêm trọng, nhưng đối với hắn loại đến tuổi này mà nói thật sự là quá kinh khủng. Tại Vô Ảnh Môn trên đường trở về, một cái chấp sự đối với Đồng môn chủ nói. Đồng môn chủ lắc đầu nói, trên người Ngô Thiên có loại nào đó chúng ta chưa từng gặp được qua pháp bảo, cho nên mới có thể ngăn cản bổn tọa công kích. Nếu không phải bổn tọa cuối cùng nghĩ ra một loại phương thức đoán chừng cuối cùng một quyền cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho được, tiểu tử kia tuy lợi hại, thế nhưng tạm thời không đủ gây sợ. Môn chủ, tiểu tử kia giết đi hoàng chấp sự cùng nhiều vị đệ tử, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy được rồi? Kỳ thật ngay từ đầu bổn tọa cũng tưởng rằng Ngô Thiên gây nên, thế nhưng về sau bổn tọa liền không nghĩ như vậy, hoặc là nói cuối cùng bổn tọa có thể xác định việc này cũng không phải là Ngô Thiên gây nên, nhất là Thái tử Điện Hạ tự mình sau đó đi tới. Đồng môn chủ nhữ mày nói, cái này chấp sự nhất thời cả kinh, hỏi, chẳng lẽ môn chủ hoài nghi là Thái tử Điện Hạ gây nên? Đồng môn chủ lắc đầu, nói, không biết, hiện tại muốn trở về đi hảo hảo điều tra một phen, hôm nay việc này làm được có chút quá mức kích, nếu thật là cùng Tề Thiên Tông phát sinh chính diện va chạm, chúng ta Vô Ảnh môn cũng lấy không được chỗ tốt gì, sẽ để cho chúng ta tổn thất thảm trọng. Có lẽ đây là người sau lưng muốn xem đến, tiêu hao chúng ta hai lực lượng đại tông môn. Nghe môn chủ vừa nói như vậy thật đúng là thật nghiêm trọng, như sau lưng thật sự có phía sau màn độc thủ, chúng ta tất cả đều tại hắn tính kế bên trong. Xem ra Hoàng Thành yên ổn thời gian đã không lâu sau. Hoàng Thành chưa bao giờ có yên ổn thời gian. Đồng môn chủ trong mắt hiện lên một đạo hàn mang nói. Chương 346, Thái tử sát tâm đã lên. Đáng giận. Quả thật lẽ nào lại như vậy? Nô thiên tiểu tử kia vậy mà trước mặt mọi người ngỗ nghịch ý tứ của bổn vương, thậm chí còn trực tiếp cự tuyệt bổn vương hảo ý. Có bao nhiêu người dự đoán được bổn vương ưu ái đều theo không kịp, nô thiên tiểu tử này ngược lại tốt rồi vậy mà trực tiếp cự tuyệt. Đáng giận. Thật sự là đáng giận, xem ra Ngô Thiên tiểu tử này là không chịu đứng ở bổn vương bên này. Trở lại phủ thái tử nổi giận phát tiết trong nội tâm khó chịu. Ngô Thiên hiện tại ý tứ rất rõ ràng, chính là không chấp nhận điện hạ chiêu dụ, tại trước mặt mọi người trực tiếp cự tuyệt thái tử điện hạ, kẻ này thực sự quá lơ lối. Điện hạ không cần vì còn trẻ như vậy người tức giận, đây là Ngô Thiên tổn thất, hắn một ngày nào đó sẽ vì sự tình hôm nay hối hận. Thái tử bên người quân sư cung kính nói. Thái tử nhìn quân sư nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như Ngô Thiên tiểu tử kia không phải là đứng ở bổn vương bên này, kia bổn vương cũng liền không hề đối với hắn lại nhân tử, người này nếu như không phải là minh hữu chính là địch nhân, hiện tại nếu muốn cái biện pháp đem diệt trừ. Quân sư nghĩ nghĩ nói, vừa mới loại nhỏ nhận được tin tức Ngô Thiên cũng không bị đồng môn chủ đánh gục, chỉ bị nội thương nghiêm trọng, bất quá điều này cũng không có gì đáng ngại. Điện hạ nếu là muốn diệt trừ Ngô Thiên minh trên mặt khẳng định khó khăn, rốt cuộc Ngô Thiên trong tay nắm giữ cuồng võ lệnh. Điện hạ cần nghĩ một cái biện pháp cho Ngô Thiên an một cái đằng trước mưu phản tội danh, cho đến lúc đó bệ hạ cũng sẽ không lưu lại Ngô Thiên mạng nhỏ. Đúng, ngươi nói không sai. Phụ vương yêu thích Ngô Thiên là bởi vì hắn có thể cho phụ vương cung cấp diên thọ kéo dài đan dược, nhưng nếu là Ngô Thiên ý đồ mưu phản, lấy phụ vương ca tính khẳng định trực tiếp đem Ngô Thiên mất đầu, cho đến lúc đó cùng võ lệnh cũng chỉ là bài trí mà thôi. Thái tử gật gật đầu âm trầm nói. Lần này chế tạo Vô Ảnh môn cùng Ngô Thiên đối địch cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất nâng lên Vô Ảnh môn cùng Tề Thiên Tông tranh đấu, hơn nữa cũng biết Ngô Thiên lập trường, nếu như hắn lựa chọn tử lộ, kia Thái tử Điện Hạ cũng không cần phải nữa ý đồ lôi kéo hắn, hiện tại có thể trực tiếp đem gạt bỏ. Quân sư ngươi cảm thấy nên như thế nào cho Ngô Thiên an trên mưu phản tội danh đâu này? Chuyện này lại nói tiếp cũng không phải dễ dàng như vậy, cần một cái cơ hội, Thái tử Điện Hạ nếu là tín nhiệm tại hạ nhất định sẽ vì Điện Hạ hoàn thành việc này. Cho tới nay ta đối với ngươi liền cực kỳ tín nhiệm, chuyện này liền giao cho ngươi, nhất định phải diệt trừ Ngô Thiên này khỏa tảng đá, để tránh hắn trở thành hoàng tử khác trợ lực. Vâng, Thái tử Điện Hạ. Đang tại chữa thương Ngô Thiên tự nhiên không biết Thái tử đã đối với hắn có sát tâm, lúc này hắn tại trong mật thất tại Liêu Thanh Như dưới sự trợ giúp chữa thương. Tiểu Thiên, trong cơ thể ngươi hỗn loạn chân khí Liêu tỷ đã vì ngươi điều trị trôi chảy, hơn nữa ngươi cũng phục dụng chữa thương đan, trước mắt nội thương tạm thời đạt được khống chế. Chỉ bất quá cự ly triệt để khôi phục muốn cần một ít thời gian, đang khôi phục lúc trước ngươi tốt nhất không nên lộn xộn chân khí, không phải vậy hội lưu lại di chứng. Liêu Thanh Nhứ buông xuống cho Ngô Thiên chuyển vận chân khí sóng trường, thở ra một hơi về sau nói. Cảm ơn Liêu tỷ, vì giúp ta chữa thương tiêu hao nhiều như vậy chân khí, đây là hối khí đan, Liêu tỷ phục dụng về sau có thể khôi phục chân khí. Ngô Thiên đem hối khí đan đưa cho Liêu Thanh Nhứ nói. Liêu Thanh Nhứ tiếp nhận đan dược nuốt vào, sau đó lắc đầu nói, Tiểu Thiên. Nên, phải hỏi cảm ơn hẳn là ta, lúc ấy nếu không phải ngươi dù cho ngăn tại Liêu tỷ phía trước, đồng môn chủ một quyền hội đánh chúng ta, lấy tu vi của ta căn bản vô pháp ngăn cản một quyền kia, Liêu tỷ hẳn là cảm tạ ngươi. Bất quá về sau không muốn lại vì Liêu tỷ mà bị thương tổn, biết không? Ta không muốn nhìn thấy Liêu tỷ bị thương tổn, cho dù là bị thương cũng sẽ không tiếc. Ngô Thiên đối với Liêu Thanh Nhứ cười cười nói. Liêu Thanh Nhứ sờ lên Ngô Thiên đầu, thở dài một hơi nói, Tiểu Thiên. Ta biết ngươi đối với Liêu tỷ hảo, thế nhưng nếu là bởi vì Liêu tỷ mà để cho ngươi bị thương tổn, Liêu tỷ hiểu ý không hề ăn, vốn phải là do Liêu tỷ tới bảo hộ ngươi, kết quả biến thành ngươi tới bảo hộ Liêu tỷ. Liêu tỷ, quan hệ của chúng ta cũng không cần phân lẫn nhau, vẫn luôn chịu Liêu tỷ chiếu cố, ngẫu nhiên hồi báo một chút Liêu tỷ cũng là nên. Ngô Thiên cười ha hả nói. Liêu Thanh Như ôn nhu cười cười, nói, Liêu tỷ nhận thức ngươi thật sự là cả đời vinh hạnh. Nhận thức Liêu tỷ cũng là vinh hạnh của ta. Tiểu Thiên, về sau không muốn làm tiếp ngu như vậy sự tình biết không? Còn có, ta biết chính ngươi có ý nghĩ của mình, thế nhưng Liêu tỷ muốn nói là, ngươi chừng nào thì cần ta nhất định sẽ giúp ngươi, cho dù là giết lên Vô Ảnh Môn cũng sẽ nghĩa bất dung tử. Liêu Thanh Như nhìn chằm chằm con mắt của Ngô Thiên rất nghiêm túc nói. Tạ Liêu tỷ, ta biết. Ngô Thiên gật gật đầu đáp lại nói. Liêu Thanh Như gật gật đầu, sau đó biểu tình liền trở nên ngưng trọng, nói, chuyện hôm nay may mắn ngươi cơ trí, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Có người cố ý châm ngòi ngươi cùng Vô Ảnh Môn ở giữa thù hận, dùng cái này tới diệt trừ ngươi hoặc là khiến cho Tề Thiên Tông cùng Vô Ảnh Môn ở giữa mâu thuẫn, tại này kiện sự tình coi trọng ngươi thấy thế nào? Ngô Thiên thoáng nghĩ nghĩ nói, theo ta sơ bộ đoán chừng hẳn là thái tử, bằng không vừa rồi cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện, còn tưởng là chúng mua chỗ ta, nếu như ta không có đoán sai, chuyện này hẳn phải là thái tử thiết lập, ván, cục, về phần mục đích hẳn phải là khơi mào ta cùng Vô Ảnh Môn ở giữa mâu thuẫn. Khơi mào ngươi cùng Vô Ảnh Môn ở giữa mâu thuẫn là thật, mượn cơ hội này lôi kéo ngươi cũng là thực, hiện giờ ngươi trong hoàng thành uy danh đã vô cùng thịnh, thái tử hướng ngươi lấy lòng cũng không phải lần một lần hai, lần này hẳn phải là vì ngươi thiết lập, ván. Bất quá ngươi vừa rồi trước mặt mọi người cự tuyệt thái tử, e rằng thái tử hiện tại vô cùng phẫn nộ. Liêu Thanh Như vẻ mặt ngưng trọng nói. Cá nhân ta không thích bị hoàng tộc trói buộc, càng thêm không muốn trở thành là người hoàng tộc quân cờ, cùng thái tử tan vỡ chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Nô Thiên gật gật đầu không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu như thái tử nghĩ lôi kéo ngươi nhất định là nhìn chúng ngươi năng lực, hiện giờ ngươi đoạn tuyệt với hắn, hắn nhất định sẽ đem ngươi gạt bỏ, để tránh ngươi trở thành hoàng tử khác trợ lực. Chỉ sợ ngươi tình cảnh hiện tại cực kỳ nguy hiểm, hảo ở trên người ngươi có cuồng võ lệnh hộ thân, ít nhất bên ngoài thái tử sẽ không động tới ngươi, nhưng trong thâm tâm nhất định phải cẩn thận. Liêu Thanh Như ngưng trọng nhìn Ngô Thiên. Đọc sách. Ta sẽ cẩn thận, hiện tại cùng thái tử đã chính thức tan vỡ, hẳn là làm hậu diện phô trải đường. Ngô Thiên gật gật đầu, trong mắt đều là suy tư thần sắc, hắn đã sớm hội dự liệu được có ngày hôm nay, chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ đến được nhanh như vậy. Tiểu Thiên, đoạn này thời gian ngươi tạm thời tại Vô Thiên Trạch tu dưỡng a, ta sẽ tại Vô Thiên Trạch xung quanh an bài cơ sở ngầm, có bất kỳ động tĩnh gì ta đều biết trước tiên chạy đến, hảo hảo đi về nghỉ ngơi đi. Vâng, Liêu tỷ. Sau đó, Ngô Thiên đã bị Liêu Thanh Nhứ đưa về Vô Thiên Trạch. Ầm ầm. Tại Ngô Thiên trở lại Vô Thiên Trạch lúc nghỉ ngơi, ngoài hoàng thành vây 50 dặm bên ngoài một mảnh cỡ lớn sơn mạch bên trong, một tòa đại sơn đột nhiên ầm ầm sụp đổ, đưa tới mặt đất kịch liệt chấn động. Liền ngay cả hoàng thành cũng có thể cảm nhận được hơi yếu chấn cảm, cùng lúc đó, sơn mạch bên trong cao cấp yêu thú chạy trốn tứ phía, nếu không phải hoàng thành có phòng ngự kết giới, những cái này yêu thú e rằng đều muốn xông vào hoàng thành. Ai? Phong ấn ma vực giới bốn cái quyển trục một trong đúng là vẫn còn bị người phát giác, nếu là bị những người khác đạt được, e rằng vừa muốn sanh linh đổ thán. Hoàng thành một chỗ vị trí, một cái tóc trắng xóa lao già thở dài nói. Chương 347, ầm ầm sụp đổ đại sơn. Ha! Tối hôm qua ngủ ngon thoải mái, có hệ thống, nội thương khôi phục đều so với bình thường nhanh chóng, thật sự là thật đáng chúc mừng. Sáng sớm, Ngô Thiên liền đi ra khỏi cửa phòng vặn eo bẻ cổ nói. Thiếu gia, thương thế của ngài có nặng lắm không? Nếu không Tiểu Huệ cho ngươi thêm thi mấy cái thánh rũ thuật vì ngươi chữa thương. Tiểu Huệ nhìn Ngô Thiên sau khi đi ra khẩn trương qua đây hỏi. Ngô Thiên cười sờ lên Tiểu Huệ đầu nói, Tiểu Huệ, không cần, tối hôm qua đi qua thánh rũ thuật của ngươi trị liệu. Ta ngủ nữa một đại cảm giác, hiện tại đã triệt để được rồi. Thiếu gia, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Tiểu Huệ thấy Ngô Thiên không có việc gì, lúc này mới yên tâm. Thiếu gia, tối hôm qua đều phát động đất, ngươi vậy mà ngủ được, thật sự là quá lợi hại. Diệp Thanh Thanh bu lại rất là bội phục nói. Tối hôm qua có phát địa chấn sao? Ta thế nào cũng không biết đâu này. Ngô Thiên nghi hoặc sờ lên đầu. Thanh Thanh, tối hôm qua đây không phải là địa chấn. Bên cạnh Lao Lì nói. Không phải là địa chấn vì cái gì mặt đất kịch liệt chấn động. Thanh Thanh nghi ngờ hỏi. Ta cũng cảm thấy chấn động, chỉ bất quá rằng có thời gian rất ngắn. Tiểu Huệ gật đầu nói. Ta có vẻ như cái gì cũng không có cảm giác được, chẳng lẽ cảm giác của ta so với các ngươi đều chậm chạp. Nô Thiên gãi gãi đầu mở miệng nói. Thiếu gia, kỳ thật chấn cảm tiếp tục thời gian cũng không dài, chỉ có ngắn ngủn mấy cái nháy mắt mà thôi, hơn nữa cũng không mạnh liệt. Sáng sớm hôm nay ta đi nghe ngóng qua. Dường như là hoàng thành ngoài 50 dặm đằng Long Sơn mạch bên trong một tòa đại sơn ầm ầm sụp đổ, thế cho nên ngoài 50 dặm hoàng thành đều có cảm giác. Lao Lý nhìn Ngô Thiên nói. Một tòa đại sơn đột nhiên sụp đổ, còn có như vậy có ý tứ sự tình, đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Ngô Thiên tò mò hỏi. Đúng vậy a, đại ca, một tòa đại sơn hảo hảo tại sao lại sụp đổ? Thanh Thanh cũng là tò mò nhìn Lao Lý. Lao Lý lắc đầu nói, thuyết pháp có rất nhiều, có người nói là có bảo vật xuất thế, hiểu được thì là nói có thần thú đản sinh, có người lại cho rằng là đây là hiện tượng tự nhiên, dù sao không ai có thể đưa ra chân chính giải thích. Có bảo vật xuất thế a, thiếu gia, ngươi nói chúng ta nếu không mau mau đến xem. Thanh Thanh trước mắt tỏa ánh sáng nhìn Ngô Thiên. Cũng không nhất định là bảo vật xuất thế, có lẽ còn có nguy hiểm cũng nói bất định. Ngô Thiên lắc vừa cười vừa nói. Có thiếu gia tại liền không nguy hiểm nha. Thanh Thanh đối với Ngô Thiên nháy mắt làm nũng nói. Thanh Thanh, không được hồ nháo, một ngọn núi đột nhiên sụp đổ chịu nhất định có nguyên nhân, thiếu gia nói cũng đúng, có lẽ có nguy hiểm cũng nói bất định, không muốn như vậy tùy hứng. Lao Lý trừng mắt liếc muội muội của mình, hắn phát hiện muội muội của mình càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Hừ, không thích đại ca, đi chơi cũng không cho, hận ngươi. Thanh Thanh tức giận đối với Lao Lý hừ một tiếng. Được rồi, liền đi xem một chút đi, dù sao mấy ngày nay ta cũng không có việc gì, cùng đi vui đùa một chút cũng không tệ. Nô Thiên kiến Thanh Thanh tức giận, sờ lên đầu của nàng nói. Thanh Thanh nhất thời hai mắt tỏa sáng, ôm Nô Thiên cánh tay hoan hô nói, hay là thiếu gia tốt nhất, cảm ơn thiếu gia. Thiếu gia, ngài không thể cứ như vậy từ nào đó tính tình của nàng, nàng không biết lớn nhỏ. Được rồi, không nhiều lắm sự tình, chúng ta liền cùng đi xem nhìn, coi như là ra ngoài thấu cái khí. Nô Thiên khoát tay vẻ mặt không sao cả. Được rồi, thiếu gia, ta đây liền chuẩn bị một chút, ngoài hoàng thành 50 dặm cự ly cũng không gần, cần mang một ít đồ vật. Sau đó, Lao Lý liền chuẩn bị một chút trên đường dùng đồ vật, như là thay đi bộ dùng hỏa liệt mã cùng với quần áo gì gì đó đều cần. Ngay tại Lao Lý chuẩn bị thời điểm, Ngưu Vô Cực vô cùng cấp bách vọt tới Vô Thiên Trạch, sau đó hô to gọi nhỏ nói, Lao Đại, Lao Đại, Tiểu Ngưu tới thăm ngươi, ngươi hôm nay có thấy khá hơn chút nào không? Ta chính là hảo cũng bị ngươi hô không được khá, ngươi có thể giải điểm tâm không? Nô Thiên không lời cho Ngưu Vô Cực một trưởng. Lao Đại giáo hơn chính là, ha ha. Tiểu Ngưu cười ha ha đáp. Lúc này, Lao Lý đã thu thập xong đồ vật, nói với Ngô Thiên, thiếu gia, ta đã thu thập xong. Hiện tại có thể xuất phát. Tiểu Ngưu nhất thời nghi hoặc nhìn Lao Lý hỏi, Lao Lý, các ngươi muốn đi ở đâu sao? Tối hôm qua hoàng thành ngoài 50 dặm có một ngọn núi ầm ầm sụp đổ, chúng ta chuẩn bị đi xem một chút. Ta thảo. Như vậy việc hay làm sao lại không mang theo ta đâu này? Lao Lý, ngươi rất không phải trưởng nghĩa. Tiểu Ngưu chỉ vào Lao Lý nói, ngươi mấy ngày nay có việc không? Ngô Thiên hỏi, không có việc gì, chính là đi theo các sư huynh một chỗ tu luyện, không có chuyện trọng yếu gì. Tiểu Ngưu hồi đáp. Vậy đi thôi. Nô Thiên một đoàn người rời đi Vô Thiên Trạch, tại đi hướng Đẳng Long Sơn Mạch thời điểm, trên đường đi nghe được rất nhiều người nghị luận. Ngươi cảm giác được tối hôm qua ngoài Hoàng Thành chấn động chưa? Nghe nói là Đẳng Long Sơn Mạch một tòa đại sơn ầm ầm sụp đổ, có tin tức đồng ý bảo vật xuất thế, ngươi nói chúng ta nếu không mau mau đến xem. Một ngọn núi không có khả năng cứ như vậy sụp đổ, chịu nhất định có nguyên nhân, đương nhiên mau mau đến xem, cho dù tìm không được bảo vật nói không chừng còn có thể tìm đến những vật khác. Nói không sai, có vẻ như Hoàng Thành có rất nhiều thế lực đều chạy tới Đằng Long Sơn Mạch, bên trong khẳng định có đồ vật. Nghe đến mấy cái này nghị luận, Tiểu Ngưu tiến đến Lao Lý bên cạnh nói, Lao Lý, ngươi nói có thể hay không thật sự có bảo vật xuất hiện. Ngươi cho rằng bảo vật liền cùng ven đường giống như hòn đá dễ dàng nhặt được à, nói không chừng là quái vật xuất hiện. Lao Lý nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói, đừng làm rộn, làm sao có thể là quái vật. Tiểu Ngưu khoát tay hào nói, mấy người một bên trò chuyện một bên ly khai mở Hoàng Thành. Trên đường đi có rất nhiều người giống như Ngô Thiên đi hướng Đằng Long Sơn Mạch, trong lòng mỗi người đều có bất đồng ý nghĩ. Có rất nhiều dự đoán được bảo vật, có thì là đơn thuần nghĩ tham gia náo nhiệt, có thì là đi điều tra nguyên nhân, dù sao Hoàng Thành rất nhiều thế lực đều có người đi đến Đằng Long Sơn Mạch. Su. Đằng Long Sơn Mạch cự ly Hoàng Thành chỉ có 50 dặm đường, cưỡi hỏa liệt mã mấy canh giờ đã đến Đằng Long Sơn Mạch biên giới, lúc này ở Sơn Mạch biên giới có rất nhiều người đang ngừng chân quan sát này tòa ầm ầm sụp đổ đại sơn. Thiếu gia, chúng ta đã đến Đằng Long Sơn Mạch biên giới, này tòa sụp đổ đại sơn tại nơi này. Lao Lý hướng xa xa ngắm nhìn một cái, chỉ vào phía trước nói. Nô Thiên ngẩng đầu nhìn lên, tại Đằng Long Sơn Mạch liên miên núi non chập trùng, có hai tòa trong núi lớn là một cỗ nồng đậm bụi mù, bị bụi mù chặt chẽ bao phủ vị trí chính là nguyên bản đại sơn vị trí, bởi vì bị nồng đậm bụi mù bao bọc, cho nên thấy không rõ tình huống bên trong. Các huynh đệ, này tòa đại sơn vốn là Đằng Long Sơn Mạch bên trong cao nhất lớn nhất một ngọn núi. Tối hôm qua trong chớp mắt sụp đổ, có lẽ là loại nào đó thần vật xuất thế, mục tiêu của chúng ta chính là kia đoàn to lớn trong sương khói, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, vào bên trong xuất phát. Lúc này, không ít mạo hiểm đoàn gì gì đó đã bắt đầu vào bên trong xuất phát. Thiếu gia, sau khi đi vào có lẽ sẽ có nguy hiểm, chúng ta có vào hay không đây? Lao Lý nhìn Ngô Thiên hỏi. Nhìn chằm chằm kia đoàn to lớn chậm rãi nhúc nhích bụi mù, Ngô Thiên khỏe miệng hơi nết lên nói, có lẽ thật sự là có vật gì tốt, đương nhiên muốn vào xem một chút. Chương 348, kỳ quái sương mù. Đàng Long Sơn Mạch là cuồng võ đế quốc hoàng thành xung quanh một cái lớn nhất sơn mạch, chỉ sở dĩ đặt tên là Đàng Long Sơn Mạch là vì chỗ này lâu dài uốn lượn sơn mạch giống nhau một mảnh bay lên cự long, mà này tòa đột nhiên sụp đổ đại sơn vị trí vừa lúc ở cự long trung ương. Ngô Thiên vừa vặn từ cự long đầu vị trí đi đến này tòa đại sơn vị trí. Uy, các ngươi có mấy người cũng là đi tìm bảo vật à, bất quá ta xin khuyên các ngươi tốt nhất không muốn cậy đồ vật chú ý, chỗ đó bảo vật là chúng ta Hùng Ưng giúp đỡ vật trong bàn tay, các ngươi đến lúc sau nếu đỏ mắt, có thể liền không nên trách chúng ta không khách khí. Tại Ngô Thiên mới vừa tiến vào sơn mạch bên trong thời điểm, Nhất Hỏa Nhân liền cảnh cáo Ngô Thiên. Cho dù có bảo vật cũng là nhìn từng người bổn sự, các ngươi hiện tại thả ngoan thoại có cái chứng dùng. Tiểu Ngưu khinh bị nói, ngươi nói đối với, muốn xem từng người bổn sự, cho nên các ngươi tốt nhất nhanh chóng rời đi, nói không chừng sẽ vì này toi mạng, nói đến thế thôi, các ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Người này thả ngoan thoại liền gấp rút chạy đi. Người này chỉ là một cái trong đó sự việc xen giữa mà thôi, dù sao tiến nhập Đàng Long Sơn Mạch, Ngô Thiên đụng phải không ít người, từng cái một trong mắt đều tràn ngập địch ý, hiển nhiên mỗi Nhất Hỏa Nhân đều muốn tiêu diệt đoạt bảo địch nhân, chính mình độc chiếm bảo vật. Đối với cái này, Ngô Thiên chẳng thèm ngó tới, trước bất luận cái khác, có hay không bảo vật còn nói bất định. Đàng Long Sơn Mạch Đại Sơn rất dốc tiếu, bất quá đối với võ giả mà nói cũng không coi vào đâu. Ngô Thiên một đoàn người rất nhanh liền đọc qua một tòa Đại Sơn, bất quá trong khoảng cách này tòa sụp đổ Đại Sơn còn có vài ngọn núi cần vượt qua. Chúng ta đã liên tục đi hảo mấy canh giờ, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút bổ sung thể lực lại tiếp tục bước tới a. Ngô Thiên nhìn thoáng qua sắc trời, đã khi đêm đến, là thời điểm bổ sung một sóng thể lực. Sau đó mấy người tìm đến một chỗ an tĩnh một chút ngay tại chỗ nghỉ ngơi, bắt đầu ăn mang tới lương khô. Căn cứ tốc độ của chúng ta, hẳn là ngày mai sẽ có thể đến chỗ mục đích, bất quá trong đó rốt cuộc là cái gì? Bụi mù vậy mà đến bây giờ còn không có tản đi, phảng phất bị một cô năng lượng dẫn dắt. Tiểu Ngưu ngắm nhìn xa xa kia đoàn to lớn sương mù nghi hoặc nói. Dưới tình huống bình thường bụi mù hội hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhưng là bây giờ đều tụ tập cùng một chỗ, hơn nữa sương mù nhan sắc hiện lên màu xám đen. Thoạt nhìn có chút không bình thường. Lao Lý tỉ mỉ nhìn chằm chằm kia đoàn sương mù phân tích nói. Càng là không bình thường nói rõ càng là có biến. Ngô Thiên lúc này nội tâm có một loại cảm giác kỳ quái, dường như cảm giác này tỏa sụp đổ trong núi lớn đích xác có đồ vật gì. Ầm ầm. Vừa lúc đó, mặt đất phát sinh kịch liệt rung động, thiếu chút nữa đem Ngô Thiên trong tay lương khô đều run mất, chỉ bất quá rung động vẹn vẹn rằng co vài giây đồng hồ. Cái? Tình huống như thế nào? Làm sao lại đột nhiên mặt đất bắt đầu chấn động đâu này? Chẳng lẽ lại có đại sơn muốn sụp đổ sao? Tiểu Ngưu ôm một cây đại thụ sợ hãi nói. Chỉ là chấn động thoáng cái, cũng không phải sơn muốn sụp đổ, dường như là từ bên kia truyền đến. Tiểu Huệ chỉ hướng kia đoàn sương mù phương hướng nói. Thiếu gia, ta nghĩ tối hôm qua sụp đổ đại sơn khẳng định không phải là trùng hợp, có lẽ thật sự có sự tình phát sinh. Lao Lý ngưng trọng nhìn về phía sụp đổ đại sơn vị trí. Đã ăn xong đồ vật quá mau đi tới, khẳng định có thứ tốt. Ngô Thiên có chút hưng phấn nói. Rất nhanh, mấy người liền đã ăn xong đồ vật, sau đó tiếp tục hướng trung ương sụp đổ đại sơn vị trí đổi qua. Trên đường đi Ngô Thiên một đoàn người gặp gỡ không ít yêu thú, bất quá đẳng cấp cũng không cao lắm, bị Ngô Thiên bọn họ nhẹ nhõm tiêu diệt, mãi cho đến đêm khuya, Ngô Thiên mấy người cự ly này tòa sụp đổ đại sơn vị trí không xa, đáng tiếc bóng đêm quá mờ, dù cho có bó đuốc cũng có chút thấy không rõ mặt đất. Đại khái còn muốn vượt qua hai tòa sơn liền có thể đến, nhưng là bây giờ đã đến đêm khuya. Bóng đêm quá mở thấy không rõ đường ảnh hưởng tốc độ đi tới, còn không bằng ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đến ngày mai hừng đông lại tiến lên. Ngô Thiên hướng xa xa nhìn thoáng qua, tuy cự ly không xa, nhưng bóng đêm ảnh hưởng tốc độ đi tới, đợi sáng sớm ngày mai sẽ đi qua thích hợp hơn. Sau đó, Ngô Thiên mấy người tại phụ cận tìm đến một cái sơn động, đốt lên đống lửa tại sơn động nghỉ ngơi. Ngô Thiên tại bên ngoài sơn động mặt cài đặt mấy cái đơn giản trận pháp, cả đêm cũng không có người hoặc là yêu thú quấy rầy. Tại ngày hôm sau sắc trời tảng sáng thời điểm mấy người liền tiếp tục đi tới, trời vừa sáng thời điểm, Ngô Thiên mấy người đã đến sụp đổ đại sơn biên giới. Ta thảo. Hào nông nặc bụi mù, ở bên ngoài căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Tiểu Ngưu chấn kinh nói. Ngô Thiên hít hà không khí chung quanh, nhíu mày nói, không chỉ là bụi mù, còn lẫn vào kỳ quái đồ vật, dường như là một cỗ năng lượng, nhưng cũng không phải linh lực. thiếu gia, có thể hay không có độc? Lao Lý lo lắng hỏi. Không có độc tính, chỉ là làm cho người ta cảm giác được áp lực, bất quá mọi người lại muốn chú ý một chút, để tránh gặp được nguy hiểm. Nô Thiên đối với vài người khác nhắc nhở. Càng là tới gần này tòa sụp đổ đại sơn vị trí, xung quanh sương mù càng dày đặc, hiện giờ Ngô Thiên mấy cái tầm mắt của người cũng chỉ có mấy trăm mét mà thôi. Giống. Đột nhiên, một tiếng giống giận vang lên, âm thanh vang lên, một đầu cấp 5 yêu thú đen báo đốm vọt ra, hai mắt tràn ngập khát máu hào quang, đón lấy không chút do dự phóng tới Ngô Thiên. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, hắc long đao trong chớp mắt lướt qua đen báo đốm cái cổ, sau đó thi thể của nó gục trước mặt Ngô Thiên. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 5 yêu thú đen báo đốm, đạt được kinh nghiệm 2000 không. Giống tại Ngô Thiên đánh chết cái thứ nhất đen báo đốm, lại là một đám đen báo đốm vọt ra, hung mãnh phóng tới Ngô Thiên bên này. Nhất thời, Lao Lý mấy người bọn hắn người hành động, ngăn cản đen báo đốm công kích. Phong khởi vân dũng. Ngô Thiên nhảy lên, đối với một đám đen báo đốm chính là một đao. Một tiếng ầm vang, hơn 10 đầu đen báo đốm trực tiếp hóa thành Ngô Thiên mấy người kinh nghiệm. Hung mãnh quá yêu thú, không hề có dấu hiệu liền bắt đầu công kích, so với trước gặp phải yêu thú càng thêm có tính công kích. Tiểu Ngưu nhìn nhìn đen báo đốm thi thể, kinh ngạc nói. Chúng ta lúc trước cũng có gặp được đen báo đốm, thế nhưng là không giống những cái này đen báo đốm khát máu, có chút kỳ quái. Lao Lý cũng cảm giác được kỳ quái. Ta vừa rồi thấy được đen báo đốm hai mắt con mắt đỏ thẫm, yêu thú khát máu tính rất là dày đặc. Lý Thanh Thanh gật đầu nói.